Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, có. Trước mắt báo danh nhân có mười mấy người. Nàng ngâng kính mắt, nói, muốn nổi danh cùng mở rộng danh khí không chỉ là ưu buồn, rất nhiều chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân cũng muốn nổi danh đâu. Mặt thẻ lập tức nhớ tới vị kia từng hôn môi qua con lửa mông bình luận điện ảnh nhân dễ dịp, biết hệ lần hờ mằn nói rất có đạo lý, điện ảnh các diễn viên vì nổi danh không từ thủ đoạn, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân làm sao không phải đâu. Người tưởng tham dự sao? Hệ lần hờ mằn hỏi. Mặt thẻ chần chờ một chút, nói, ta rất hiếu kỳ, việc này cảm giác rất có ý tứ. Hắn không có trực tiếp trả lời, chung quy đề cập đến chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân. Hệ lần hờ mằn cùng mặt thẻ ở giữa rất có ăn ý, nói, có hứng thú liền đi xem đi, không cần băn khoăn quá nhiều, ngươi chỉ là người xem, nhớ rõ đừng nói lung tung là được. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Cầm thư mời, mặt thẻ rời đi thiên sứ chủ tính công ty, trở lại hòn nở trang viên, riêng đi mạng internet bên trên tra xét dưới về ưu bổn tương quan tin tức, nhìn thấy nội dung tương đương kinh người. Trên địa cầu có lẽ không có tốt nhất đạo diễn, nhưng có xấu nhất đạo diễn đức đạo diễn ưu bổn chính là này một thủ vinh kẻ đạt được. Đây là tờ MZ thượng ký tên hệ lệ nạ bờ một thiên văn chương. Mặt khác trang web bên trên, cũng có rất nhiều về ưu bổn tin tức, cho rằng hắn là trò chơi đam mê giả công địch, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân cho cười, kiên trì bền bỉ dùng hành động chứng minh chính mình ngu xuẩn, dùng điện ảnh chứng minh chính mình không xong phim dở chi vương. Từng có 30 đa vạn fan điện ảnh ký tên, yêu cầu hắn đình chỉ chế tác điện ảnh, mà ưu bổn tương đương mạnh miệng, đương ký tên đạt tới 100 vạn khi, ta liền tranh bóng. Năm nay đỡ nhỉ ổng xỉ hệ phát hành sau. Toàn cầu bình luận điện ảnh nhân đối ưu buồn không lưu tình chút nào dùng ngòi bút làm vũ khí, đối mặt phô thiên cái địa chửi rủa, ô bảo phẫn nộ. Hắn chuyên môn viết một thiên bác văn mắng trở về, các người đám người này thật không chủng, đối với ta điện ảnh biết cái gì, vẫn là trở về làm ngươi nương đi. Sau đó có trận này có vượt thời đại ý nghĩa quyền tái, một phương vì bảo vệ chính mình tại ảnh đàn danh dự, cũng vì phát tiết trường kỳ bị bình luận điện ảnh nhân vũ nhục lửa giận, một phương vì hung hăng giáo huấn một chút này không hiểu được tôn trọng bình luận điện ảnh nhân đạo diễn. Chương 416, thành ý cùng điều kiện. Theo sau một ngày là cuối tuần, mặt thẻ không có ra trang viên, buổi sáng cùng chạy tới lì xem xét dưới tiền đỉnh rừng cây gieo cây cối, buổi chiều nên đón một vị phong khách. Người sáng nay đổi mới trên blog nói tính toán trốn ở trong nhà nhàn hạ. Hệ lẽ nạ bở tiếp nhận người hầu truyền đạt cà phê, trước cảm ơn qua, lại đối mặt thẻ nói, cho nên ta chuyên môn lại đây xem ngươi. Mặt thẻ ngồi tựa ở rộng rãi trong sofa, hỏi, thật chỉ là lại đây xem ta. Hệ lẽ nạ bờ một điểm đều không mặt đỏ, nói thẳng, thuận tiện hỏi một chút có hay không kình bạo tin tức. Trong khoảng thời gian này tối kình bạo tin tức ngươi không phải khan phát sao. Mặt thẻ điều chỉnh một càng thêm thoải mái toa tư, có vượt thời đại ý nghĩa quyền kích tái, trên địa cầu xấu nhất đạo diễn, phẫn nộ tiểu bảo. Nghe nói hắn cho ngươi phát thư mời. Ngươi chuẩn bị đi sao? Hệ lẽ nạ bờ nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, hỏi, đến lúc đó có thể mang ta cùng đi sao? Trên thư mời viết có thể mang bạn gái. Mặt thẻ trực tiếp ứng xuống dưới, có thể. Hắn tiếp lại hỏi, ưu buồn đạo diễn trình độ thật có ngươi viết như vậy lạ. Ân, nói như thế. Hệ lẽ nạ bở hơi trầm ngâm, nói, ta thủ hạ một danh phóng viên, từng đến ưu buồn trường quay tham ban, chịu không phỏng vấn trường quay vài vị công tác nhân viên, hỏi bọn hắn vất vả đánh ra đến đồ là đại phim dở, sẽ không cảm giác lương tâm bất an sao. Ngươi biết kịch tổ nhân như thế nào trả lời sao? Không đợi mặt thẻ mở miệng, chính nàng liền cấp ra đáp án. Bọn họ nói sẽ không, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không đi xem chính mình đánh ra đến điện ảnh. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì, thật là có cái dạng gì đạo diễn liền có cái gì dạng kịch tổ công tác nhân viên. Hệ lẽ nạ bở còn nói thêm, ta hai ngày trước được đến tin tức, ú buồn đang tại cùng Bạo Tuyết liên hệ, nghe nói muốn từ Bạo Tuyết trong tay cầm đến đứng đầu trò chơi ma thú điện ảnh cải biên quyền. Ma thú đại danh mặt thẻ vẫn là biết đến, nhún vai nói, có lẽ ú buồn có thể đánh ra một bộ không đồng dạng trò chơi cải biên điện ảnh. Hệ lẽ nạ bờ dẫn đầu chuyển đề tài, hỏi, ngươi cùng Y Am Lệ gần kịch tổ đàm phán tiến hành thế nào? Lúc nào có thể chính thức ký ước? Mặt thẻ trực tiếp trả lời, hệ lần còn tại cùng bọn họ đàm, phỏng chừng muốn đợi một đoạn thời gian mới có thể đạt thành hiệp nghị. Vậy ngươi cùng hệ lần tốt nhất bám chặt một điểm, cũng muốn để cao cảnh giác, đừng bị người đoạt đi. Hệ lẽ nạ bờ nhắc nhở nói, ta từ C bên trong được đến tin tức, Y Am Lệ gần đạo diễn phở răng xít lo dần sờ vừa sa thải chính mình người đại diện. Gần nhất liền sẽ cùng C ký kết chính thức chủ tính hiệp ước. Thật. Mặt thẻ lập tức cảnh giác, tin tức không sai. Hệ lẽ nạ bờ nhận thức mặt thẻ cũng không phải một năm hai năm, lẫn nhau vẫn hỗ trợ cùng có lợi, nói, tờ MZ tại C có tuyến nhân, ngẫu nhiên có thể được đến một ít tin tức. Nàng nghĩ nghĩ, tại không chạm đến tự thân công tác bí mật tiền đề dưới, còn nói thêm, phờ răng xít lo dần sờ cùng C thông đồng cùng một chỗ hẳn là có đoạn thời gian. Mặt thẻ nhíu mày, Will Smith chính là C hộ khách, hắn cùng với người đại diện đoạn thời gian trước cùng thờ Giang Sít Lo dần sở tiếp xúc qua. Cảm ơn ngươi tin tức, hệ lại nạ. Mặt thẻ rất chăm chú nói. Chúng ta là lão bằng hữu. Hệ lại nạ bở cười cười, không cần như vậy khách khí. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đi cấp hệ lần hớ măn gọi điện thoại. Hệ lại nạ bở tùy ý vây tay xuống, ngươi đi đi, ta tại trong nhà ngươi chuyển xem, như vậy xa hoa nơi ở, ta còn không cẩn thận thưởng thức đâu. Mặt thẻ đi bên cạnh phòng khách cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, Phờ Giang Sít Lo dần sờ sa thải người đại diện là hôm trước sự tình, nàng cũng là vừa được đến tin tức, lại không biết Phờ Giang Sít Lo dần sờ chuyển ném đến C kỳ hạ. Nói không vài phút, mặt thẻ treo điện thoại, kêu lên hệ lẹ nạ bòi ở, cùng nhau chạy tới thiên sứ chủ tính công ty, cùng hệ lần hờ mằn bàn bạc đối sách. Thế kỷ thành, C ở làm công đại lâu một gian trong phòng hội nghị, Phờ Giang Sít Lo dần sờ ngồi ở luật sư bên cạnh. Lắng nghe luật sư vì hắn giải đáp hiệp ước chung mấy cái tựa hồ có nghi vấn điều khoản, tại hắn bên kia, hai danh đạo diễn công hội đại biểu đang ngồi ở chỗ đó, đối diện còn lại là kiên nhẫn đợi Kevin Hồ Vẹn. Rất nhanh, hắn liền sẽ tại luật sư cùng đạo diễn công hội đại biểu chứng kiến cùng giám sát dưới, đồng C ký xuống chính thức chủ tính hiệp ước. C đại danh cùng thực lực, toàn bộ Hollywood không người không biết, không người không hiểu, tại C sau lưng duy trì dưới, rất nhiều truyền thông đều đem C đắp nặn thành không gì không làm được tạo tinh máy móc. Vô luận là diễn viên, vẫn là đạo diễn, chỉ cần tiến vào C, phảng phất tất nhiên sẽ lấy được thành công. Nay ảnh hưởng đến rất nhiều người lựa chọn, đừng nói là Phờ Giang Sít Lo dần sờ, liên mặt thẻ đều cho rằng C tại Hollywood trong giới thực lực cũng có thể cung cấp tài nguyên, là mặt khác chủ tính công ty rất khó so sánh. Liên lão bài chủ tính công ty William Mỏ Dịt Sờ đều thoáng kém một bậc. Hơn nữa C còn có một loạt đại minh tinh cùng đại đạo diễn làm bảng hiệu, tưởng không hấp dẫn kia vài trong giới có dạ tâm. Muốn càng lớn phát triển không gian người đều nan. Từ Hugh Smith cùng Kevin Van Horn cùng hắn tiếp xúc qua sau, Phờ Giang Sít Lo dần sờ liền chăm chú suy xét qua bọn họ đề nghị, cùng với chính mình tương lai. Từ quảng cáo đạo diễn chuyển vào Hollywood giới điện ảnh, hắn dùng vẫn là phía trước người đại diện, tên kia người đại diện lệ thuộc vào một nhà trung đẳng quy mô chủ tính công ty, ứng đối quảng cáo cùng MV đạo diễn mà nói, sắc thật đủ rồi, nhưng tại điện ảnh nghề, lại có vẻ năng lực không đủ. So sánh dưới, C tốt hơn rất nhiều nhiều lắm. Phờ Giang Sít Lo dần sờ tin tưởng, gia nhập C sau, hắn có thể đạt được càng nhiều cơ hội cùng càng tốt phát triển. Không thành vấn đề. Luật sư mà nói tại bên tai vang lên, có thể ký hợp đồng. Nghe nói như thế, Phờ Giang Sít Lo dần sờ nhìn về phía đạo diễn công hội hai danh đại biểu, trong đó đầu hơi cao gật gật đầu, nói, hiệp ước hoàn toàn phù hợp công hội yêu cầu. Luật sư cùng công hội tiến hành qua giao nhau xét duyệt, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cũng yên tâm, lấy qua bút bi. Tại một thức ba phần trên hợp đồng ký xuống chính mình đại danh. Ký xong hợp đồng, hắn đem một phần giao cho chính mình luật sư, đạo diễn công hội nhân cầm đi một phần làm lập hồ sơ, sau đó Kevin Van Horn đi tới, cùng hắn nắm tay. Hoan nghênh người gia nhập C. Kevin Hổ Vẹn nhiệt tình đối Phờ Giang Sít Lo dần sờ nói, từ hôm nay trở đi, C đem vì ngươi cung cấp toàn thế giới xuất sắc nhất tối chất lượng tốt chủ tính phục vụ. Phờ Giang Sít Lo dần sờ cười cười, chỉ là nói, hợp tác khoái trá. Hai người khách sáo vài câu. Kevin Hổ Vẹn đuổi đi người khác, đợi hội nghị phòng bên trong chỉ còn dư hắn cùng Phờ Giang Sít Lo dần sờ sau, nói, hiện tại ngươi nên yên tâm đi. Hắn thực ra rất rõ ràng, Phờ Giang Sít Lo dần sờ vẫn không chịu liền hiệu sở mít tranh đoạt nam chính sự tại kịch tổ phát ra tiếng, vì chính là này phân chủ tính hợp đồng. Ta vẫn đều tin tưởng ngươi. Phờ Giang Sít Lo dần sờ tựa hồ nói được đều là thật tâm nói, sở dĩ kéo đến hiện tại, là tại làm chuẩn bị cùng đẳng thích hợp cơ hội. Will Smith cùng Kevin Hổ Vẹn lúc ấy nói thật sự xinh đẹp, nhưng không đầu hứa hẹn tối không đáng tin, ngốc tử mới sẽ tin tưởng nói không, C cũng không phải chưa làm qua thất tín sự. Từ Kevin Hổ Vẹn đưa ra điều kiện, hắn liền tại đẳng, chờ đợi Will Smith cùng C thành ý. Hollywood đều chú ý trả giá cùng hồi báo giao dịch, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cứ việc cho rằng toàn USA thậm chí toàn bộ Tây phương thế giới đều thua thiệt hắc nhân, cũng đối hắc nhân trung xinh đẹp nữ nhân rất có hứng thú, lại đối Will Smith như vậy nam hắc nhân hứng thú thiếu thiếu. Muốn là mặt khác thực chất tính chỗ tốt. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, dù cho đối Hugh Smith có hứng thú, cũng vô pháp làm cái gì, cùng Hugh Smith so sánh, hắn chỉ là một tiểu đạo diễn. Kevin Hổ Ven còn nói thêm, hệ lần hờ măn còn tại cùng ạ kỳ và gô nờ mạn đàm phán, hai bên tiến triển thông thả. Hắn nhắc nhở nói, ta cùng với ạ kỳ và gô nờ mạn cũng tiếp xúc vài lần, hắn chuẩn bị vi hiệu cử hành thử vai. Ta biết, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cẩn thận châm trước qua đi, lúc này mới nói, ta, David Hỡi Măn cùng ạ kỳ và gô nơ mạn đều sẽ tham gia lần này thử vai, ta có nhất định phát ngôn quyền, chỉ cần hữu biểu hiện xuất sắc, các ngươi bảng giá thích hợp, lại thêm ta tại kịch tổ làm đạo diễn, lấy đến nam chính vẫn là có tương đối lớn tỷ lệ. Kevin hổ vẹn xem như phát hiện, phía trước Phở Giang Sít Lo dần sờ không ngừng cường điệu tìm kiếm cơ hội cùng khó khăn tầng tầng. Hôm nay chủ tính hiệp ước vừa ký kết, phảng phất thay đổi một người, có vẻ đặc biệt tự tin. Hắn vẫn là tin tưởng Phở Giang Sít Lo dần sờ có thể ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng đến kịch tổ lựa chọn. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, đạo diễn đối với một bộ phim ảnh hưởng, so diễn viên phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa căn cứ hắn được đến tin tức, mặt thẻ hòn nở dù cho cùng kịch tổ đạt thành hiệp nghị, cũng chỉ là nam chính, ạ kỳ và gỗ nở mạn không tính toán khiến hắn tiến người sản xuất đội ngũ. Cứ như vậy, đạo diễn trên chức nghiệp tiên thiên ưu thế càng dễ dàng thể hiện. Còn có một điểm, ta tưởng trước tiên đánh với ngươi tiếp đón. Phờ Giang Sít Lo dần sờ khẩu vị, xa so Kevin hổ vẹn tưởng tượng lớn, này hạng mục chung, còn có một trọng yếu nữ tính vai phụ, hưu lấy đến nam chính mà nói. Hy vọng hắn có thể duy trì ta tại đây nhân vật thượng lựa chọn vào lạ bà tổng. Đây là một có chút quen thuộc danh tự, Kevin hổ vẹn rất nhanh nghĩ tới, đây là một hát nhân nữ diễn viên, Will Smith diễn viên chính hịch trùng, nàng đóng vai một tiểu vai phụ. Tiếp, hắn lại nghĩ tới bể rổ sở phía trước từng nói lời, có vẻ Phờ Giang Sít Lo dần sờ thật là bạch ra hát tâm A. Phờ Giang Sít Lo dần sờ mà nói còn không có hoàn, còn nói thêm, ta không thể cam đoan hữu 100% đạt được nam chính. Ta minh bạch. Kevin hổ vẹn gật gật đầu. Loại sự tình này, ai cũng không thể hoàn toàn cam đoan, trong giới các loại ngoại ý muốn tình huống thường xuyên phát sinh, bằng không bọn họ cũng sẽ không đến tranh đoạt này nam chính. Phờ Giang Sít Lo dần sờ tiếp tục nói, dù cho Hugh thất bại, cũng muốn nghĩ biện pháp duy trì vào lạ bạ tổng. Chương 417, đá hắn ra cục. Vốn ở nhà sản xuất, cự ly sở phạt tạ 300 dũng sĩ ở thập nhất hảo sở tiêu đi ô không tính rất xa một khắc gian sở tiêu đi ô chung, tháng trước vào ở một tân kịch tổ. Bất quá kịch tổ trước mắt nhân rất ít, hạng mục tựa hồ vừa mới thôi động, còn không có tiến vào chân chính lên kế hoạch giai đoạn, bắt đầu quay chụp thời gian khẳng định muốn buổi tối rất nhiều. Tân một tuần kéo ra đại mạc, mặt thẻ đi đến sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ ở huấn luyện dùng loại nhỏ sở tiêu đi ô, vừa đổi hoàn quần áo tiến vào sân huấn luyện, liền nghe đến có nhân nghị luận, nói nhìn thấy đại mình tinh hữu sở mít đi tới ổn nợ nhà sản xuất. Mặt thẻ đương nhiên biết, từ này sở tiêu đi ô lại hướng bên trong đi 100 mét. Liền có thể nhìn thấy y am lệ gần kịch tổ ở sở tiêu đi ô. Will Smith sớm lại đây, hẳn là vì y am lệ gần nam chính thử vai. Hắn đi đến vũ khí giá bên cạnh, vừa lấy chính mình quen dùng kia đem sở hạt tạ đoàn kiếm, James cả và cùng Michael Fassbender hai người liền đi lại đây. Này hai tên, còn mặc ta chết ở thở mỏ tí lì chiến dịch đặc chế tờ sợ, bất quá so với phía trước, James cả và cùng Michael Fassbender tinh tráng rất nhiều, trải qua 2 tháng chuyên nghiệp hóa huấn luyện sau. Hai người trên người cơ nhục hình dáng tương đương rõ ràng. Mặt thẻ, Michael Fassbender cũng lấy một phen đạo cụ đoàn kiếm, hạ giọng quan tâm hỏi, Will Smith có phải hay không đến với ngươi giành nhân vật? James cả vòi nhấn mày, nói, ta mấy ngày này tại bốn nợ nhà sản xuất nơi nơi xem qua, nơi này công trình cổ xưa, không có bất cứ theo dõi nhất tượng, chúng ta bên này có sẵn vũ khí, muốn hay không ta tìm khăn trùng đầu, đi ra ngoài. Các ngươi đừng sang bậy. Mặt thẻ nhanh chóng đánh gây James cả vòi mà nói, cường điệu nói, đây là Will Smith. Không phải năm đó không quan trọng huấn luyện quan. Hắn biết James cả và cùng Michael Fassbender này hai tên cùng hắn cùng loại, tâm hắc gan lớn thủ lại ngoan, bằng không lúc trước cũng sẽ không lãnh đạo kế hoạch kia vài sự tình. Mặt thẻ còn nói thêm, các ngươi yên tâm hảo, này chỉ là kịch tổ tại hướng ta cùng hệ lần tạo áp lực, khiến chúng ta hạ thấp lợi thế. Dùng cùng loại thủ đoạn tiến hành đàm phán, đừng nói là Hollywood, phóng nhãn toàn bộ thương giới, đều là lơ lỏng bình thường sự tình. James cả và cùng Michael Fassbender rất nhanh cũng tưởng minh bạch điểm này. Nói là nói như vậy, mặt thẻ tại huấn luyện phía trước, đem bở là Anderson kêu lại đây, khiến nàng chú ý dưới y am lệ gần kịch tổ bên kia tình huống. Trải qua 2 tháng cơ sở kiện thân sau, sở hữu biểu diễn sở bạt tạ dũng sĩ diễn viên, cũng bắt đầu cơ bản kiếm thuật cùng động tác huấn luyện. Như là loại này tràn ngập đại lượng động tác hí sử thi phim chiến tranh quay trụ, tại diễn viên quyển công nhận so phim văn nghệ diễn lên độ khó lớn hơn, dù cho có đặc kỹ diễn viên làm thế thân. Nhưng rất nhiều động tác màn ảnh, diễn viên cũng cần tự mình ra trận, bởi vậy quay chụp phía trước đại lượng tiền kỳ huấn luyện cùng tập luyện là tất yếu. Cho dù là mặt thẻ loại này thiên phú đột xuất ra hỏa, cũng cho rằng này so quay chụp phim văn nghệ đem chính mình nhốt tại bên trong một gian phòng nghiên cứu nhân vật càng thêm tốn thời gian tốn sức lực. Đợi đã, mặt thẻ. Động tác chỉ đạo kêu ngừng mặt thẻ huấn luyện, đi tới nói, này động tác không đối. Hắn tiếp nhận mặt thẻ trong tay đạo cụ trường mâu, làm động tác làm mẫu, đồng thời nói. Ngươi thể trường mâu đối phó là trùng cự ly ngắn địch nhân, không cần giống thể tiêu thương như vậy hướng trời cao ném, muốn bắn ngang. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Huấn luyện khẳng định sẽ gia nhập rất nhiều hiện đại hóa nguyên tố cùng càng thêm có xem xét tính động tác, chung quy đây là một bộ điện ảnh. Một giờ huấn luyện sau, động tác chỉ đạo đem bao gồm mặt thẻ ở bên trong sở hữu sở bạt tạ dũng sĩ tập kết cùng một chỗ, luyện tập sở bạt tạ hàng ngũ. Tuy rằng diễn viên không có 300 dũng sĩ như vậy khoa trường, chỉ có hơn 30 cá nhân, càng nhiều sở bạt tạ chiến sĩ là tại quay chụp hoàn thành sau, lấy máy tính kỹ thuật tiến hành hậu kỳ tăng thêm, nhưng hơn 30 cá nhân muốn tại cùng hàng ngũ chung, giống quân đội như vậy tận khả năng bảo trì đều nhịp, mà không phải quân lính tản mạn, tuyệt đối. Không phải một chuyện dễ dàng. Này cần đại lượng huấn luyện. Buổi sáng 10 giờ, huấn luyện tạm thời kết thúc, tiến vào nghỉ ngơi thời gian, mặt thẻ vừa đi đến nghỉ ngơi khu, vợ là Anderson liền đi lại đây. Will Smith 15 phút phía trước ly khai ổn nợ nhà sản xuất. Vợ là Anderson nói khẽ với mặt thẻ nói, y am lệ gần đạo diễn phở răng xít lo dần sờ vẫn đem hắn đưa đến nhà sản xuất cửa. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Vợ là Anderson còn nói thêm, ta từ nhà sản xuất một duy hộ công nhân chỗ đó nghe được. Phở răng xít lo dần sờ cùng Will Smith từ hắn bên kia trải qua khi, đang nói nhất định sẽ duy trì Will Smith lấy xuống nam chính linh tinh mà nói. Ân. Mặt thẻ trầm mặc một hồi, lại dặn dò nói, vợ lạ, ngươi tiếp tục chú ý y am lệ gần kịch tổ bên kia tình huống. Ta minh bạch. Vợ lạ Anderson khẽ gật đầu. À kỳ vạ gỗ nở mạn cùng kịch tổ tuyển hôm nay khiến Will Smith tới tham gia thử vai. Mặt thẻ lắc lắc đầu, đây là muốn bức bách ta làm ra càng nhiều nhượng bộ. Vợ lạ Anderson cũng có thể nhìn thấy điểm này, buổi chiều chính là hệ lần cùng kịch tổ một đợt mới đàm phán, bọn họ mục đích rất rõ ràng. Phía trước, nàng còn hảo kỳ Will Smith vì cái gì muốn phối hợp ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng y am lệ gần kịch tổ, hiện tại không khó nhìn ra, Will Smith là tính toán lấy xuống này nam chính. Hệ lần lúc nào lại đây? Mặt thẻ hỏi. Muốn giữa trưa? Vợ lạ Anderson lấy di động ra mắt nhìn, ta nửa giờ phía trước liên hệ qua nàng. Nàng nói muốn hỏi thăm rõ ràng cụ thể tình huống lại đến bên này. Huấn luyện rất nhanh lại bắt đầu, mặt thẻ tạm thời đem Will Smith thử vai sự tình phóng tới một bên, tập trung tinh lực tiến hành huấn luyện, hắn cùng với vài danh đặc kỹ diễn viên muốn diễn luyện quay chụp khi động tác hí, không tập trung tinh lực mà nói, lấy hắn lực đạo cùng tốc độ, rất dễ dàng thương đến nhân. Giữa trưa huấn luyện kết thúc, cơm trưa bắt đầu phía trước, mặt thẻ gặp được chạy tới hệ lần hờ mặn. Will Smith tiến hành vô trang thử vai. Vốn ở nhà sản xuất ngoại một nhà trong phòng ăn. Hệ lần hờ mặn đối ăn cơm trưa mặt thẻ nói, chủ trì thử vai người là đạo diễn phở răng xít lo dần sờ, kẻ tham dự còn có ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng David hợi mặn, cùng với một danh nhiếp ảnh sư, cụ thể tình huống thế nào, ta liền hỏi thăm không đến. Nàng hai tay giao nhau đặt ở bàn cơm bên trên, bất quá, thử vai chấm dứt sau, phở răng xít lo dần sờ cường liệt đề nghị ạ kỳ vạ gỗ nở mạn sử dụng Will Smith đảm nhiệm nam chính. Hơn nữa, mặt thẻ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, hệ lần hờ mặn thở dài. Phở răng xít lo dần sờ này đạo diễn tồn tại, đối với chúng ta đến nói là phi thường lớn phiền toái. Ta từ cùng hắn hợp tác qua Black Ant Art cùng ạ hiệu lạ vì người đại diện chỗ đó nghe được. Phở răng xít lo dần sờ là chân chính phái tả, phi thường đồng tình hát nhân, trước mắt còn cùng một gọi là tẩu lạ vạ tổng hát nhân diễn viên quan hệ chặt chẽ, thậm chí có thể nói hắn màu trắng làn da phía dưới, có một khỏa màu đen trái tim. Đối với hệ lần hơ măn mà nói, mặt thẻ ngược lại là không phải tính rất ngoài ý muốn, hắn tại trong giới này vài năm. Cũng gặp qua không thiếu chân chính dẫn cùng thích hát nhân người da trắng. Không có những người này chân tâm duy trì mà nói, Hollywood thức chính trị chính xác, cũng không khả năng diễn biến thành như bây giờ. Mặt thẻ bao nhiêu có điểm đau đầu, chẳng sợ phóng nhãn toàn Mỹ, Will Smith đều là hát nhân chung người nổi bật. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, ta tại C thu phát thất đai qua, này hai ngày chuyên môn nhờ vào quan hệ hỏi thăm, duy trì Will Smith làm ý am lệ gần đạo diễn, là phờ răng xít lo dần sờ cùng C phương diện đạt thành giao dịch. Hơn nữa C đại bài người đại diện Kevin Hổ Vẹn cũng cùng Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ làm ra hứa hẹn, sẽ duy trì tàu lạ phạ tổng biểu diễn trong kịch bản cái kia nữ phụ. Cái gì? Mặt thẻ như mày, ta cũng muốn nhân vật này. Hễ lần hờ mặn mấy ngày hôm trước liền nghe mặt thẻ nói qua hắn tính toán, lập tức nhắc nhở nói, vẫn là xác định nam chính, lại đẩy vào của ngươi kế hoạch cũng không mượn. Mặt thẻ buông xuống giao nĩa, một đạo diễn, đối kịch tổ ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hễ lần... Chúng ta có phải hay không muốn càng thêm cẩn thận, để tránh lật thuyền? Ân. Hệ lần hờ mặn thận trọng gật gật đầu, phờ răng xít lo dần sờ minh sắc đứng ở hiệu sờ mít một bên, hơn nữa muốn hắn chuyện xấu bạn gái biểu diễn nữ phụ, dù cho chúng ta thuận lợi cùng kịch tổ ký ước, này đối với ngươi mà nói cũng không phải hảo sự. Mặt thẻ gãi gãi lông mi, một đạo diễn, có thể làm sự nhiều lắm. Hắn trung quy không phải tân nhân diễn viên, tham dự quay chụp kinh nghiệm phong phú, nếu phờ răng xít lo dần sờ muốn tại trường quay nhằm vào ta. Thật rất dễ dàng. So với không có bất cứ sản xuất quyền diễn viên, đạo diễn thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Ngón tay nhẹ nhàng giữ bàn ăn, mặt thẻ nhíu mày tự hỏi một hồi, hỏi, hệ lần, ta ta muốn lấy đến nhân vật này, còn muốn trên danh nghĩa người sản xuất. Thực ra tốt nhất biện pháp là trực tiếp đá phở răng xít lo dần sờ ra cục, nhưng ở như vậy một hạng mục bên trên, diễn viên muốn đá đạo diễn ra cục cũng không dễ dàng, thậm chí phi thường khó. Nhưng hắn có thể đứng hàng người sản xuất hàng ngũ mà nói, đủ để vững vàng áp qua phở răng xít lo dần sờ. Đương nhiên, nếu có thể tìm đến thích hợp cơ hội, hắn thủ tuyển vẫn là đá phở răng xít lo dần sờ ra cục. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn trao đổi ý nghĩ của mình, hệ lần hờ mặn cũng có chút tán thành. Vốn nở nhà sản xuất phụ cận một khác ra trong phòng ăn, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng phở răng xít lo dần sờ đang ngồi ở nhất trương bàn ăn bên cạnh hưởng dụng cơm trưa. Ta cho rằng, Will Smith so mặt thẻ hòn nở càng thích hợp này hạng mục. Phở răng xít lo dần sờ chủ động nói, Will Smith tại người da trắng người xem chung vẫn phi thường được hoan nghênh, mà ở số ít tộc duệ người xem chung, trời sinh liền có ưu thế, đây là mặt thẻ hòn nở không có cách nào khác so. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn không nói gì, Thủy Trung đang tự hỏi. Phờ răng xít lo dần sờ còn nói thêm, kỹ xảo biểu diễn phương diện, Will Smith so mặt thẻ hòn nở cường nhiều lắm, đây là một bộ kịch một vai, ta phi thường hoài nghi mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn, lấy hắn qua lại ở trong phim đùa giỡn xoáy phấn khốc biểu diễn phong cách, hắn có thể chống đỡ được như vậy một bộ phim sao. Chương 418, Phản xã hội. Dùng xong cơm trưa, ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn quay trở về hồn nơ nhà sản xuất, trên đường cũng tại suy xét phờ răng xít lo dần sờ mà nói. Mặt thẻ hòn nở cùng Will Smith đều có ưu thế, bất quá mặt thẻ hòn nở cùng hắn hợp tác qua một lần, càng thêm quen thuộc, Will Smith phía trước không như thế nào đánh qua giao tế. Xuất phát từ để người vạn nhất suy xét, hắn phía trước chuyên môn tìm người lý giải qua Will Smith thù lao, từ quyền vương Ali bắt đầu, Will Smith chính thức tiến vào 2.000 vạn câu lạc bộ, theo sau H.I. nhân 2 thù lao là 2.000 vạn đô la cộng thêm 10% bộ office phân thành tuyệt đối chiến cảnh 2 chẳng những tiền kỳ thù lao cao tới 2.000 vạn đô la. Hậu kỳ phân thành tỷ lệ càng là đạt tới 20% nhiều. Ta cùng với người máy ngược lại là không có bộ office phân thành, thù lao lại đạt tới 2.800 vạn đô la này một khủng bố đẳng cấp. Không cần cùng Will Smith người đại diện nói chuyện nhiều, ạ kỳ và gỗ nở mạn cũng biết, Will Smith thù lao không có khả năng thấp hơn 2.000 vạn đô la. Trải qua phía trước cùng hệ lần hờ mặn mấy lần đàm phán giao phong, hắn đối nam chính thù lao tâm lý điểm mấu chốt đã từ 1.500 vạn đô la bên trên tăng tới 2.000 vạn đô la. Lại nhiều mà nói, đừng nói là hắn, Warner Bros. Cũng sẽ có ý kiến. Mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hờ mằn không chịu giảm giá, Will Smith phương diện lại chỉ cần 2.000 vạn đô la thù lao mà nói, hắn có thể suy xét phở răng xít lo dần sờ ý kiến, dùng Will Smith thay thế được mặt thẻ hòn nở gia nhậm nam chính. Phía trước cùng Kevin hổ vẹn tiếp xúc chung, ạ kỳ và gỗ nở mạn từng thử qua, Will Smith phương diện điểm mấu chốt giống như chính là 2.000 vạn đô la. Cha ta là C người sáng lập trí nhất, điểm ấy ngươi biết. Từ phòng ăn, nhà hàng, đi ra, hệ lần hơ mặn biên hướng tới bốn nở nhà sản xuất đại môn đi, vừa đối bên tay trái mặt thẻ nói, tuy rằng sau này hắn tại C quyền lực đấu tranh chung gia cụ, năm đó duy trì hắn người cũng cơ bản đều ly khai, nhưng cũng có mấy cái quan hệ ẩn nấp nhân, lưu tại C, ta chuyên môn đi hỏi mà nói, bọn họ ít nhiều sẽ cho ta một điểm tin tức. Mặt thẻ sớm liền nghe hệ lần hơ mặn nói qua nàng ra thế. Hai người tiến vào bốn nở nhà sản xuất, hệ lần hơ mặn còn nói thêm, Will Smith cùng Kevin hổ vẹn điểm mấu chốt là 2.000 vạn đô la, tại một thương nghiệp đại chế tác hạng mục bên trên, bọn họ tuyệt sẽ không chủ động rời khỏi 2.000 vạn câu lạc bộ. Nàng quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, liền theo ta phía trước với ngươi nói như vậy, nếu chủ động giảm giá, như vậy kế tiếp nhân vật, bên phim cũng liền có quang minh chính đại ép giá lý do. Mặt thẻ rất rõ ràng đạo lý này, nói, 2.000 vạn câu lạc bộ rời khỏi đến dễ dàng, muốn lại trở về liền khó. 2.000 vạn câu lạc bộ đối với không thiếu Hollywood ngôi sao lực hấp dẫn, thậm chí muốn vượt qua Oscar tốt nhất nam chính, chỉ cần có khả năng, ai cũng không tưởng chủ động rời khỏi đến. Hễ lần hờ măn cùng mặt thẻ vừa nói vừa hướng tới ý am lệ gần kịch tổ ở sở tiêu DOD, dựa theo ban đầu kế hoạch, mặt thẻ tại hệ lần hờ măn cùng kịch tổ hai vị người sản xuất đàm phán phía trước, sẽ cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn gặp được một mặt. Trung quy hắn cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn từng có hợp tác sở mít vợ chồng cũng là một bộ bột office đại bản phim. Nghe nói Kevin hổ vẹn rất có lực ảnh hưởng. Mặt thẻ hỏi. C tên tuổi thật sự là rất vang dội, hắn không có khả năng không chịu đến truyền thông đưa tin ảnh hưởng. Không cần lo lắng. Hễ lần hờ măng tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, Kevin hổ vẹn chỉ là C phần đông tiểu phía đối tác chi nhất. Nàng đỗng nhiên cười cười, trước kia C quan hệ xã hội tuyên truyền tạo thế, đem C thần thoại, thậm chí ngay cả C một ít phía đối tác chính mình đều tin tưởng, C là bọn họ trong tay mọi việc đều thuận lợi công cụ, bọn họ lại quên. C sớm liền không phải người đại diện C. Mặt thẻ kỳ quái, lời này như thế nào giảng? C không phải người đại diện kết phường chế sao? Hễ lần hơ măn lắc lắc đầu, người đại diện. C sở hữu người đại diện thêm vào cùng một chỗ, mới có được C bao nhiêu cổ phần. C chân chính quyền sở hữu thuộc về tờ tờ G Capital, tờ tờ G Capital công ty nắm có C tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Này mấy đều là mặt thẻ sở không lý giải, bất quá hắn không nói thêm gì, hệ lần hờ mặn cùng C ở giữa có qua không khoái, nàng đối C đánh giá cũng không tất chân thật công bằng. Hai người rất nhanh đi bộ đi tới y am lệ gần kịch tổ ở sở tiêu đi ô đặt rất nhiều vật phẩm, kịch tổ hiển nhiên đã bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị công tác. Có công tác nhân viên mang theo mặt thẻ vào ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn ở lâm thời văn phòng chung không chỉ ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn một người, còn có một danh để màu đen tóc ngắn trung nhân nhân. Hễ lần hờ mặn muốn chuẩn bị một hồi đàm phán, đảng mặt thẻ rời đi sau, mới sẽ quá khứ. Hải, mặt thẻ. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn chủ động lại đây cùng hắn bắt tay, nhiệt tình nói, chúng ta có thật dài thời gian không gặp đi. Nghe hắn khẩu khí, phảng phất song phương gian đàm phán phi thường thuận lợi, không có gặp được bất cứ khác nhau như vậy. Là đã lâu không gặp. Mặt thẻ dùng lực nắm dưới ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn tay, cũng rất nhiệt tình nói, ta phi thường hoài niệm chúng ta cùng nhau hợp tác sở mít vợ chồng khi ăn ý. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn nở nụ cười, tiếp hướng mặt thẻ giới thiệu cái kia tóc ngắn trung nhân nhân. Mặt thẻ, đây là David Hơi Mặn, đến từ vốn nờ bờ rột người sản xuất. Hắn lại hướng David Hơi Mặn giới thiệu mặt thẻ, David, đây là mặt thẻ Honor, thực không sai diễn viên. Mặt thẻ cùng David Hơi Mặn bắt tay vân an, sau đó nói, David, ngươi là vi thực không sai người sản xuất, không có ngươi ta liền nhìn không tới Harry Potter điện ảnh. Lời này chính cào tại David Hơi Mặn châu ngứa, David Hơi Mặn cười nói, ta chỉ là vận khí tốt, gặp nạ dạo lỉnh, thứ tốt vĩnh viễn sẽ không bị mai một. Không cần nhiều lời, mặt thẻ cũng có thể đoán được, David Hơi Mặn tại trong kịch tổ, đại biểu là đầu tư phương ổn nở bờ rột lợi ích. Thực ra không cần ạ kỳ vạ gô nơ mạn giới thiệu, mặt thẻ cũng nhận ra David Hơi Mặn. Này vài năm tên của hắn cùng ảnh chụp thường xuyên đi theo Harry Potter hệ liệt điện ảnh, xuất hiện ở báo chí tạp chí giải trí trang thượng. Tuy rằng Michael Bạ Nạt Thản là hồn nỡ bờ rột chuyên môn vì Harry Potter hệ liệt điện ảnh cam kết đệ nhất người sản xuất, nhưng chú ý qua này hệ liệt người đều biết, chân chính hướng hồn nỡ bờ rột đề cử Harry Potter hệ liệt người là David Hơi Mặn. Dựa theo mặt thẻ xem qua truyền thông đưa tin thuyết pháp, sớm ở 1997 năm, David Hơi Mặn tại xem xét một phim thiếu nhi kịch bản khi, hắn trợ thủ đem nạ giáo lĩnh Harry Potter cùng ma pháp thạch đề cử cho hắn, này quyển sách khi đó lẳng lặng nằm ở tiệm sách trên kệ hàng, thiếu nhân hỏi thăm. Sự tình phía sau trên cơ bản tất cả mọi người biết, David Hơi Mặn liên tiếp cùng nạ giáo lĩnh ăn mấy đốn cơm trưa, thương thảo cải biên sự tình, sau đó đề cử cho Warner Bros. Warner Bros. Nhận ra này hệ liệt thương nghiệp tiềm lực, triệu tập cự đại tài lực, vật lực cùng nhân lực, tại toàn bộ Tây phương thế giới giống chống khua chiêng làm tuyên truyền marketing Harry Potter hệ liệt cũng từ một tháng bán không ra ngoài bao nhiêu bản ít có tiểu thuyết, biến thành hỏa biến toàn thế giới. Bạo khoản. Nay hệ liệt có thể nói khiến mặt thẻ đầy đủ nhận thức đến tuyên truyền marketing tầm quan trọng, dùng một ít truyền thông lời đến nói, nếu không có bổn nở bở rột khuynh lực tạo ra, căn bản không có khả năng có Harry Potter hệ liệt hòa bạo. Mặt thẻ lúc trước luyện tập đọc khi, cũng xem qua Harry Potter đã xuất bản mấy bản sách báo. Điện ảnh cũng đại khái xem qua Harry Potter cùng ma pháp thạch, đại khái là thói quen đông phương thức pháp thuật cùng thần thoại, hắn đối Harry Potter hệ liệt không có bất cứ cảm giác, cũng không nhận ra được này hệ liệt đến cùng hảo tại nơi nào. Thậm chí, hắn cho rằng từng tại mỗi điểm đọc qua một ít tiểu thuyết, từ nao động đến thiết lập lại đến tình tiết, hoàn bạo Harry Potter hệ liệt. Đáng tiếc, kia vài thư sau lưng không có hồn nờ bờ rột, không có khả năng giống nạ giáo lĩnh may mắn như vậy. Hắn đến nay đều cho rằng, nạ giáo lĩnh có thể có hôm nay thành tựu, viết ra Harry Potter hệ liệt chỉ là cơ sở, mấu chốt nhất vẫn là nàng chiếm được ổn nở bờ rột duy trì. Cho nên, mặt thẻ từ diễn viên chính điện ảnh tới nay, trừ từng ký ức, lục đại công ty hạng mục, cũng là hắn ảnh hưởng hắn lựa chọn một nhân tố. Ta tham diễn sở hoạt tạ 300 dũng sĩ đang tại cùng ổn nở bờ rột hợp tác. Đàm phán bắt đầu phía trước lần này gặp, mặt thẻ mới là chân chính nhân vật chính, hắn đối David Hơi Mặn nói, ta rất tưởng tiếp tục cùng ổn nở bờ rột hợp tác. Ta tưởng chúng ta nhất định có thể ở hợp tác thượng đạt thành nhất trí. Đương nhiên, David Hơi Mặn cười cười, Warner Bros. Bất mãn là mặt thẻ ra giá, mà không phải hắn thương nghiệp giá trị cùng kêu gọi lực. Hiện tại Hollywood sở hữu công ty sản xuất phim đều tưởng cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác. Mặt thẻ cố ý lộ ra sừng sốt bộ dáng, không nghĩ tới ta như vậy bán chạy a. Hắn lại đối ạ kỳ và Warner mà nói đùa, đảng y am lệ gần quay trụ, ngươi nhất định phải cho ta chuẩn bị một ngoài lề số đặc biệt. Khiến kia vài bịa đặt chúng ta đàm phán vỡ tan nhân, chính mình đánh mặt mình. Ạ kỳ và gô nơ mạn gật gật đầu, không thành vấn đề. Mặt thẻ thu liễm lên tươi cười, chăm chú nói, mấy ngày hôm trước, ta đến New York tham gia cướp biển vùng Cạ Dịch Bỉn, Eoman S. Chet tuyên truyền thông cáo, riêng đi đệ nhất đại đạo cùng phố Hoan truyền truyền, ta lúc ấy liền tại tưởng, nếu toàn New York chỉ còn lại có ta một người, nên như thế nào qua? Cái loại này đi ở nhà cao tầng gian cô độc, hay không sẽ để người buồn bực phát cuồng? À kỳ vạ gồ nơ mạn nói tiếp nói, bất đồng nhân khả năng sẽ có bất đồng cảm thụ, nếu là ta mà nói, nhất định sẽ đến mất. David hơi măng gật đầu, nhân dù sao cũng là xã hội hình động vật. Rất có đạo lý. Mặt thẻ đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm, không biết vì sao, ta khi đó ngược lại cảm giác sẽ hưởng thụ loại này cô độc, đại khái là một loại ảo giác đi, chẳng lẽ ta phản xã hội. Nói xong, chính hắn liền nở nụ cười, David hơi măng cùng ạ kỳ vạ gồ nở mạn cũng cười lên. Hàn huyên hơn nửa giờ. Mặt thẻ lấy sở phạt tạ 300 dũng sĩ bên kia có công tác muốn bận rộn làm lý do, cáo tử ly khai văn phòng. Hệ lần hờ mặn rất nhanh đi vào, cùng hai vị người sản xuất đàm phán. Chương 419, 2.000 vạn câu lạc bộ. Không lớn văn phòng trung kiếm dương nọ trường, không khí cực kỳ khẩn trương, phảng phất ngay cả không khí đều ngưng trệ như vậy. Hệ lần hờ mặn một mình ngồi ở trên một cái ghế, sắc mặt bình tĩnh đối mặt David hởi mặn cùng ạ kỷ và gộ nở mạn hai người. Đàm phán đã tiến hành hơn một giờ. Trải qua hơn luân giao phong sau, song phương bảng giá càng ngày càng tiếp cận. 1.800 vạn đô la thù lao chúng ta không thể nhận. Hệ lần hờ măng nhàn nhạt nói, vì biểu hiện thành ý, chúng ta đã trước đem hậu kỳ phân thành tỷ lệ từ 10% hạ thấp đến 5%, lại đem phân thành phạm vi từ toàn cầu bộ office giảm bớt đến Bắc Mỹ bộ office. Nàng đột nhiên tăng thêm ngữ khí, chúng ta đối với lần này hợp tác, có đầy đủ thành ý. À kỳ và gỗ nở mạn lại không đồng tình. 2.000 vạn đổ lạ ra 5% Bắc Mỹ bột office phân thành cũng gọi có thành ý. Hệ lần hờ mắn lại khôi phục kia phó đạm mạc ngữ điệu, một liên tục ngũ bộ điện ảnh đại bán diễn viên, chẳng lẽ không chỉ như vậy thù lao sao? Xem gần nhất 3 năm, mặt thẻ diễn viên chính điện ảnh bột office, hoàn bảo Hugh Smith. Điểm này, ạ kỳ và gô nơ mạn không thể phủ nhận, chung quy số liệu đặt ở nơi này. David hơi mắn lúc này vẫn ở bàng quan, không có mở miệng nói chuyện, hắn tại kịch tổ đại biểu hồn nớ bờ rột lợi ích. Cũng biết đầu tư phương ổn nở bờ rột thực ra rất xem hảo mặt thẻ hòn nở thương nghiệp giá trị cùng thị trường kêu gọi lực, bất mãn chỉ là muốn ra giá trên trời thù lao. Ổn nở bờ rột điểm mấu chốt ở địa phương nào, hắn tự nhiên cũng biết. Lúc trước hắn tán đồng công khai chiêu mộ diễn viên, là vì ép giá, hiện tại mục đích cơ bản đã tới. Mắt thấy đàm phán lại muốn mắc cạn, David hơi mằn chủ động mở miệng nói, hai vị, có thể hay không thoáng lánh tính một chút. Hệ lần hở măn cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn đều nhìn về David hởi măn bên này. David hởi măn còn nói thêm, có thể nghe ta nói vài câu sao? Đương nhiên. Hệ lần hở măn gật đầu. Ạ kỳ và gỗ nở mạn cũng sẽ không cự tuyệt, David, cứ việc nói. Hạng mục đã bắt đầu chuẩn bị, nam chính là trọng yếu nhất, chúng ta không có khả năng tại đây mặt trên chỉ hoan lâu lắm. David hởi măn trước nhìn hệ lần hở măn, lại nhìn ạ kỳ và gỗ nở mạn, nói, ta xem không bằng như vậy. Chúng ta song phương phần mình thoái nhượng một bước, như thế nào? Hệ lần hờ mặn không nói gì, chỉ là nhìn ạ kỳ vạ gô nờ mạn, ạ kỳ vạ gô nờ mạn cũng không có mở miệng ý tứ. David hơi mặn tiếp tục nói, ta có đề nghị, các ngươi suy xét một chút. Hắn trước đối hệ lần hờ mặn nói, hệ lần, mặt thẻ bột office kêu gọi lực chúng ta đều rất rõ ràng, hắn là một vị phi thường chất lượng tốt thương nghiệp cự tinh, nhưng bột office phân thành này một khối, liên lụy đến phương diện lợi ích, phi thường khó có thể cân nhắc. Không bằng bỏ đi bột office phân thành, đề cao cơ sở thù lao. Tiếp, hắn lại đối ả kỷ và gô nơ mà nói, chúng ta tại cơ sở thù lao phương diện lại thêm 200 vạn đô la, khiến mặt thẻ có thể chen thân 2.000 vạn đô la câu lạc bộ, như thế nào? Trước đây trải qua cùng hệ lần hờ mặn vài vòng đàm phán cùng có kẻ mặc cả, ả kỷ và gô nơ mạn điểm mấu chốt cũng bay lên đến 2.000 vạn đô la. Hệ lần hờ mặn cùng mặt thẻ thương định, chính là tận khả năng tranh thủ đến 2.000 vạn đô la thù lao. Trên thân 2.000 vạn câu lạc bộ hàng ngũ. Tuy rằng 2.000 vạn câu lạc bộ cự ly 2020 siêu cấp cự tinh thủ lao tiêu xứng còn tương đương xa xôi, nhưng có thể đi vào này một hàng ngũ diễn viên, không chỗ nào không phải là nhất tuyến trong tối hồng được hoan nghênh nhất ngôi sao. À kỳ và gô nơ mạn rất rõ ràng, không thể lại cấp hệ lần hờ mặn tăng giá cơ hội, cố ý đợi một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta có thể phối hợp kịch tổ lại từ mặt khác phương diện chen ra 200 vạn đô la phí dụng, ra tại mặt thẻ thủ lao mặt trên. Hắn ngữ khí trở nên tương đương cường ngạnh, 2.000 vạn đổ lạ là cuối cùng báo giá. Hệ lần, nếu các ngươi còn bất đồng ý mà nói, ta chỉ có thể suy xét Hugh Smith, hắn thử vai hiệu quả tương đương xuất sắc, cũng đối với này nhân vật phi thường cảm thấy hứng thú. Hệ lần hờ mặn vẫn trầm mặc, cứ việc gạ kỳ và gỗ nở mản báo giá đã đạt tới mong muốn, lại không nóng lòng mở miệng, chung quy mặt thẻ còn có mặt khác yêu cầu. Trong văn phòng trong lúc nhất thời im lặng xuống dưới, David hởi mẳn khẽ nhíu mày. 2.000 vạn đô la đối với hôm nay mà thẻ hòn nở đến nói, tuyệt đối được cho là một phần xứng đôi thù lao. À kỳ và gô nơ mạn thì tại kiên nhẫn chờ đợi, hắn còn có kiên nhẫn lại đợi một đoạn thời gian. Hễ lần hơ mặn trầm mặc chừng 2 phút, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, có thể. David hởi mặn cùng à kỳ và gô nơ mạn đồng thời thở ra nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể ở thù lao này lớn nhất khác nhau thượng đạt thành nhất trí, mặt khác kia vài tiểu điều kiện đều đang nói. Hễ lần hờ mặn ánh mắt từ David hởi mặn cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn trên mặt nhanh chóng đảo qua, còn nói thêm, ta cùng mặt thẻ có thể nhận 2.000 vạn đô la thù lao, vung tay hậu kỳ bột office phân thành, nhưng có hai tiểu điều kiện. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn cũng không phải đệ nhất thiên đương người sản xuất, biết đại bài ngôi sao hiệp ước thường thường phụ ra rất nhiều cá nhân yêu thích phương diện yêu cầu, nói thẳng, giảng đi, hễ lần. Thứ nhất, hễ lần hờ mặn trên mặt đã treo mỉm cười, trong kịch bản có một nữ phụ. Mặt thẻ yêu cầu tại đây nhân vật diễn viên sử dụng thượng, có đề nghị quyền. Phờ Giang Sít Lo dần sờ phía trước cũng nói qua này diễn viên nhân tuyển vấn đề, ạ kỳ và gô nờ mản châm trước một phen, chậm rãi gật đầu, mặt thẻ có thể hướng kịch tổ đề cử thích hợp diễn viên, nếu không thích hợp mà nói, ta sẽ cự tuyệt. Mặt thẻ có thể đề cử, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cũng có thể đề cử, về phần cuối cùng dùng ai, xem thử vai hiệu quả hảo. Ạ kỳ và gô nờ mản có đầy đủ kinh nghiệm xử lý phương diện này vấn đề. Hễ lần hờ mặn hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa ra thứ hai yêu cầu, mặt thẻ muốn treo danh liên hợp người sản xuất, tiến vào người sản xuất hàng ngũ. Phờ Giang Sít Lo dần sờ hoàn toàn thiên hướng C cùng Hữu Smith, lại ở trên vai phụ có lợi ích xung đột, tốt nhất biện pháp đương nhiên là đem hắn bù lì điệu, nhưng cho dù là ngôi sao tuyến đầu, trực tiếp bù lì Phờ Giang Sít Lo dần sờ như vậy đạo diễn, cũng muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội. Hollywood là người sản xuất trung tâm chế, không phải ngôi sao trung tâm chế. Kịch tổ chân chính quyết sách giả là ạ kỳ và gồ nở mạn. Mặt thẻ sẽ không can thiệp hạng mục vận tác. Hễ lần hờ mặn tự nhiên biết hai vị người sản xuất khẳng định có sở băn khoăn, còn nói thêm, gần nhất trong khoảng thời gian này, về mặt thẻ sẽ bị kịch tổ buông tay lời đồn đái truyền được ồn ào huyên áo. Chúng ta hy vọng kịch tổ có thể sử dụng một phương thức, đến biểu hiện mặt thẻ tại kịch tổ địa vị cùng đối ý am lệ gần tầm quan trọng. David hơi mằn khẽ gật đầu. Trên danh nghĩa liên hợp người sản xuất càng nhiều cũng là biểu hiện tại kịch tổ hạch tâm địa vị cùng tầm quan trọng. Hễ lần hờ mặn tiếp tục nói, liên hợp người sản xuất thù lao, mặt thẻ có thể lấy tượng trưng tính một đô la. Những lời này đánh mất ạ kỳ và gỗ nờ mạn một ít băn khoăn, liên hợp người sản xuất tại Hollywood chức vị định giới hạn tuy rằng tương đối mơ hồ, nhưng càng nhiều là một vị địa vị tượng trưng. Tỷ như có người bộ phận đầu tư phim, kịch tổ có khả năng liền sẽ cho hắn một liên hợp người sản xuất chức vị. Hễ lần hờ mặn nhìn thấy David hởi mặn cùng ạ kỳ và gỗ nơ mạn vẫn không lên tiếng, không có sốt ruột, kiên nhẫn ngồi trên sofa chờ đợi. David hởi mặn cùng ạ kỳ và gỗ nơ mạn trao đổi một ánh mắt, ạ kỳ và gỗ nơ mạn mở miệng nói, hễ lần, điểm này chúng ta cần thận trọng suy xét một chút, còn muốn trưng cầu hồn nơ bờ rột ý kiến, qua vài ngày lại cho ngươi hồi phục. Hễ lần hờ mặn gật gật đầu, có thể. Nàng có thể nghe được đi ra, David hởi mặn cùng ạ kỳ và gỗ nơ mạn hẳn là sẽ không phản đối. Đàm phán tạm thời bỏ dở, hễ lần hờ mặn thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, đi ra ngoài cấp mặt thẻ đánh một cuộc điện thoại. Mặt thẻ vừa lúc cũng tại nghỉ ngơi, tiếp đến điện thoại, nghe hễ lần hờ mặn ngắn gọn nói xong đàm phán trải qua, hài lòng gật gật đầu, nói, vất vả ngươi, hễ lần. Đối mặt ạ kỳ và gỗ nờ mạn như vậy người sản xuất, cuối cùng có thể lấy đến 2.000 vạn đô la thù lao cũng không dễ dàng, huống chi liên hợp người sản xuất. Tại Hollywood hệ thống bên trong, bởi vì phim thương nghiệp thuộc tính. Quyết định người sản xuất là một bộ phim chúa tể, có quyền quyết định quay chụp phim hết thể sự vụ, bao gồm đầu chụp cái dạng gì kịch bản, cam kết đạo diễn, nhiếp ảnh sư, diễn viên cùng phái ra phim giám chế đại biểu nó quản lý làm phim tài chính, xét duyệt quay chụp kinh phí cũng khống chế quay phim toàn quá trình. Nếu nói đạo diễn là một bộ điện ảnh linh hồn, người sản xuất có thể coi là một bộ điện ảnh thân sinh cha mẹ. Người sản xuất hoàn toàn khống chế điện ảnh quay chụp tài chính, là toàn bộ điện ảnh chế tác đoàn đội người lãnh đạo. Cũng là đem một bộ điện ảnh từ không đến có thành công hoàn thành thực hiện giả. Tại Hollywood nhà sản xuất chế độ chung, người sản xuất thường thường là sản xuất phương xác định điện ảnh hạng mục người tổng phụ trách. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn chính là ý am lệ gần người tổng phụ trách, cũng chính là trên ý nghĩa truyền thống điện ảnh người sản xuất. Như là đại đầu tư đại chế tác hạng mục, người sản xuất thường thường cũng sẽ từ một đoàn đội tạo thành. Tỷ như David hơi mặn, hắn là ý am lệ gần hành chính người sản xuất. Này chức vị đồng dạng trực tiếp làm thuê vu công ty sản xuất phim, thường thường phụ trách kịch tổ hàng ngày công tác quản lý đợi đã, vân vân. Còn có chấp hành người sản xuất cùng liên hợp người sản xuất, người trước là điện ảnh người sản xuất trực tiếp cấp dưới, từng cái kịch tổ sẽ có vài danh thậm chí hơn 10 người, sẽ phân biệt phụ trách một khối kịch tổ hàng ngày sự vụ quản lý, người sau cấu thành liền tương đối phức tạp, trừ một ít đầu tư nhân linh tinh, rất nhiều tham diễn đại bài ngôi sao, thường thường vì đột xuất địa vị, hoặc là lấy đến không thua gì đạo diễn quyền lực, cũng sẽ trên danh nghĩa liên hợp người sản xuất, thậm chí điện ảnh người sản xuất nào đó bằng hữu tại mô kiện trên công tác giúp qua kịch tổ, cũng sẽ treo lên liên hợp người sản xuất. Ngoài ra, còn có hiệp đồng người sản xuất đẳng nhiều chức vị. Có thể nói như vậy, tại Hollywood người sản xuất nghề, có hay không cuối cùng này nhân tự, nhưng là hoàn toàn không đồng dạng. Ạ Kỳ và Gỗ Nờ Mạn không có khiến mặt thẻ cùng hệ lần hơ mắn đợi lâu lắm, vừa qua 2 ngày, liền chính thức thông chi thiên sứ chủ tính công ty, đồng ý mặt thẻ trên danh nghĩa liên hợp người sản xuất. Phương diện này điều kiện đạt thành sau, hệ lần hơ mắn có thể cùng kịch tổ đàm luận cụ thể hợp đồng chi tiết. Chương 420, chân chính truyền kỳ. Thu đến Ạ Kỳ và Gỗ Nờ Mạn thông chi sau, hệ lần hơ mắn tạm thời buông xuống trong tay mặt khác công tác, toàn lực đầu nhập đến cùng Y Am Lệ gần kịch tổ đàm phán trong. Tuy rằng song phương tại thù lao này một lớn nhất khác nhau cùng mâu thuẫn điểm lên đạt thành nhất trí, nhưng một vị đại minh tinh diễn xuất hợp đồng, có trên 100 trang nội dung đó là lơ lỏng bình thường sự tình, xuất hiện mấy trăm điều khoản cũng không hiếm thấy. Hệ lần hờ mặn không lại là một người tham dự đàm phán, từ công ty bên trong triệu tập 5 danh mặt khác người đại diện, cùng nhau tham gia trận này đàm phán, nàng phụ trách nắm toàn bộ toàn cục, sau đó từng cái người đại diện liền quay trụ, sinh hoạt, trụ túc, xuất hành, tuyên truyền cùng an toàn bảo vệ đẳng một phương diện nào đó cùng kịch tổ tiến hành đàm phán. Đây là đề cập đến 2.000 vạn đô la thương nghiệp hợp đồng, từ kim ngạch thượng cũng có thể tưởng tượng đàm phán cùng hiệp ước phức tạp tính. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, liền tính đàm phán quá trình hết thảy thuận lợi, tối thiểu cũng muốn chừng 10 ngày mới có thể hoàn thành. Nghe nói người đem Hugh Smith đá ra cục. Studio cải biến sân huấn luyện chung, Jim cạ vòi đến gần mặt thẻ bên cạnh hỏi, hắn có hay không nhằm vào ngươi làm cái gì đi? Không phải ta đem hắn đá ra cục. Mặt thẻ thu hồi đạo cụ đoàn kiếm, nói, ta vốn chính là Y Am Lệ gần kịch tổ thủ tuyển, là hắn muốn ra tay cướp ta nhân vật, chỉ là không thành công mà thôi. Hắn hướng tới nơi sân bên cạnh đi, đảng dêm cả và cùng lại đây, còn nói thêm, lấy ta được đến tin tức, Will Smith sẽ không làm cái gì, như vậy nhân vật tranh đoạt chỉ là bình thường cạnh tranh, ta cùng hắn chỉ là công tác cạnh tranh, lại không có tư nhân mâu thuẫn, nghe nói Will Smith là người thông minh, hẳn là sẽ không ngốc đến theo ta khai chiến. Dêm cả vòi cũng tỉnh ngộ lại đây, gật gật đầu, ta còn đem ngươi xem như thành ta cùng mạch cổ như vậy. Hắn lắc lắc đầu, đại minh tinh cùng phổ thông diễn viên hoàn toàn là hai loại tồn tại, sẽ không dễ dàng khai chiến. Mặt thẻ quay đầu cười đối với hắn nói, ngươi cùng mạch cổ rất nhanh cũng sẽ hồng. Dêm cả vòi nhún vai, chỉ mong đi. Nói xong câu này, hắn lại nhắc nhở mặt thẻ, ngươi vẫn là muốn chú ý Hugh Smith, liền tính hắn không nhằm vào ngươi, tại có thể thuận tay hắc ngươi một phen thời điểm, phòng trừng cũng sẽ không nương tay. Mặt thẻ gật gật đầu, Will Smith hắn không biết, nếu đổi là chính hắn, cùng người cạnh tranh một nam chính thất bại, lại có cơ hội bỏ đá xuống giếng mà nói, khẳng định sẽ không bỏ qua. Hệ lần hờ măng từ C bên trong được đến tin tức, Will Smith cùng Kevin hổ vẹn cứ việc đối tranh đoạt nhân vật thất bại có chút mất hứng, lại không có nhằm vào hắn ý tứ. Will tử tiến vào Hollywood, cạnh tranh thất bại nhân vật có mười mấy. Thế kỷ thành trung tâm thương mại đối diện một nhà tiệm cà phê bên trong, dạ đà Smith nhìn đối diện hát nhân, nói, nếu mỗi cạnh tranh một nhân vật thất bại, Will đều phải cùng kẻ thắng hận thượng, nơi nào còn có thời gian đi làm bình thường công tác. Ngồi ở dạ đà Smith đối diện người là Naomi Hazister, nàng nói, ta chỉ là cảm giác, vứt bỏ một chế tác dự toán một ước 5.000 vạn đô la đại hạng mục nam chính, rất đáng tiếc. Dạ đà Smith cũng có cùng loại cảm giác, nhưng Will Smith cùng nàng nói qua rất nhiều, khiến nàng bao nhiêu minh bạch một ít, Will là tuyến đầu minh tinh điện ảnh, có thể lấy đến nhân vật này, đương nhiên sẽ cao hứng, lấy không được mà nói, còn có là cơ hội khác, cũng không phải này nhân vật không thể. Naomi Hazis sở lấy tự thân chạm vị trí, đi đối đãi Will Smith gặp phải vấn đề, đương nhiên xem không rõ ràng. Gần nhất một năm này, tại Hollywood hát nhân ôm đoàn có lợi điều kiện dưới, nàng dần dần kéo gần lại cùng dạ đà Smith quan hệ, hơn nữa dạ đà Smith cũng là cái loại này hát nhân tối thượng chủ nghĩa giả. Hai người ở phương diện này rất có cộng đồng đề tài. Will Smith thử vai Y Am Lệ gần nam chính thất bại, nhượng Naomi Hazister nhớ tới chính mình một lần cực kỳ xấu hổ tao ngộ, nàng cùng dạ đà Smith quan hệ không sai, riêng hẹn nàng đi ra, xem có thể hay không cấp tên khốn kiếp này chế tạo điểm phiền thoái, liền tính không thành công mà nói, cũng chỉ là lãng phí một ít nước miếng mà thôi. Không nghĩ tới là, dạ đà Smith cùng Will Smith vợ chồng, giống như đối thử vai thất bại không có đặc biệt tức giận. Nghe được dạ đạ Smith mà nói, Naomi Hazis sở đầu chuyển vài vòng, mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, như là nàng này đẳng cấp diễn viên, mỗi một biểu diễn nhân vật chính cơ hội, đều có thể nói là thượng đế ban ân, thậm chí giống cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập trung nữ vu cái loại này vai phụ, cũng muốn tranh phá đầu đi cướp, nhưng Will Smith hoàn toàn bất đồng, hắn là nhất tuyến đại minh tinh trong tối hồng nhân chi nhất, phỏng chừng mỗi năm thu đến phía nước, thiếu nói cũng có 10. Mấy phân. Ta nguyên bản cho rằng Will có thể lấy đến nhân vật này đâu. Naomi Harris sờ một bộ tức giận bất bình bộ dáng, không nghĩ tới kịch tổ thế nhưng tuyển cái kia tư lịch so Will kém rất nhiều tiểu minh tinh mặt thẻ hòn nở. Dạ đà Smith bưng lên ly cà phê uống một ngụm, nhớ tới Will Smith từng nói lời, nguyên dạng thuật lại nói, nguyên bản y am lệ gần kịch tổ thủ tuyển mục tiêu chính là mặt thẻ hòn nở, chỉ là sau này cùng mặt thẻ hòn nở đàm phán không thuận lợi, mới cho Will phát thử vai mời, lúc ấy Will cũng biết, này phân mời mang theo hướng mặt thẻ hòn nở tạo áp lực ý đồ, bất quá Will là gì chắt mặt đệ sần phan sách, đối nguyên tắc trung nam chính rất cảm thấy hứng thú, cho nên muốn thử đem nhân vật cấp đi. Nàng buông xuống ly cà phê, thở dài, cuối cùng vẫn là không có cấp được. Naomi Harris vẫn là không có chết tâm, dạ đạ, ngươi lần trước nói qua, Will cùng C vì nhân vật này, làm rất nhiều công tác, liền như vậy vứt bỏ, làm kia vải không phải đều thành vô dụng công. Không vận tác mà nói, kia liền dứt khoát đừng đi tranh. Dạ đạ Smith không chỉ là Smith phu nhân, cũng là trà trộn Hollywood nhiều năm diễn viên, chẳng sợ chỉ có 1% hy vọng, cũng muốn toàn lực tranh đoạt, như vậy mới có thể cướp được nhân vật. Nàng lắc lắc đầu, nói, Naomi, ngươi sẽ không cho rằng ngôi sao tuyến đầu cái gì cũng không đi làm, liền có thể lấy đến chú ý nhân vật đi. Naomi Harris sở nhanh chóng lắc đầu, không có, ta tại sao có thể như vậy ngây thơ. Nàng tiếp còn nói thêm, ta chính là Hảo Kỳ, y am lệ gần kịch tổ người sản xuất cùng đạo diễn có phải hay không đầu có vấn đề, tình nguyện bắt đầu dùng mặt thẻ hòn nở như vậy tiểu minh tinh, cũng không cần hữu như vậy đại minh tinh. Mặt thẻ hòn nở là tiểu minh tinh. Dạ đà Smith đứng ở trượng phu trên lập trường, tuy rằng không thích mặt thẻ hòn nở, nhưng cũng sẽ không phủ nhận cơ bản nhất sự thực. Nàng cười một tiếng, nói, Naomi, nếu mặt thẻ hòn nở là tiểu minh tinh mà nói, Hollywood còn có mấy người có thể tính đại minh tinh. Cũng không cần Naomi Harris trả lời, dạ đà Smith liền nói, nghe nói mặt thẻ hòn nở cùng y am lệ gần kịch tổ đạt thành thù lao là 2.000 vạn đô la. Naomi 2.000 vạn câu lạc bộ thành viên có thể xem như tiểu minh tinh sao? Cái gì? Naomi Harris lần này không phải giả vờ, đầy mặt khiếp sợ dạng, mặt thẻ hòn nở thù lao đạt tới 2.000 vạn đô la. Dạ đà Smith gật gật đầu, mặt thẻ hòn nở là có thể lấy đến 2.000 vạn đô la thù lao đại minh tinh. Naomi Harris một trận đầu váng mắt hoa 2.000 vạn đô la là cái gì khái niệm? Nàng khả năng một đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Nếu nàng một bộ phim thù lao có thể có 2.000 vạn đô la nên bao nhiêu hảo, như vậy là có thể tùy tiện đi giới người mẫu thông đồng nam mô đen chơi. Hắn Naomi Harris nói thầm, chính là vận khí tốt mà thôi. Dạ đà Smith không khỏi lắc đầu, xem như nhìn đi ra, Naomi Harris hẳn là không thế nào thích mặt thẻ hòn nở người kia. Đương nhiên, nàng cũng không thích mặt thẻ hòn nở, nhưng có một số việc thực là khách quan tồn tại, không phải nàng một người liền có thể phủ nhận. Nàng phía trước cùng Will Smith ngầm thảo luận qua liên quan mặt thẻ hòn nở sự tình, gã này trải qua dứt khoát chính là kia vài muốn làm ngôi sao trẻ tuổi nhân tha thiết ước mơ. Will Smith cùng nàng nói qua, mặt thẻ hòn nở là 1999 năm bắt đầu đi đến Hollywood, giống như cùng trong giới bất cứ đại nhân vật đều xả không hơn quan hệ, dùng ngắn ngủi 6-7 năm thời gian, liền từ đáy chót tầng lâm thời diễn viên, sắp chen thân đến 2.000 vạn đô la câu lạc bộ hàng ngũ, chẳng sợ phóng nhãn. Toàn bộ Hollywood đều có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nay tuyệt không có thể chỉ riêng dùng vận khí tốt đến giải thích, hảo vận có thể cho một diễn viên thành công một lần hai lần, nhưng không có khả năng liên tiếp thành công nhiều lần như vậy. Nghĩ đến đây, dạ đà Smith thở dài, tất cả mọi người cho rằng Will Smith trải qua có thể nói truyền kỳ, nhưng so sánh dưới, này mặt thẻ hòn nở một đường hướng lên trên lùi quá trình, mới là chân chính truyền kỳ. Dạ đà Smith không chút nghi ngờ, dù cho mặt thẻ hòn nở tương lai vài năm không đỏ, chờ thêm mười mấy 20 năm. Này đoạn trải qua cũng sẽ bị Hollywood cải biên thành chuyện ký phim. Nàng cùng Naomi Harris sờ lại hàn huyên một hồi, chủ động thanh toán, ly khai tiệm cà phê. Ra tiệm cà phê đại môn, dạ đà Smith vừa lúc nhìn thấy trung tâm thương mại trên cửa chính phương vắt ngang cự đại cướp biển vùng cạ dịt bìn, E.O. Man S. Che Tắp Phích, mặt trên mặt thẻ hòn nở cùng Johnny đẹp dị thường bắt mắt. Dạ đà Smith thấp giọng cảm khái một câu, hắn thật là rất đỏ. Trên thực tế, nàng đối trượng phu Will Smith nói qua cùng loại Naomi Harris những lời này, mà nàng đáp lại Naomi Harris mà nói, cũng là Will Smith lúc ấy đối với nàng nói. Will Smith không tưởng bởi vì một nhân vật vấn đề, liền cùng mặt khác giả vị không sai biệt lắm ngôi sao, sinh ra bén nhọn mâu thuẫn. Này đương nhiên chỉ là một phương diện. Will Smith còn cùng nàng nói qua một phương diện khác, mặt thẻ hòn nở cùng y am lệ gần kịch tổ đạt thành nhất trí sau, khó chịu nhất người là đạo diễn phở răng xít lo dần sờ, bởi vì mặt thẻ hòn nở sẽ treo danh liên hợp người sản xuất, quyền lực có thể áp qua đạo diễn, còn hướng phở răng xít lo dần sờ muốn nữ phụ vươn ra tay. Dựa theo hưu thuyết pháp, thực ra bọn họ cái gì cũng không cần làm, phở răng xít lo dần sờ là kịch tổ đạo diễn, khẳng định sẽ có ý tưởng. Chương 421, mặt thẻ địch nhân lớn nhất. Vốn ở nhà sản xuất thoáng hiển lão cũ trên đường, một chiếc tứ luân xe điện chạy nhanh đi qua, hướng về nhà sản xuất trung ương sở tiêu đi ô chạy tới, rất nhanh dừng ở sở tiêu đi ô cửa, để màu nâu vàng bối đầu phở răng xít lo dần sờ từ trên xe nhảy xuống, vội vã đi vào sở tiêu đi ô. Hắn tại sở tiêu đi ô trung tìm đến ạ kỳ và gỗ nờ mạn, thấp giọng nói, có thể trò chuyện vài câu sao. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn nhìn phở răng xít lo dần sờ liếc nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, đi ta phòng làm việc đi. Hai người rời đi bố trí trung trường quay, tiến vào sở tiêu đi ô lâm thời văn phòng, ạ kỳ và gỗ nờ mạn trực tiếp hỏi, có chuyện. Phờ răng xít lo dần sờ hít sâu một hơi, áp chế lòng tràn đầy bất mãn, nói, ạ kỳ và, đoạn thời gian trước chúng ta trao đổi qua, ngươi lúc ấy không phải đáp ứng ta, có thể đề cử nữ phụ nhân tuyển sao. Đúng vậy. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn đương nhiên nhớ rõ chính mình nói qua mà nói, ngươi đương nhiên có thể đề cử. Phờ răng xít lo dần sờ kỳ quái, tận lực uyển chuyển hỏi, nhưng là ta nghe nói, ngươi đem nữ phụ trở thành cùng mặt thẻ hòn nở đàm phán điều kiện. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn khe như mày, vẫn là kiên nhẫn nói, mặt thẻ hòn nở cũng có thể đề cử nữ phụ nhân tuyển, với ngươi như vậy. Hắn thấp giọng ho khan một chút, nhân vật này, ai thích hợp nhất, muốn thử vai về sau lại nói. Nghe nói như thế, phờ răng xít lo dần sơ nhẹ nhàng thở ra, nữ phụ nhân tuyển chỉ cần còn chưa định ra đến, hắn đề cử nhân tuyển liền lại vẫn có hy vọng, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là này hạng mục đạo diễn. Hắn cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn khách khí vài câu, lập tức ly khai sở tiêu đi ô, tính toán về chính mình văn phòng tiếp tục đạo diễn phương diện chuẩn bị công tác. Điều khiển xe điện, từ sở bạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ ở sở tiêu đi ô cửa trải qua thời điểm, phờ răng xít lo dần sờ riêng hướng bên trong nhìn thoáng qua, sở tiêu đi ô trung đen tuyển, cái gì cũng nhìn không tới. Đáng tiếc, ạ kỳ và gỗ nờ mạn không có nghe theo hắn ý kiến, cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn mặt thẻ Honor, Will Smith đã ra cục. Nếu hắn nắm có tuyển diễn viên đại quyền mà nói, nam chính nhất định là Hugh Smith hoặc là mặt khác hát nhân diễn viên, nữ phụ đương nhiên là hắn tân bạn gái Tẩu Lạ Bạ Tổng, mặt khác trọng yếu nhân vật, có thể sử dụng hát nhân diễn viên mà nói, liền tận lực dùng hát nhân diễn viên. Hollywood từ thành lập tới nay, đối đãi hát nhân diễn viên rất không công bình. Người với người đều là bình đẳng, hát nhân diễn viên vì cái gì muốn gặp không công bình đãi ngộ. Hollywood theo lý phải đối với quá khứ sở làm hết thệ làm ra bồi thường, tất yếu cấp hát nhân diễn viên càng nhiều cơ hội. Phờ răng xít lo dần sờ nhớ tới mặt thẻ hòn nở khả năng lấy đến tay liên hợp người sản xuất, cảm giác chính mình cũng muốn hướng làm thêm người sản xuất phương hướng phát triển. Hollywood tuyệt đại bộ phận đạo diễn, căn bản không có chủ yếu diễn viên quyền quyết định, nhiều nhất cũng chính là có đề nghị quyền, muốn thiết thực đề cao hát nhân diễn viên địa vị, cần càng lớn quyền lực, cũng cần càng nhiều cùng chung chí hướng nhân. Tại hệ lần hờ mắn cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn liền mặt thẻ thù lao đặt thành hiệp nghị sau, giữa song phương hợp tác dĩ nhiên trở thành kết cục đã định. Tiếp cận tháng 4 phân thời điểm, hệ lần hờ mặn dẫn dắt thiên sứ chủ tính công ty chủ tính đoàn đội, hoàn thành cùng y am lệ gần kịch tổ sở hữu đàm phán, theo sau mặt thẻ tại luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu chứng kiến lên dưới, cùng y am lệ gần kịch tổ ký kết chính thức diễn viên hợp đồng. Giống như đạt thành miệng hiệp nghị như vậy, này phân diễn viên hợp đồng giá trị cao tới 2.000 vạn đô la. Thẳng thắn giảng, mặt thẻ một điểm đều không cho rằng như vậy thù lao quá phận, hắn có quá khứ vài năm xuất sắc bột office thành tích chống đỡ là một phương diện. Không ổn định cảm là một phương diện khác. Hắn biết rõ, chính mình có thể liên tiếp thành công, trừ hệ lần hở màn vận tắc cùng bản thân có đủ cơ sở ngoài năng lực, mấu chốt nhất là cái gì. Nhiều lắm lại qua hơn 10 năm, có thể khiến hắn duy trì thành công lớn nhất nhân tố khẳng định sẽ biến mất không thấy, đến lúc đó diễn viên chính điện ảnh phòng vẽ liên tiếp an hành nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ thật giống Nicolas cả như vậy, đi Thái Bình Dương bờ bên kia lừa bịp. Hiện tại hắn mỗi năm đều có hơn 1.000 vạn đô la tiền trướng. Người đều là từ kiệm nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó, đến lúc đó không kiếm được tiền, liền chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Cho nên, tại có thể kiếm tiền thời điểm, hắn nhất định sẽ tận khả năng nhiều kiếm một ít. Còn có, thân ở Hollywood này giới, hắn bao nhiêu cũng nhận đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng. Tuy rằng diễn viên chức nghiệp thọ mệnh xa xa trưởng ở người mẫu, nhưng đối đại bộ phận diễn viên đến nói, ăn cũng là thanh xuân cơm, như là mặt thẻ chính mình, cứ việc không phải thần tượng minh tinh, từ trên trình độ nhất định đến nói. Bán chủ yếu vẫn là dáng người tướng mạo. Lại thêm tiên tri trước sớm giác ngộ tắc tệ, thời gian liền thành mặt thẻ địch nhân lớn nhất, dáng người thân thủ có thể hay không 10 năm như một ngày bình yên vô sự, cũng là hắn trong lòng thai hoàng ẩm, lại nói hôm nay người xem yêu phải chính mình, như vậy ngày mai sẽ hay không lại căm ghét đến đâu. Tuy rằng không giống rất nhiều ngôi sao như vậy ở sâu trong nội tâm có cường liệt không an toàn cảm, nhưng mà thẻ cũng có sở suy xét, như thế nào tại ngắn nhất thời gian bên trong, liễm tụ nhiều nhất tiền tài, thực ra vẫn đều là hắn tại tính toán sự tình. Là một diễn viên, hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra không thể nghi ngờ chính là thù lao cùng đại ngôn, tại có khả năng dưới tình huống, khẳng định muốn tranh thủ tối cao thù lao. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mắn đều có giống nhau cái nhìn, giống như Hugh Smith như vậy, từ lâu dài ích lợi xuất phát, có chút cơ hội tình nguyện buông tay, cũng không thể tự hạ thân giới, đặc biệt là chủ động rời khỏi 2.000 vạn câu lạc bộ. Đương nhiên, hắn lấy sẽ thích hợp chú ý dưới Hugh Smith. Bởi vì chức nghiệp đặc thù tính, các ngôi sao từ tầng dưới chốt bỏ tới đỉnh phong quá trình đều là tương đối gian nan, cựu hận cùng trả thù tâm lý so sánh người thường muốn thiên trọng. 2.000 vạn đô la ngoài, hợp đồng chung đương nhiên không thể thiếu mặt khác điều khoản, như là trên danh nghĩa người sản xuất cùng nữ phụ đề nghị quyền đều là trước đó đảm hảo. Mặt khác cùng loại bờ là Anderson cùng bờ dồn William tại quay chụp trong lúc tiền lương do kịch tổ thanh toán, diễn viên chức biểu ưu tiên ký tên, hóa trang gian yêu cầu đẳng đều ắt không thể thiếu. Hán tại sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ điều khoản, cơ hồ toàn bộ đều di thực đến ý am lệ gần kịch tổ thượng. Hơn nữa chủ tính đoàn đội một vị người đại diện còn vì hắn tranh thủ đến một hạng mới tinh điều khoản, quay chụp trong lúc mặt thẻ mặc kệ công sự vẫn là việc tư, nếu rời đi Los Angeles mà nói, kịch tổ muốn vì hắn cung cấp nhất đẳng khoang đi tới đi lui vé máy bay, cũng vì hắn công tác nhân viên cùng đồng bạn cung cấp 6 chương nhất đẳng khoang đi tới đi lui vé máy bay. Hợp đồng chung loạn thất bát tao điều khoản cộng lại, chừng trên 100 điều, bất quá càng nhiều là công tác, an toàn, bảo hiểm cùng riêng tư phương diện điều khoản, tại Hollywood ngôi sao tuyến đầu trong yêu cầu xem như tương đối bình thường. Đây cũng là bởi vì so với đại bộ phận Hollywood ngôi sao, mặt thẻ ham thích cổ quái tương đương thiếu. Thế kỷ trước 90 niên đại, hỏa bạo điện ảnh thị trường trừ khiến các ngôi sao càng dám ra giá ngoại, cũng bồi dưỡng không thiếu không thể tưởng tượng tật xấu. Tỷ như Jennifer Lopez, cứ việc quay chụp phim cực ít, lưu lại xấu tật xấu lại người người đều biết, nàng bên ngoài quay phim hoặc làm tuyên truyền khi, đi ra ngoài phi xe Benz không tọa, lý do rất đơn giản, tọa mặt khác bài tử xe sẽ eo mỏi lưng đau. Này mấy tật xấu, thường thường còn tại ngôi sao gian hình thành so bị hiệu ứng. Hollywood giới liền lớn như vậy, vừa có gió thổi có lay liền sẽ nhanh chóng truyền lưu ra, ngôi sao ở giữa tổng có thể trước tiên biết được người nào đó tham diễn mổ mổ khoảng cách, chiếm được giống như quốc vương hoàng hậu bàn đãi ngộ. Vì thế, lớn đến quay phim khi trụ sở đẳng cấp, tiếp đưa chiếc xe cùng hóa trang nghỉ ngơi xe xa hoa trình độ, mang theo tùy tùng nhân số, nhỏ đến sùng vật đãi ngộ cùng hoa tươi giấy vệ sinh, đều thành các ngôi sao cho nhau so bì hạng mục. Tỷ như hóa trang gian nhất muốn chính là ba gian, nhất hào về chính mình, nhị hào về chính mình dụng cụ tập thể thao, số 3 về chính mình tùy tùng. Trừ tư nhân hóa trang sư, nhà tạo mẫu tóc, kỳ quái nhất còn có phụ trách thay chính mình tiêu tiền mua sắm gơ, hơn nữa ngày lương động bất động liền cao tới mấy ngàn đô la. So sánh những người này, mặt thẻ tuyệt đối được cho là một rất có lương tâm ngôi sao tuyến đầu. Cùng kịch tổ chính thức ký kết hoàn hợp đồng, lấy đến nữ phụ đề nghị quyền, mặt thẻ lúc này mới chuyên môn tìm thời gian cấp xa tại New York dạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ gọi điện thoại. Hải, Anna. Ngồi ở to lớn phòng khách trước cửa sổ sát đất, mặt thẻ trên cao nhìn xuống bể vỡ lì ở cùng Los Angeles, đối với di động mịp rổ phù nói, là ta, mặt thẻ. Ngươi hảo A, mặt thẻ. À lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ thanh âm chuyển tới, có chuyện sao? Mặt thẻ cười nói, ta nhớ rõ lần trước tại màn hạ tở tặng cùng nhau ăn cơm trước khi, ngươi nói còn tưởng tiếp tục đến Hollywood phát triển. Khiến ta lưu ý thích hợp ngươi cơ hội, đúng không? Điện thoại bên kia ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ nói, đúng vậy. Tiếp, nàng lại hỏi, có phải hay không có thích hợp ta cơ hội? Ân, có một. Mặt thẻ đổi chỉ tay cầm điện thoại, nói, ta vừa cùng ổn nở bở rột đầu tư một ước 5.000 vạn đô la kịch tổ y am lệ gần ký kết diễn viên hợp đồng. Này hạng mục chung có một nữ phụ, ta cảm giác ngươi rất thích hợp. Thật sao? Ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ trong thanh âm mang theo kinh hỉ. Ta có thể tham dự như vậy hạng mục. Mặt thẻ lập tức trả lời, ta từ New York trở về chuyên môn cùng hệ lần hờ mằn hàn huyên, ạ mạn đã cũng tại Los Angeles, nàng cũng cùng hệ lần hờ mằn trò chuyện qua, hệ lần hẳn là rất nhanh liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ thanh âm rõ ràng cao rất nhiều, quá tốt. Đừng cao hưng quá sớm, Anna. Mặt thẻ còn nói thêm, muốn lấy đến nhân vật này, ngươi tất yếu tham gia thử vai, còn có một người da đen diễn viên là đối thủ cạnh tranh, liền trước mắt đến nói. Ngươi chỉ có 50% tỷ lệ thắng được. Này đã rất không sai. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ở phía trước tham dự qua hai bộ phim quay chụp, bao nhiêu lý giải một ít cơ bản tình huống, nói, không có ngươi đề cử, ta ngay cả thử vai cơ hội đều sẽ không có. Nàng theo sau còn nói thêm, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Không cần khách khí. Mặt thẻ cười nói, chúng ta là bằng hữu, Anna. Hai người lại hàn huyên vài câu, mặt thẻ cúp điện thoại, về đề cử ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ sự, hắn phía trước cùng hệ lần hờ mặn nói qua, này cũng không phải cái gì đại sự, hệ lần hờ mặn thông khoái liền ứng xuống dưới. Liên tại mặt thẻ hướng kịch tổ đề cử ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ sau, chiếm được một khiến hắn cảm giác được khủng hoảng tin tức. Chương 422, bóng ma tâm lý. Hòn nở tiên sinh, mời ngươi ở trong này chờ, kết quả đi ra về sau, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Mặc bỡ lật trắng hộ sĩ dặn dò qua mặt thẻ, xoay người ra này dàn chuyên môn dùng cho tiếp đãi khách quý phòng nghỉ, theo phòng nghỉ môn từ bên ngoài đóng lại, mặt thẻ không khỏi thở dài ra một hơi. Đây là ở bệ vỡ lì hờ một nhà cao cấp tư nhân bệnh viện quy mô không tính lớn, hơn nữa hôm nay vì tiếp đại hắn, bệnh viện sở hữu giả bạ trả thầy thuốc chỉ làm cho hai danh hộ sĩ lại đây đi làm. Đương nhiên, mặt thẻ cũng không nốc, chỉ là lấy thông lệ kiểm tra sức khỏe danh nghĩa tới được, bất quá kiểm tra sức khỏe hạng mục nhiều một điểm. Trong phòng nghỉ, trừ mặt thẻ ngoài, còn có James Cả và cùng Michael Fassbinder này hai bạn bè. Yên tâm hảo. James Cả vội ngồi trên sofa, an ủi mặt thẻ, nào có dễ dàng như vậy chúng chiêu. Tại hắn bên cạnh, Michael Fassbinder cũng nói, chỉ là tiểu báo thượng hâm nóng, tiểu báo thượng gì đó, có thể có bao nhiêu độ tin cậy. Mặt thẻ ngồi tựa ở trên sofa, trên mặt lo lắng dù là ai đều có thể nhìn ra được đến. James Cả và cùng Michael Fassbinder vẫn là lần đầu tiên gặp mặt thẻ như vậy, trong ấn tượng. Hắn đối mặt lại khó cục diện cùng lại kịch liệt cạnh tranh, cũng không như thế lo lắng qua. Bất quá, hai người cũng là nam nhân, có thể lý giải giờ này khắc này mặt thẻ tâm tình, chung quy này quan hệ đến nhất sinh tính phúc. Ta không sao. Mặt thẻ dùng lực trà sát mặt, các ngươi hai yên tâm hảo. Nói là nói như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn mới biết được, bằng không cũng sẽ không cố ý kéo lên hai vị bạn bè cùng nhau đến này ra tư nhân bệnh viện. Tuy rằng sở hữu kiểm tra sức khỏe hạng mục làm xong sau. Hết thể chỉ tiêu đều biểu hiện hắn phi thường khỏe mạnh, nhưng có một hạng kiểm tra, còn muốn chờ một lát mới có thể ra kết quả. Chỉ mong không có trúng chiêu. Mặt thẻ cẩn thận hồi tưởng một phen, trừ ban đầu bờ dịt nỉ sở tờ ở ngoài, xác định sau này cùng mặt khác nữ nhân làm cùng một chỗ thời gian, đều có sử dụng áo mưa, hắn ở phương diện này vẫn là phi thường cẩn thận. Hôm trước thời điểm, hắn lung tung phiên tiểu báo, đồng nhiên thấy được một điều tin tức, tiểu báo bạo liêu Jessica Alba nhìn phụ khoa, hư hư thực thực lây nhiễm tính bệnh. Cứ việc Jessica Alba nhận phỏng vấn khi phủ nhận một thuyết pháp này, công bố chính mình chỉ là đơn thuần nhìn phụ khoa, lại cũng gợi ra hắn lo lắng. Trung quy, hắn cùng Jessica Alba ở giữa, không phải một lần hai lần. Mặt thẻ lập tức lấy phải làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe làm lý do, khiến hệ lần hở màn liên hệ này ra chuyên môn vì Hollywood ngôi sao phục vụ tư nhân bệnh viện phương diện tại bệ vợ Lì Sơn Trang tiếp cận 20 năm, luôn luôn danh dự lớn lao, chưa từng có đối ngoại để lộ qua hộ khách bất cứ tin tức. Mặt khác, vì để ngừa vắng nhất, tỉ như đến lúc đó chính mình hay không sẽ cảm xúc thất khống linh tinh, riêng đem hai bạn bè James cả và cùng Michael Fassbinder kéo lại đây. Loại sự tình này, nói không lo lắng khẳng định là giả, từng mấy đêm tình đối tượng bị bạo khả năng là tính bệnh bệnh nhân, đổi ai đều sẽ đem tâm nhắc tới cổ họng thượng. James cả và xem mặt thẻ quá mức lo lắng, không khỏi nói, này không giống như là ngươi à, mặt thẻ. Mặt thẻ nhún vai, nếu đổi thành là ngươi, so với ta càng không xong. Michael Fassbinder lại nói, James mỗi năm đều sẽ làm phương diện này thông lệ kiểm tra. Hắn cố ý nói đùa nói, mặt thẻ, đề nghị ngươi cũng học tập dưới James. Rất có tất yếu. Mặt thẻ gật gật đầu, tốt nhất nửa năm một lần. James cả vật còn nói thêm, không cần như vậy cẩn thận, tính bệnh cũng không phải bệnh nan y, chỉ cần có tiền, chữa khỏi cũng không tính khó. Mặt thẻ che chán, sẽ mang đến tâm lý bóng ma. Ngươi không phải luôn luôn tâm lý rất cường đại sao? James cả vật kỳ quái hỏi. Loại này vấn đề nhỏ thượng, sao lại như thế yếu ớt? Đây là vấn đề nhỏ. Mặt thẻ nhìn James cả vòi liếc nhìn, đây là quan hệ đến nhất sinh hạnh phúc vấn đề lớn. Hắn bỗng nhiên cảm giác, kêu James cả vòi gã này lại đây chính là sai lầm. Ngươi không phải đã nói nha, mặt thẻ. James cả vòi căn bản chính là tổn hại hữu, còn nói thêm, ngươi hưởng thụ là truy đuổi nữ nhân khi truy đuổi quá trình. Mặt thẻ ngắt lời hắn, nói, nếu không có cuối cùng kích tình phong thích, ngươi cho rằng truy đuổi quá trình vẫn là một loại hưởng thụ sao? Phòng nghỉ môn bỗng nhiên gõ vang, tiếp bị người từ bên ngoài đẩy ra, mang kính mắt, nhìn qua đại khái hơn 50 tuổi bà trả thầy thuốc cầm một sấp văn kiện, đi đến. Mặt thẻ lập tức đứng lên hỏi, thế nào, thầy thuốc? Bà trả thầy thuốc nói thẳng, hòn nở tiên sinh, ngươi phi thường khỏe mạnh. Nghe nói như thế, mặt thẻ huyền tâm trở xuống trong bụng, Dêm cả và cùng Michael Fassbender từ phía sau đi tới, trước sau vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn phía sau lưng. Cảm ơn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Người quá khách khí. Bà trả thầy thuốc theo sau còn nói thêm, bất quá, có phương diện, ta còn cần nhắc nhở ngươi. Mặt thẻ thần kinh lại có điểm buộc chặt, cứ việc nói đi. Bà trả thầy thuốc đầy mặt nghiêm túc, ngươi tốt nhất chế định một quy phạm kiểm tra sức khỏe kế hoạch, ít nhất mỗi năm đều làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Mặt thẻ triệt để thả lỏng, cười cười, nói, ta sẽ. Hắn trong lòng thổ tào một câu, có phải hay không sở hữu thầy thuốc đều như vậy? Theo sau, bà trả thầy thuốc lại liền kiểm tra tình huống, tường giải các hạng số liệu, giống như hắn phía trước nói như vậy, mặt thẻ phi thường khỏe mạnh, phi thường cường tráng, thân thể không có bất cứ vấn đề. Theo vào đến khi lo lắng đề phòng hoàn toàn bất động, mặt thẻ đi ra tư nhân bệnh viện tiểu lâu, ngồi trên dêm cả vào xe thời điểm, đã cùng hai bạn bè nói đùa lên. Ta quyết định. Dêm cả vòi lái xe chạy ra tư nhân bệnh viện đại môn, têu gào nói, vì chúc mừng mặt thẻ không có chúng chiêu, chúng ta hôm nay đi San Fernando Valley, tìm mới níu. Michael Fassbender khinh thường nói, chính ngươi đi thôi, ta cùng mặt thẻ không có như vậy thấp cấp. Mặt thẻ lấy di động ra, nói, sắc thật muốn tìm nữ nhân an ủi, San Fernando Valley hay là thôi đi. Hắn lắc di động, các ngươi hai đừng ổn, ta gọi điện thoại. Hắn lật ra hê và gờ dìn dây số, gọi qua. Ông nghe chung lại nhắc nhở tạm thời không thể chuyển được, liên tục gọi cho vài lần đều là như vậy. Michael Fassbender nhìn thấy mặt thẻ hơi mang hề vài thu hồi di động, hỏi, làm sao? Ta tưởng tìm ta vương hậu cùng ăn bữa tối. Mặt thẻ lắc lắc đầu, đáng tiếc liên hệ không đến. Michael Fassbender biết cái gọi là vương hậu là ai, nói, ngươi ngày hôm qua không đi kịch tổ, ngày hôm qua Eva Gerdin cùng giặc sơn ý đỡ xin nghỉ, hôm nay muốn hồi Pháp Quốc. Dêm cả vòi cũng nói, phỏng chừng lúc này Eva Gerdin đã ở trên phi cơ. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, thứ hai tuần sau kịch tổ liền muốn quay chụp, nàng hồi Pháp Quốc làm cái gì? Michael Fassbender lắc lắc đầu, không biết. Dêm cả vòi luôn luôn tin tức linh thông, lúc này nói, nghe nói nàng song bảo thai tỷ tỷ vẫn là muội muội, giống như sinh bệnh. Mặt thẻ di động đống nhiên vang lên, hắn nhanh chóng móc ra đến xem liếc nhìn, lại là hệ lần hở mặn đánh tới điện thoại. Hải, hệ lần. Mặt thẻ chuyển được điện thoại, có chuyện sao? Ông nghe bên trong lập tức vang lên hệ lần hờ mặn thanh âm, ngươi không phải đi kiểm tra sức khỏe sao? Lấy đến kết quả sao? Mặt thẻ tận lực nói đơn giản nói, đã kết thúc, ta phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề. Điện thoại bên kia hệ lần hờ mặn nhàn nhạt nói, là tốt rồi. Nàng lập tức còn nói thêm, không có việc gì mà nói đến một chuyến công ty đi, ạ mạn đã cũng tới. Mặt thẻ gật gật đầu, kia hảo, ngươi chờ ta một hồi. Hắn cắt đứt điện thoại, hỏi dêm cả vòi, ngươi phương tiện đưa ta đi bỏ bằng sao? Dêm cả vội vô vô tay lái, nói, ta cùng Michael hôm nay chính là của ngươi chuyên trách phục vụ nhân viên, đương nhiên không thành vấn đề. Ô tô đi đến một giao lộ, hắn đảo quanh phương hướng, xe chạy lên đi thông đoạ bằng đường. Vô dụng quá dài thời gian, dêm cả vội liền đem mặt thẻ đưa đến thiên sứ chủ tính công ty cửa, theo sau cùng Michael Fassbender cùng nhau ly khai. Mặt thẻ tiến vào hệ lần hơ mằn văn phòng thời điểm, ạ mạn đã đến. Hải, mặt thẻ. Ạ mạn đã đi tới, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút. Mặt thẻ đánh giá nàng một phen, nói, ngươi tân nhuộm tóc. Đúng vậy. Ả mạn đã sờ sờ trên đầu tóc ngắn, hỏi, xinh đẹp sao? Mặt thẻ ăn ngay nói thật, có điểm quái. Nguyên bản Ả mạn đã tóc là màu nâu vàng, hiện tại nhuộm thành bạch kim sắc. Hảo, đừng thảo luận tóc vấn đề. Hệ lần hờ mằn đánh gãy mặt thẻ cùng Ả mạn đã, nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Mặt thẻ không có lại quản Ả mạn đã tóc, ngồi ở trên sofa. Ả mạn đã ngồi ở hắn bên cạnh một khắc trương trên sofa, nói, ngân sách hội chủ bị đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch làm thành lập nghi thức từ thiện tiệc tối. Có thể. Mặt thẻ gật gật đầu. Hệ lần hờ mằn nói tiếp nói, ta cùng Ả mạn đã ngày hôm qua cùng đi Disney ảnh nghiệp, cùng bọn họ tiến hành câu thông, Disney ảnh nghiệp nguyện ý tài trợ chúng ta, bất quá thành lập nghi thức muốn thả tại cướp biển vùng Cà Di Bỉn, ý áo man ép chẹt trước lúc công chiếu tịch, cũng chính là tháng 6 hạ tuần. Ả mạn đã theo sau còn nói thêm, ta bên này muốn mời khách, hiện tại là cuối tháng 3, trước tiên 3 tháng thời gian còn không tính thật khẩn trương, cuối tháng 6 là nhanh nhất thời gian đoạn. Mặt thẻ bản thân chính là ngôi sao, đương nhiên biết mời người tham gia loại này tiệc tối, muốn trước tiên thời gian rất lâu chào hỏi, để cho người chạy ra điều chỉnh cùng xác định hành trình thời gian. Có thể, hắn không có ý kiến, kia liền đặt ở cuối tháng 6 hảo. Như vậy đối tuyên truyền cướp biển vùng Cà Di Bỉn, ý ẩu man ép chẹt này bộ phim cũng có ưu việt. Mặt thẻ còn nói thêm, cụ thể làm như thế nào, các ngươi cầm ra một chi tiết kế hoạch đến. Thứ hai tuần sau sở phạt tạ 300 dũng sĩ liền muốn quay chụp, ta không có quá nhiều tinh lực chiếu cố phương diện này. Chương 423, mặc danh kỳ diệu cảm giác ưu việt. Cự đại studio chung một mảnh bận rộn, tất cả mọi người tại giặc sơn ý đỡ phối hợp dưới, đâu vào đấy bận rộn phần mình công tác, mặt thẻ phủ thêm màu đỏ áo choàng, đạp màu xanh mặt đất, chậm rãi đi tới sở hữu sở bạt tạ dũng sĩ trước mặt. Phim đã bắt đầu quay chụp, dựa theo giặc sơn ý đỡ kế hoạch, trước hết quay chụp đại bộ phận đều là sở bạt tạ nhân cùng người ba tư chiến tranh vai diễn. Liên tại mặt thẻ đứng đến hơn 30 danh đóng vai sở bạt tạ chiến sĩ diễn viên phía trước thời điểm, kịch tổ đại bộ phận nhân ánh mắt đều chuyển qua. Không phải đâu, này cũng quá khoa trương đi. Trường quay bên ngoài, Eva Green cùng đại bộ phận nhân như vậy, ánh mắt không tự giác theo mặt thẻ ánh mắt rời xuống, kia cao cao ưỡn lên một đoàn nhìn qua có chút kinh người. Hôm nay không có nàng vai diễn quay chụp, bất quá do là kịch tổ quay chụp ngày, theo sau còn có truyền thông hoạt động, nàng ngày hôm qua riêng từ Pháp Quốc đổi về. Sai giờ còn không có điều chỉnh tốt, liền đến sở tiêu đi ô. Eva Green bỗng nhiên nhớ tới, từ trong giới cùng mặt thẻ từng xảy ra quan hệ vài vị nữ tinh trong miệng, chuyến ra qua một ít lời đồn đãi, nói mặt thẻ hòn nở kia phương diện thức tức cùng năng lực đều tương đương kinh người, cùng hắn làm một lần, cho dù chết cũng đáng được. Lời này rất khoa trương, nhưng hôm nay cách màu đỏ sậm quần bó đầu nhìn thấy, đồng dạng khoa trương. Eva Green nhẹ nhàng lắc đầu, mặt thẻ vốn là đỏ đến phát tím, phấn ti trải rộng toàn mỹ các nơi. Phỏng chừng đằng này bộ phim phát hành, đừng nói kịch tình cùng nội dung như thế nào, chỉ riêng liền hắn hiện tại này tạo hình, phỏng chừng liền sẽ khiến vô số nữ fan vì này điên cuồng đi. Trong trường quay, cùng trang sư lại đây, đem đỉnh đầu nhở cây chế tác mũ giáp, giao cho mặt thẻ mắt nhìn đồng dạng màu đỏ sẫm mũ giáp, mang ở trên đầu. Đợi đã, mặt thẻ. Cùng trang sư lập tức tiến lên, cẩn thận dè chừng thay hắn sửa sang lại dưới giả dâu. Từ quay chụp cướp biển vùng cạ dịch biển, Eoman S. Chesau. Mặt thẻ vẫn không có cạo đi dâu, đầy mặt dâu quai nón tại đại đa số thời điểm đều là Âu Mỹ cổ trang sử thi phiến tiêu xứng, hắn mỗi ngày hóa trang, có tương đương một bộ phận thời gian, đều dùng ở dính thiếp giả trên dâu mặt. Cùng trang sư đơn giản sửa sang lại dưới, nói, hảo. Sau đó, hắn rời khỏi trường quay. Hơn 30 danh diễn viên trình nghiêm mật hàng ngũ đứng thẳng tại máy quay trước màn ảnh phương, quanh thân phủ đầy màn xanh. Mặt thẻ phía trước cùng giặc sơn ý đỡ trao đổi qua. Chẳng những sở hữu màn ảnh sẽ ở này gian sở tiêu đi ố chung màn xanh nơi sân chung quay trụ, hậu kỳ trừ bỏ mạch điền bối cảnh, mặt khác sở hữu bối cảnh hình ảnh cũng đem lấy cờ GI phương thức sinh thành. Không chút nào khoa trương nói, này bộ phim trừ diễn viên bên ngoài, mặt khác tất cả đều là giả. Giặc sơn ý đờ lúc này đi vào trường quay, trực tiếp đi đến mặt thẻ trước mặt, nói, chúng ta hợp tác lại bắt đầu. Mặt thẻ cười cười, lại không có nói chuyện. Cảnh này muốn biểu đạt ra sở bạt tạ nhân từ trước đến nay chưa từng có khí thế. Giặc sơn ý đỡ cuối cùng dặn dò mặt thẻ, đem sở hữu lời kịch hò hét đi ra. Không thành vấn đề. Mặt thẻ gật gật đầu. Giặc sơn ý đỡ đi ra trường quay, đối trợ thủ nói, bắt đầu quay chụp đi. Trợ lý đạo diễn lập tức đem thư ký trường quay bài phóng tới máy quay phía trước màn ảnh, la lớn, sở bạt tạ 300 dũng sĩ, trận đầu, màn đầu tiên, hiện tại bắt đầu. Kịch tổ lập tức tiến vào quay chụp trạng thái. Máy quay phim màn ảnh cũng nhắm ngay đứng ở đội ngũ hàng trước nhất mặt thẻ. Chúng ta liền ở nơi này ngăn trở đáng chết người ba tư. Mặt thẻ một tay cầm mâu, một tay nắm thuẫn, lộ tại mũ giáp bên ngoài gương mặt đầy mặt tàn nhẫn, ánh mắt phảng phất có thể giết chết nhân như vậy, chúng ta liền tại này đối kháng bọn họ. Hắn thanh âm vang dội, tự tin mười phần, chúng ta liền tại này tiêu diệt bọn họ. Theo sau, hắn bên cạnh đóng vai bách phu trưởng diễn viên la lớn, hôm nay, khiến cho người ba tư tất cả đều chết ở chúng ta tâm chắn phía dưới. Hơn 30 vị diễn viên đồng thời nâng mâu hô to, hô cáp. Mặt thẻ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau, một đài máy quay chuyển qua, chụp hình hắn mặt bộ đặc tả. Các dũng sĩ, nhớ kỹ hôm nay đi. Hắn thanh âm trầm thấp, ngữ khí lại dị thường kiên định, bởi vì này đem đi theo các ngươi nhất sinh. Đỉnh. Giác sơn y đở thanh âm vang lên, điều đầu tiên qua. Hắn tiếp lớn tiếng nói, diễn viên không nên động, 5 phút đồng hồ sau quay chụp đệ nhị điều. Nói xong. Giặc sơn ý đỡ ấn xuống đạo diễn máy theo dõi hồi phóng kiện, một lần nữa nhìn một lần vừa quay chụp màn ảnh. Đây là sở bạt tạ quốc vương lệ ồn ý đặt chiến tiền động viên, cũng là Hollywood sở hữu sử thi phiến tiêu xứng. Đây cũng là mặt thẻ kịch một vai, màn ảnh tiêu điểm vẫn đặt ở hắn trên người, mặt khác diễn viên tất cả đều làm bối cảnh hư hóa xử lý. Mặt thẻ trạng thái rõ ràng phi thường tốt, này màn ảnh một lần liền qua. Giặc sơn ý đỡ lại nhìn một lần hồi phóng, lần này nhìn xem càng thêm cẩn thận. Hắn cùng với mặt thẻ hợp tác qua đà hốc theo y hậu, đối với hắn có trình độ nhất định lý giải, xem xong này biến hồi phóng, hắn được ra một kết luận, so với đà hốc theo y ở khi quay chụp, mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn rõ ràng có điều tiến bộ. Tuy rằng mũ giáp bao trùm mặt thẻ nửa gương mặt, nhưng tại đặc tả màn ảnh chung, Mặt Thẻ trợn mắt nhìn ánh mắt cùng đường cong rõ ràng trên mặt tất cả đều là hí, thậm chí ngay cả há to miệng lộ ra răng nanh, đều cho người ta một loại sợ mặt tạ chiến sĩ sắc bén cảm giác, đúng mức suy diễn ra lệ ổ nỉ đạt kia cường hãn khí thế. Hắn cùng với Mặt Thẻ rất có giao tình, biết hắn không phải thiên phú rất tốt diễn viên, mỗi một lần quay phim phía trước đều sẽ làm đại lượng chuẩn bị công tác, lần này quay chụp sợ mặt tạ 300 dũng sĩ rõ ràng cũng chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hollywood diễn viên trong, Mặt Thẻ kỹ xảo biểu diễn tuyệt đối có thể đến trung đẳng tiêu chuẩn. Jackson Eder không khó được ra như vậy phán đoán. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh qua đi, Jackson Eder tạm thời buông xuống này mấy ý tưởng, thông chi lại bắt đầu quay chụp. Phía trước màn ảnh, Mặt Thẻ giống lớn nói, liệt trận. Sở hữu diễn viên, dựa theo huấn luyện khi tình hình, đều nhịp ngâng lên tấm chắn, dơ lên trường mâu, đầu mâu nhắm ngay phía trước. Vì có thể đạt tới như vậy hiệu quả, quá khứ hơn 2 tháng bên trong, bao gồm Mặt Thẻ ở bên trong này mấy diễn viên, trải qua đại lượng tương quan huấn luyện. Đương nhiên, cảnh này nhân vật chính như cũ chỉ có Mặt Thẻ một người. Người ba tư. Mặt Thẻ tiếng giống đinh tai nhức óc, muốn sở phạt tạ vũ khí, chính mình lại đây lấy đi. Trang bị tại thanh trượt thượng máy quay từ hàng ngũ phía trước lướt qua, màn ảnh rơi vào Mặt Thẻ trên mặt. Mặt Thẻ lại giống giận, các dũng sĩ, dùng hết các ngươi khí lực, lấy đi người ba tư hết thảy. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng phía trước, giết sạch địch nhân. Không cần tù binh. Tuyệt không nương tay. Nay màn ảnh đến đây kết thúc, Mặt Thẻ thanh âm vừa dứt, máy quay phim liền trượt đến một bên. Jackson Nhi đỡ từ máy quay phim mặt sau đứng lên, nói, hảo. Này một điều cũng quá. Tiền hai điều màn ảnh quay chụp như thế thuận lợi, là hắn phía trước không hề nghĩ đến, kế tiếp muốn quay chụp sở phạt tạ nhân hòa ba tư quân đội hôn chiến màn ảnh, nơi sân muốn tiến hành thích hợp điều chỉnh. Jackson Nhi đỡ còn nói thêm, diễn viên nghỉ ngơi nửa giờ, bố cảnh tổ điều chỉnh nơi sân. Máy quay phim cơ vị một lần nữa mắc. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ trước đem tâm chắn cùng trường mâu giao cho tới được kịch tổ trợ lý, tiếp lại hái xuống thoạt nhìn cùng kim trúc phi thường tương tự nhờ cây mũ giáp, hướng tới nơi nghỉ ngơi đi. Cùng hắn đồng dạng trang điểm dêm cả và cùng Michael Fassbender theo lại đây, ba người cùng nhau đi đến nơi nghỉ ngơi. Mặt Thẻ ngồi xuống sau, trước tiếp nhận bở là Anderson đưa qua chén nước, cắn ống hút uống một hớp lớn, vừa kia mấy cổ họng, cũng không phải là trang mô tắc dạng, mà là hắn khản cả giọng giống đi ra. Dêm cả và kề sát qua, thấp giọng nói, trách không được kia vài với ngươi làm cùng một chỗ nữ nhân, bao giờ cũng là đối với ngươi khen không dứt miệng, nguyên lai thật là có nguyên nhân. Mặt Thẻ nhếch lên ngón cái, chỉ Michael Fassbender, ngươi nói là Michael đi. Vỡ là Anderson đột nhiên thấp giọng ho khan một chút, dêm cả và quay đầu nhìn nàng một cái, chủ động chuyển đề tài, hỏi, vì sao sử học gia cùng học thuật giới, như thế tôn sùng thờ mỏ đi lì chiến dịch. 300 trọng trang sở bạt tạ chiến sĩ. Bao gồm sở phạt tạ quốc vương Leonie đặt ở bên trong, vì cấp toàn quân cản phía sau, tất cả đều anh dũng chết trận, không một đầu hàng. Mặt Thẻ nói ra là rộng khắp truyền lưu đáp án, cho nên, bọn họ thành công nhận anh hùng, dùng hiện đại xã hội tiêu chuẩn đến cân nhắc, bọn họ đều là chân chính anh hùng. Trên thực tế tình huống như thế nào, hắn cũng không biết, dựa theo vài người nào đó thuyết pháp, lịch sử từ phát sinh kia một khắc bắt đầu, liền mất đi chân tướng. Không chỉ là này mấy, Michael Fassbender tựa hồ có khác cái nhìn. Nói, bởi thờ mỏ tỷ lì 300 dũng sĩ ra sức chiến đấu khiến cho Hy Lạp có thời gian tập hợp chiến lực, cũng tiêu hao người ba tư nhuệ khí, khiến cho cuối cùng Hy Lạp đánh bại ba tư xâm nhập. Mặt Thẻ cùng dêm cả vội đều nhìn về phía Michael Fassbender, liên bở là Anderson đều hảo kỳ nhìn qua, ba người đều không rất minh bạch Michael Fassbender ý tứ. Michael Fassbender tiếp tục nói, các ngươi hẳn là biết đi. Cổ Hy Lạp là thành bang chế, đây là một loại dân chủ phương thức. Đương nhiên loại này dân chủ tại hôm nay xem ra cũng là có rất nhiều chỗ thiếu hụt, tỉ như nói sổ cờ dệ tẹt chi tử. Thế nhưng không hề nghi ngờ loại này thành bang chế là Tây phương dân chủ chế sơ hình cùng khởi nguyên, Hy Lạp miễn ngập đầu, luôn luôn khiến cho Tây phương dân chủ chế độ có thể quật khởi, mà lúc ấy ba tư là cực kỳ chuyên chế, cũng không phải dân chủ chế. Còn có loại này thuyết pháp. Mặt Thẻ lắc đầu, đây là chính ngươi bậy bạ đi ra lý do sao. Michael Fassbender xuề tay, đây là học thuật giới một loại thuyết pháp. Hắn còn nói thêm, bao gồm thờ mỏ tí lì chiến dịch ở bên trong chiến tranh Hy Lạp ba tư, Đông Phương cùng Tây Phương, chuyên chế cùng tự do, y dân bái hỏa giáo cùng Hy Lạp tự do mà đa dạng hóa nhiều thần tín ngưỡng cạnh tranh. Mặt Thẻ thở dài, cho nên, Tây Phương đều là ưu tú. Michael Fassbender nhún vai. Mặt Thẻ cũng không có lại nói cái gì, ở bên này đợi vài năm, hắn làm sao có khả năng không biết, từ điện ảnh giới lại đến học thuật giới, Tây Phương đối Đông Phương tổng có chút mạc danh kỳ diệu cảm giác về sự ưu việt. Quay chụp rất nhanh lại bắt đầu, trường quay chung trở nên hỗn loạn lên, động tác hí quay chụp, độ khó càng lớn. Chương 424, nội tâm là sụp đổ. vắt ngang tại điếu trên cánh tay máy quay phim trên cao nhìn xuống, theo quỹ đạo trượt lại đây, chụp xuống sở tiêu đi ô chung màn xanh trường quay. Cao thấp phập phồng màu xanh trên mặt đất, hơn 30 giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành nam nhân, lấy đều nhịp động tác, tấm chắn nâng qua đỉnh đầu, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, ám kim sắc thô lệ tấm chắn, che đậy sở hữu thân ảnh, phảng phất mọi người đều biến thành ám kim sắc rùa như vậy. Một đại toàn cảnh chụp xuống sau, điếu trên cánh tay máy quay phim màn ảnh đóng kín, lập tức có mắc sở tỷ đỉ cảm nhiếp tượng sư đi đến mặt thẻ phụ cận, chụp hình hắn cùng mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên màn ảnh. Bà tư nạo trùng. Mặt thẻ mở ra miệng rộng trùng, lộ ra trắng ẩn răng nanh, thoạt nhìn tương đương tàn nhẫn, lại có chút dữ tợn. Tại hắn lý giải trùng, lệ ổn ý đặt này sở phạt tạ quốc vương, không chỉ anh dũng thiện chiến, hơn nữa sát phạt quả quyết, trên người sẽ không có chứa bất cứ đối đãi địch nhân nhân tử. Nộp vũ khí đầu hàng không giết loại này khái niệm, tuyệt sẽ không xuất hiện ở sở phạt tạ trên người. Ha ha ha ha. Trốn ở tấm chắn phía dưới rêm cả vòi nở nụ cười. Hắn bên cạnh Michael Fassbender hỏi, ngươi đang cười cái gì? Rêm cả vòi nói, nhịn không được muốn nói, tại dâm mát hạ tác chiến. Ha ha. Michael Fassbender lộ ra như cá mập tươi cười, tiếp người chung quanh đều nở nụ cười. Rất nhanh, tất cả mọi người đứng lên. Lúc này, đạo diễn giặc sơn y đỡ kêu đình thanh âm cũng chuyển tới, này qua, đổi mới tấm chắn. Đạo cụ sư tiến vào trường quay, đem một đám cắm đầy mũi tên tấm chắn đưa đến mỗi một diễn viên trong tay, mặt thẻ nhìn kỹ một chút, trên tấm chắn đạo cụ mũi tên tất cả đều cưa ra một nửa, hẳn là rất dễ dàng liền có thể bẻ gãy. Kịch tổ cần đơn giản điều chỉnh, quay chụp phải đợi vài phút. Quay chụp đã bắt đầu hơn một tuần thời gian, bởi tiền kỳ huấn luyện chuẩn bị phi thường đầy đủ, hết thể tiến hành đều dị thường thuận lợi. Sở phạt tạ chiến sĩ cùng người ba tư đại chiến vai diễn quay chụp, dần dần đến kết thúc giai đoạn. Trong kế hoạch, Giặc Sơn ý đỡ chỉ vì này bộ phim quay chụp quy hoạch 60 ngày thời gian, phim muộn nhất cũng muốn vào tháng 5 để tiền hoàn thành quay chụp, nếu có thể bảo trì hiện tại tiến độ, phòng chừng 45 thiên tả hữu liền có thể quay chụp hoàn tất. Không cần ra ngoại cảnh, sở hữu màn ảnh tất cả đều đặt ở sở tiêu đi ô bên trong quay chụp, có thể nói tiết kiệm đại lượng thời gian. Thừa dịp kịch tổ điều chỉnh ngọn đèn cùng máy quay phim, Giặc Sơn ý đỡ tìm đến mặt thẻ bên này. Quốc vương cảm giác thế nào? Giặc Sơn ý đỡ nhìn mặt thẻ, hỏi. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, chuyển động xuống trong tay đạo cụ trường mâu, nói, không có 8 cái 10 cái vương hậu, này quốc vương đương lên rất nghẹn quất. Hắn phía sau kia vài diễn viên vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Dêm cả vật tại mặt thẻ phía sau nói, không có nghe nói nào quốc vương có 8 cái 10 cái vương hậu. Các ngươi không biết. Mặt thẻ chỉ Thái Bình Dương phương hướng, nói, tại xa xôi đông phương, Thái Bình Dương bờ bên kia, chỗ đó cổ đại quốc vương, có tam cung lục viện 72 phi. Cuối cùng câu kia hắn không biết như thế nào phiên dịch, trực tiếp dùng dịch âm, nói xong sau, lại ngay sau đó giải thích nói, quốc vương trừ vương hậu ngoài, còn có mấy chục tiểu lão bà. Nhiều như vậy. Đóng vai bách phu trưởng Đồ Mì Nị Quyết nói tiếp nói, quốc vương một người có thể thỏa mãn nhiều như vậy nữ nhân. Hắn này mấy lớn nhỏ lão bà trung gian, nhất định có rất nhiều xuất quý nhân. Michael Fassbender cũng nói, có nhiều như vậy nữ nhân nam nhân, mệnh đều trưởng không được. Hảo. Hảo Giặc Sơn ý đờ nhìn thấy đề tài càng chạy càng xa, nhanh chóng vô vô tay, nói, đề tài này về sau lại thảo luận. Tuy rằng đầu rất thấp, tư lịch cũng không sâu, nhưng Giặc Sơn ý đờ này đạo diễn tại trường quay vẫn là rất có quyền uy, mọi người lập tức im lặng xuống dưới. Giặc Sơn ý đờ lại nhìn về phía mặt thẻ, nói, phía dưới động tác nhất định phải có khí thế. Cũng muốn biểu hiện ra sở bạt tạ quốc vương quyết tâm. Từ trước đến nay chưa từng có, tuyệt không quay đầu. Mặt thẻ gật đầu, nói, yên tâm hảo. Đây là ta am hiểu nhất. Giặc Sơn ý đỡ nghĩ nghĩ, xác thật là chuyện như vậy, mặt thẻ văn hí năng lực không tính nhiều đột xuất, nhưng muốn tại màn ảnh chung lấy động tác hí hình thức, biểu hiện một người vũ dũng, cường hãn cùng quả quyết mà nói, nhất định là rất thoải mái, còn có thể mang cho nhân một loại nhân vật vốn nên chính là như thế cảm giác. Theo sau, Giặc Sơn ý đỡ rời đi trường quay, một danh nhiếp tượng sư nằm ở đặc chế ván trượt trên xe, màn ảnh lấy ngưỡng mộ góc độ, nhắm ngay mặt thẻ bên này. Nay thuộc về rất đơn giản màn ảnh ngôn ngữ. Mặt thẻ làm diễn viên lâu như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra được đến, Giặc Sơn ý đỡ là muốn hình ảnh lấy cùng loại chiêm ngưỡng phương thức, cất cao lệ ổn ý đặt hình tượng. Dù cho tư liệu lịch sử ghi lại bên trong, sở phạt tạ nhân hình tượng không hẳn có bao nhiêu quan huy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mặt thẻ cùng Giặc Sơn ý đỡ làm không thiếu trao đổi, còn có dêm cả vật tin tức này linh thông, lại tràn ngập hảo kỳ ra hỏa mỗi ngày tại bên thai lại nhảy rong dài, hắn cũng biết không thiếu ghi lại bên trong về sở phạt tạ nhân hắc lịch sử. Tỷ như. Sở phạt tạ nhân chế độ xã hội là phi thường nghiêm khắc nô lệ chế, cùng Thái Bình Dương bờ bên kia xã hội nô lệ cùng loại, bị sở phạt tạ nhân chinh phục cư dân, sẽ biến thành nô lệ hắc lao sĩ, mà trên chiến trường từng cái sở hạt tạ chiến sĩ, sẽ có 2 đến 3 hắc lao sĩ vì bọn họ phục vụ. Tại tất yếu thời khắc, này mấy hắc lao sĩ còn sẽ bị võ trang lên, đẩy lên chiến trường. Nghe nói hắc lao sĩ còn có một tác dụng, có thể giúp sở hạt tạ nữ nhân giải quyết sinh lý nhu cầu. Dêm cả vòi giảng qua một đoạn, có một lần sở hạt tạ người đi tấn công gọi là mẹ sẻn ní a địa phương, quá trình thập phần gian nan, hoa 20 năm thời gian mới lấy được thắng lợi phản hồi sở hạt tạ. Bởi nam nhân đều đi ra ngoài run 20 năm, sở hạt tạ phụ nữ vi giải quyết nhu cầu, có lẽ cũng là vì sinh dục tân chiến sĩ, cùng hắc lao sĩ có quan hệ, sinh dục một đám tử nữ, bị sở hạt tạ người coi là xử nữ chi tử. Mặt thẻ phỏng đoán, trở lại sở hạt tạ từng cái sở hạt tạ chiến sĩ, nội tâm nhất định là phá vỡ. Trợ lý đạo diễn đi tới, đem thư ký trưởng quay bài đặt ở phía trước màn ảnh, lớn tiếng nói, sở hạt tạ 300 dũng sĩ, thứ 52 trường, thứ 25 mạc. Hiện tại bắt đầu. Phía trước màn ảnh, mặt thẻ một tay cầm mâu, một tay nắm thuẫn, giống như núi cao như vậy cao cao ngất lập. Hắn kịch liệt thở dốc 2 lần, trên người mỗi một khối cơ nhục đều lấy tối hoàn mỹ phương thức giãn ra đến. Sau đó, mặt thẻ đột nhiên nâng lên cầm mâu tay phải, trường mâu tầng tầng hạ lạc, cứng rắn mâu can, từ tấm chắn bên ngoài hoành tảo mà qua, cắm ở trên tấm chắn mũi tên, tất cả đều đoạn liệt bay lên, phảng phất huyết hoa như vậy trùng quanh phiêu đãng. Ngay sau đó, hắn trường mâu tầng tầng rơi xuống đất. Giống như nham thạch nhìn về phía phương xa, tựa hồ lại một lần phát hiện địch tình, dẫn đầu xông về phía một khác đài máy quay phim bên kia, giống lớn nói, hôm nay không có sở hạt tạ nhân hội bỏ mình. Hô cáp. Mặt thẻ phía sau diễn viên tập thể tuôn ra một tiếng gầm lên giận dữ, tựa như tập luyện khi như vậy, nhanh chóng kết trận, tấm chắn giơ lên, đầu mâu thẳng chỉ phía trước. Quay chụp phía trước thời gian dài huấn luyện, hiệu quả hiện ra không bỏ sót. Hoàn mỹ. Giác sơ nì đờ lúc này là lớn, gụt. Rộp. Rất rõ ràng, hắn đối với này điều màn ảnh phi thường hài lòng. Một cảnh này toàn bộ kết thúc, Giác Sơ Nhi Đở còn nói thêm, chuyển trường quay chụp, đi 12 hảo nơi sân. Mặt thẻ những người này cũng hoàn thành hôm nay công tác, buông xuống trong tay đạo cụ vũ khí, cùng ra trường quay, hướng tới hóa trang gian bên kia đi. Vừa lúc, đóng vai sở sẹt bờ ra dịu diễn viên rổ rỉ gỗ sạn tỏ dấu nên diện mà đến, kia mặt khác tạo hình, nháy mắt hấp dẫn bao gồm mặt thẻ ở bên trong sở hữu sở mặt tạ diễn viên ánh mắt. Dù gì gỗ sạn tỏ dù thân hình cao lớn, nửa thân trần trên thân thể tấc mao không sinh, rất nhiều địa phương treo đầy xích vàng cùng màu vàng kim kim trúc hoàn, này tạo hình nhìn qua thật là không giống bình thường. Không biết vì sao, mặt thẻ nghĩ tới từng xem qua một câu ta chính là ta, là nhan sắc không đồng dạng yên hỏa. Này hoàn toàn chính là một sống thoát thoát phiên tăng trang điểm. Đương nhiên điện ảnh không thể đương phim phóng sự đến xem, nếu mặt thẻ quả thật nhìn kịch bản, sẽ phát hiện có thể thổ tạo địa phương nhiều lắm. Tỷ như sở xét phiên tăng trang điểm phòng trừng tại trời trong nắng gắt 34 cao nguyên một ngày đều chống đỡ không nổi, mà sở hạt tạ lấy làm ngạo trọng giáp bộ binh nhóm, chính là dựa vào một thân trọng giáp đối kháng 34 lấy chiếu xạ bộ đội vi chủ quân đội, tất cả đều nửa thân trần mà nói 300 dũng sĩ sớm biến con nhím. Đây không phải mặt thẻ lần đầu tiên nhìn thấy sở xét tạo hình. Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia sinh hoạt khi, hắn liền xem qua này bộ phim, cũng tại mạng internet xem qua vô số về sở xét thổ tạo. Có chút đến hiện tại mơ hồ còn có điểm ấn tượng. Kết hợp kia vài thổ tạo, hắn lúc này cũng nhịn không được ở trong lòng thổ tạo. 34 vương sở xét bị diễn thành một thích tại cả người treo đầy xích vàng không xuyên quần áo đầu trọc. Không biết nguyên tác giả phờ răng lợn như vậy thiết kế là thật không văn hóa, vẫn là có thâm ý khác. Mặt thẻ không chút nghi ngờ, này bộ phim nếu xuất hiện ở Ý Dân dạp chiếu phim bên trong, khẳng định sẽ gợi ra sóng to gió lớn, đưa tới Ý Dân nhân kháng nghị cũng nói không chừng. Bất quá lại nói, hôm nay Hollywood điện ảnh có thể đi vào Ý Dân tỷ lệ phi thường nhỏ, liền tính ngẫu nhiên có thể đi vào, cũng đều là thông qua phi pháp con đường. Đương nhiên, kịch tổ cũng không trông cậy vào sở hạt tạ 300 dũng sĩ có thể đi vào Ý Dân, lại càng không trông cậy vào Ý Dân người xem hội cống hiến bột office thu nhập, Ý Dân cùng Ý Dân người xem sẽ có cái gì phản ứng, không có người sẽ để ý. Mặt thẻ đi đến bên này rất lâu, cũng rõ ràng một ít cơ bản xã hội chính trị tình thế, tỷ như nói tỷ như Ý Dân như vậy quốc gia. Tại Mỹ quốc chú ý dân đại sứ quán sự kiện sau, sớm bị người Mỹ từ thế giới bản đồ thượng đá đi ra ngoài, biến thành phi văn minh quốc gia một thành viên. Tuy rằng văn hóa tu dưỡng hữu hạn, nhưng mặt thẻ cũng có thể cảm giác được đến, Hollywood điện ảnh trên nhiều khía cạnh đều phản ứng Mỹ quốc văn hóa cùng xã hội hiện thực. Tẩy trang xong sau, mặt thẻ hội hợp chuyên môn đuổi tới kịch tổ hệ lần hơn mặn, trực tiếp đi cự ly hồn nợ nhà sản xuất không xa hồn nợ đại lâu. Vốn nở bờ rột là sở hạt tạ 300 dũng sĩ phát hành phương hòa y am lệ gần chế tác phát hành phương, hiện tại hai bộ phim đều phải mở ra tất yếu tiền kỳ tuyên truyền, làm hai kịch tổ nam chính, mặt thẻ là hồn nở bở rột nhất chủ yếu tuyên truyền điểm. Chương 425, Michael Sheehan. Hollywood tân 2.000 vạn đô la câu lạc bộ thành viên mặt thẻ hồn nở. Hệ tuột khu một nhà kem ly trong tiệm, đà hệ nở dịt buông xuống trong tay Los Angeles thời báo, đồng đối diện bờ gì ẩn lịch nói, mặt thẻ hiện tại có thể lấy đến 2.000 vạn đô la thù lao. Bờ gì ẩn lịch dừng lại hướng trong miệng đưa kem ly, nói, sở phạt tạ 300 dũng sĩ. Đà hệ nở dịt lắc lắc đầu, không phải sở phạt tạ 300 dũng sĩ, là một bộ gọi là y am lệ gần phim. Nói xong, nàng đem báo chí đưa qua, bờ gì ẩn lịch kế tiếp, chăm chú nhìn lên. Căn cứ bản báo phóng viên từ Warner Bros. Bên trong được đến tin cậy tin tức, Warner Bros. Sắp đầu tư chế tác y am lệ gần kịch tổ, đã cùng mặt thẻ hòn nở ký kết chính thức diễn viên hợp đồng. Đây là Warner Bros. Kế sở bạt tạ 300 dũng sĩ sau, cùng mặt thẻ hòn nở trong ngắn hạn mở ra lần thứ 2 hợp tác, Warner Bros. Vì thế thanh toán cao tới 2.000 vạn đô la thù lao. 2.000 vạn đô la A. Đại hệ nở dịt mở ra trước mặt kem ly, hung hăng cắn một ngụm lớn, than thở nói, đủ ta mua bao nhiêu kem ly A. Nghĩ đến 2.000 vạn đô la con số này, nàng đều cảm giác choáng váng đầu. Bở gì ẩn ly dịch còn tại xem báo giấy, đồng thời nói, phỏng chừng mặt thẻ năm nay thu nhập có thể đi vào Forbes danh nhân bảng. Tuy rằng đều là mặt thẻ hòn nở fan, nhưng bở gì ẩn cùng đại hệ nở dịt có bản chất bất đồng. Tại thiên sứ chủ tính công ty cùng bở là Anderson hiệp trợ dưới, hắn đã trở thành Los Angeles địa khu mặt thẻ một fan ruột tổ chức thủ lĩnh, thường xuyên tổ chức thành viên đến hiện trường vì mặt thẻ cố gắng trợ uy. Hơn nữa, hắn cũng là số rất ít có tiền lương có thể lấy fan thủ lãnh. Có như vậy một phần chức nghiệp, bờ gì ẩn kinh doanh này fan liên hợp hội càng thêm để tâm, cũng tại phụ thân hiệp trợ dưới, cẩn thận lý giải qua Hollywood ngôi sao một ít tình huống. 2.000 vạn câu lạc bộ trừ thân giới, càng là đối ngôi sao giả vị, kêu gọi lực cùng tổng hợp giá trị khẳng định. Cứ việc đây không phải Hollywood cao nhất ngôi sao giai tầng, lại cũng tiến vào tầng trên cùng hàng ngũ trong. Đại hệ nở dịt nuốt xuống trong miệng kem ly, hỏi, bờ gì ẩn, này cự ly chúng ta nhìn thấy đệ nhất bộ mặt thẻ diễn viên chính điện ảnh mới vài năm A. Hắn nhanh như vậy liền tiến vào 2.000 vạn câu lạc bộ. Bờ gì ẩn thoáng hồi ức một chút, nói, mặt thẻ trở thành chân chính nhân vật chính đệ nhất bộ phim là Vua Bọ Cạp, ta nhớ rõ là 2002 năm phát hành, 14 năm thời gian. Nói tới đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu, này tốc độ xác thật rất khó có thể tin tưởng A. Đúng vậy. Đại hệ nở dịt lại cắn một ngụm kem ly, thầm thì nói, năm đó Tom Cruise, cũng bất quá chính là như vậy. Bờ gì ẩn gật gật đầu, tiếp tục nhìn báo chí, bởi vì trừ thù lao ngoài, đưa tin chung còn nhắc tới phương diện khác. Warner Bros. Tựa hồ là muốn cùng mặt thẻ hòn nở vị này bột office hồng tinh thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ, trừ vì hắn khai ra kết sủ thù lao ngoài. Còn đồng ý khiến mặt thẻ hòn nở tại sở bạt tạ 300 dũng sĩ cùng y am lệ gần hai hạng mục chung, đảm nhiệm có được thật lớn quyền lực người sản xuất. Nhìn thấy nơi này, bờ gì ẩn bỗng nhiên cảm giác, mặt thẻ thật có khả năng trở thành Tom Cruise cùng Tom Hanks như vậy siêu cấp cự tinh. Hắn gần nhất tại phụ thân dẫn dưới, cũng bắt đầu tương đối xâm nhập nghiên cứu Hollywood, biết 2.000 vạn câu lạc bộ đại biểu là thu nhập tiêu chuẩn, mà không phải Hollywood quyền thế bảng. Hollywood người sản xuất chế độ vĩnh viễn là Hollywood giá trị xích thượng mấu chốt một khâu, diễn viên vĩnh viễn thấp một tầng cấp, người sản xuất cùng với cao cấp tiêu thụ kế hoạch nhân viên mới là Hollywood này đài hoa lệ máy móc vận chuyển hạch tâm năng lượng. Cho nên, có vô số ngôi sao diễn viên, muốn tại biểu diễn điện ảnh chung, nhu cầu tại người sản xuất một khung bên trong ký tên. Một nhìn như rất đơn giản ký tên, mang đến lại có khả năng là hoàn toàn bất đồng cục diện, có thể kiêm nhiệm người sản xuất chức vị, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa. Diễn viên mới sẽ được đến càng lớn quyền thế. Bờ gì ẩn căn cứ này thiên Los Angeles thời báo đưa tin, không khó phán đoán ra, mặt thẻ đã bắt đầu xài bước con đường này. San Fernando sân cốc, đồng đọa bằng như vậy, lâm lập số lượng phần đồng sở tiêu đi ô. Bất quá, nơi này sở tiêu đi ô rất ít sẽ có Hollywood kịch tổ tiến đến thăm, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là San Fernando và lỷ bản địa điện ảnh công ty tại sử dụng. Một gian bố trí thành giản đơn gia cư quảng trường sở tiêu đi ô bên trong. Hóa trang xong cậy đèn cờ Rose ngồi ở trường quay trên ghế sofa, lật ra hôm nay Los Angeles thời báo, rất nhanh liền thấy được giải trí trang, gặp giải trí bản đầu đề trên có mặt thẻ hòn nở danh tự, không khỏi chăm chú đọc lên. Nàng hôm nay quay chụp này bộ phim, liền cùng mặt thẻ hòn nở có liên quan, tên phim gọi là Smith vợ chồng, nàng đóng vai nữ chính Jane Smith. Nhìn thấy tin tức tiêu đề chung nhắc tới 2.000 vạn đô la, cậy đèn cờ Rose nhịn không được một trận hâm mộ, nàng cũng có thể tính này trong nghề nhất tuyến nữ diễn viên. Nhưng công tác đến làm bất động thời điểm, cũng không nhất định có thể kiếm đến 2.000 vạn đô la. Nhớ ngày đó, nàng thiên chân cho rằng San Fernando và Lì là Hollywood cửa sau, thẳng đến gia nhập này nghề, mới phát hiện căn bản không phải. Hải, Michael, ngươi hôm nay thật xoáy a. Nghe được trường quay vang lên chào hỏi thanh âm, cây đèn cờ rốt ánh mắt rời đi báo chí, quay đầu nhìn qua, đóng vai nam chính John Smith diễn viên Michael xỉ hẳn đi tới. Đây là một rất có hình xoáy ca, tại trong giới danh khí cũng rất lớn. Michael xỉ hẳn ý khí phong phát, đi nhanh từ trường quay trung xuyên qua, phảng phất toàn bộ kịch tổ cuối cùng ngôi sao như vậy, hôm nay hắn xác thật có như vậy tiền vốn. Nay bộ Smith vợ chồng quay chụp khiến hắn thực hiện đan bộ thù lao qua 5 vạn đô la siêu cao thu nhập, đã chen vào trong giới tuyến đầu nam diễn viên hàng ngũ. Lấy đến này bộ phim thù lao, hắn năm nay tổng thu nhập càng là nhất cử vượt qua 20 vạn đô la. Đây chính là 20 vạn đô la, phóng nhãn toàn bộ trường quay, năm thu nhập có thể đạt tới này một con số, cũng chính là đạo diễn cùng nữ chính. Michael C. Hàn kế hoạch, đảng cuối năm đổi một chiếc xe mới, hắn xem hảo một chiếc BMW xa hoa SUV, khai lên khẳng định rất có mặt mũi. Hải, Tây Đen. Michael C. Hàn trước cùng Tây Đen Cờ Rốt chào hỏi, tiếp ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa, Tây Đen Cờ Rốt gật gật đầu, cười đáp lại, Hải, Michael, có cái gì tin tức? Michael C. Hàn chỉ Tây Đen Cờ Rốt trong tay báo chí, hỏi, vừa gặp ngươi nhìn xem rất chăm chú đâu. Tây Đen Cờ Rốt hơi nhún vai, Hollywood lại nhiều 1-2 ngàn vạn đổ lạ câu lạc bộ thành viên. Úc, Michael C. Hàn phía trước tại Hollywood hôm qua, không khỏi hảo kỳ hỏi, là ai? Tây Đèn Cờ Rốt đem kia trương giải trí bản đầu bản rút ra, đưa qua, chính ngươi xem đi. Michael C. Hàn tiếp xuống đến, cái nhìn đầu tiên liền tại đầu bản đầu để thượng thấy được một đã lâu danh tự mặt thẻ Honor. Nhìn thấy này quen thuộc lại xa lạ danh tự, hắn ánh mắt nhanh chóng xem qua đưa tin nội dung, thủ run nhẹ nhẹ lên, xác định đây chính là chính mình nhận thức cái kia mặt thẻ Honor không sai. Liên tính đưa tin nội dung lầm, bên cạnh xứng đồ thượng người kia hắn cũng không khả năng nhận sai. Vài năm thời gian trôi qua, mặt thẻ hòn nở đã chen thân 2.000 vạn câu lạc bộ. Michael C. Hàn rất hoài nghi điểm ấy, nhưng lấy trên tay là Los Angeles thời báo, không phải vô căn cứ tiểu báo. Hắn thật dài thở dài một hơi, vừa còn tại vi năm thu nhập qua 20 vạn đô la mừng thầm, này 20 vạn đô la cự ly 2.000 vạn đô la có bao nhiêu xa à. Michael C. Hàn rất rõ ràng, chính mình đời này là vĩnh viễn đều không khả năng truy kịp mặt thẻ hòn nở. Hắn xem qua càng nhiều về mặt thẻ hòn nở tin tức hiện lên ở trong đầu, anh Tuấn xoáy khí trên mặt, chen ra một tia cười khổ. Hắn năm nhập 20 vạn đô la, mặt thẻ hòn nở một bộ phim thu nhập 2.000 vạn đô la. Hắn tưởng hào ném một bút tiền lớn, mua một chiếc rất có mặt mũi bảo mã xa hoa SUV, mặt thẻ hòn nở khai xe là mẹ xe Mercedes-Benz miễn phí tài trợ hơn nữa lượng thân đặt làm Benz D cấp xe Việt dã. Tựa như tiếp sở mít vợ chồng nam chính như vậy. Michael C. Hàn thường xuyên sẽ chú ý cái kia quen thuộc lại xa lạ mặt thẻ hòn nở tin tức. Từng, hắn cũng ý đồ làm những gì, nhưng không ai tin tưởng một San Fernando và lì diễn viên mà nói, kia vài hơi chút đứng đắn một chút truyền thông, căn bản sẽ không phỏng vấn hắn, có mấy nhà không có bất cứ điểm mấu chốt bắt quái tiểu truyền thông cũng đăng qua hắn công kích mặt thẻ ngôn luận, lại ngay cả một nhỏ bé bọ sóng cũng không có hất lên đến qua. Theo thời gian trôi qua, Michael C. Hàn phương diện này tâm tư càng lúc càng mờ nhạt. Bởi vì hắn dần dần thấy rõ ràng, như là hắn loại này thân phận nhân, muốn công kích mặt thẻ hòn nợ như vậy đã được hoan nghênh ngôi sao, khả năng tính quá nhỏ. Này nghề cho hắn muốn tiền tài thù lao, lại không có cho hắn muốn ngăn nắp lượng lệ vỏ ngoài. Trái lại mặt thẻ hòn nợ, không chỉ là danh lợi song thu sở mít vợ chồng đại bán sau, còn trở thành Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ, biến thành chân chính thượng lưu xã hội nhân vật. Một không văn hóa, không tố chất vô lại, cứ như vậy biến thành đại danh nhân. Đầu năm nay, có công ty tìm hắn biểu diễn sở mít vợ chồng nam chính John Smith khi, Michael C. Hàn không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chính mình đã không có khả năng ngăn cản mặt thẻ Honor, nếu chỉ là chênh lệch một hoặc là hai tầng cấp, hắn còn tâm tồn hy vọng, nhưng hiện tại hai người chênh lệch quá lớn. Hắn còn đứng ở trên địa cầu, mặt thẻ Honor lại lên sao hỏa. Tại San Fernando và lì dốc sức làm nhiều năm sau, Michael C. Hàn nhận rõ rất nhiều xã hội hiện thực. 2.000 vạn câu lạc bộ đại minh tính A. Michael C. Hàn đem báo chí hoàn cho Cây Đèn Cờ Rốt, nếu là đổi thành chúng ta nên có bao nhiêu hảo. Cây Đèn Cờ Rốt lắc lắc đầu, không có khả năng. Nàng đứng lên, hướng về trường quay đi, quay chụp muốn bắt đầu. Michael C. Hàn cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn mắt kịch tổ bắt trước Smith vợ chồng áp phích, lại một lần nữa xác định một sự thật, hắn vĩnh viễn đều so ra kém mặt thẻ hòn nở. Chương 426, Nga nữ nhân bệnh trùng. Hảo. Đen tuyển sờ tiêu đi ô trùng, ngọn đèn nháy mắt sáng lên. Có người la lớn, sửa tốt. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn coi trọng tân sáng lên ngọn đèn, tiếp nhận bỡ là Anderson truyền đạt khăn mặt lao đi trên trán còn tàn lưu mồ hôi, khẽ lắc đầu, vốn nở nhà sản xuất thiết bị, đều biến chất không thành bộ dáng. Hôm nay riêng đi đến trường quay hệ lần hờ mặn tiếp một câu, cảm giác có thể tiến viện bảo tàng. Nhưng lời nói vừa rơi xuống, sở tiêu đi ô chung ngọn đèn thiểm vài cái, lại lùi tắt, toàn bộ sở hạt tạ 300 dũng sĩ trưởng quay lại một lần rơi vào trong bóng tối. Đáng chết. Đạo diễn giặc Sơn Y đỡ tiếng giống vang lên, các ngươi còn có thể hay không sửa tốt. Tiếp, khẩn cấp nguồn điện sáng lên, to lớn trong sở tiêu đi ô, cuối cùng có đốt đèn quang. Giặc Sơn Y đỡ ít có phát hỏa, bỏ sèn, hôm nay có thể sửa tốt sao? Gọi là bỏ sèn người là kịch tổ hậu cần bảo đảm bộ môn đầu đầu, lập tức lau mồ hôi chạy qua, nói, cả nguyên bộ tuyến đường đều biến chất, xem tình huống hiện tại, cần toàn bộ đổi. Mặt thẻ nghe nói như thế, đối mặt sau bờ là Anderson nói, thu thập đồ đạc, chúng ta chuẩn bị chuyển đi. Hắn từng tại trên công trường làm việc qua, biết đổi mới loại này tuyến đường tương đương phiền toái, hiện tại đã nửa buổi chiều, cũng không có chờ đợi tất yếu. Bờ là Anderson vội vàng thu thập đồ đạc, hệ lần hờ mằn đứng lên, nói, vừa lúc, ta cũng có sự tưởng với ngươi nói chuyện. Mặt thẻ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị lên tiếng trả lời, trường quay chung lại chuyển đến giặc Sơn Y đỡ thanh âm, bao lâu thời gian có thể sửa tốt. Bò sen mau chóng hồi đáp, của ta người đã đi liên hệ nhà sản xuất quản lý phương, ta cam đoan. Ngày mai nhất định có thể khôi phục bình thường. Mặt thẻ cũng từ trên ghế đứng lên, giặc Sơn Y đỡ ngắn ngủi tạm dừng sau, lớn tiếng nói, hôm nay dừng ở đây, hiện tại kết thúc công việc. Ngày mai buổi sáng 9 giờ đúng giờ quay chụp. Giống như loại này ngoài ý muốn tình huống ai cũng không tưởng gặp được, xuất hiện chỉ có thể đối quay chụp kế hoạch tiến hành thích hợp điều chỉnh, may mà quay chụp tới nay thủy chung đều rất thuận lợi, quay chụp tiến độ vốn là dẫn đầu kế hoạch một đoạn, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có quá nhiều dây dưa lỡ việc. Studio chung cúp điện, mặt thẻ dứt khoát đến bên ngoài kéo xe chung lâm thời phòng hóa trang đi tẩy trang, tại nhà sản xuất cửa ngồi trên bờ rổn William điều khiển đặc chế Benz đại dê, cùng hệ lần hở mặn trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty. Vào hệ lần hờ mằn văn phòng, mặt thẻ đi trước tiếp một chén nước, sau đó kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hỏi, có chuyện gì không thể tại trường quay cùng trong xe đàm. Hệ lần hờ mằn ngồi vào hắn đối diện, nói, ngươi lần trước theo ta nói kiểm tra sức khỏe, đến cùng là kiểm tra cái gì. Lần trước mặt thẻ cho nàng đánh qua điện thoại, bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng chính là bình thường kiểm tra sức khỏe, thẳng đến nàng tại tiểu báo thượng thấy được gần nhất sao có điểm nhiệt độ bắt quái, không khỏi sinh ra mặt khác phương diện phỏng đoán. Cho nên nàng lại hỏi, người trúng chiêu. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, nếu ta trúng chiêu, ngươi có cái gì đề nghị? Nghe mặt thẻ này khẩu khí, hệ lần hờ mặn liền biết hắn không có việc gì, cố ý nói, trực tiếp cắt mất. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì, gãi gãi đầu, một hồi lâu sau, mới nói, ngươi yên tâm hảo, ta không sao, rất khỏe mạnh. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, nói thẳng, ngươi tán gái làm bữa, ta luôn luôn không can thiệp qua. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, này ngược lại là thật. Trừ chăm chú kết giao thứ nhất bạn gái, hệ lần hờ mằn về sau cơ bản không có quá mức can thiệp hắn sinh hoạt cá nhân. Đây là trong giới vẻ bình thường, ta này người đại diện cũng không khả năng ở phương diện này quá mức hạn chế ngươi. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, hơn nữa ngươi hướng tới là hiểu được nặng nhẹ nhân. Nàng chăm chú dặn dò nói, làm tốt phòng hộ thi thố, nếu ngươi nhiễm lên S, liền xong đời. Ngươi yên tâm. Mặt thẻ phương diện này tính cảnh giác càng cao, cũng càng thêm để ý, ta phi thường quý trọng cơ thể của ta. Nếu không phải bởi vì này phương diện suy xét cùng một cái khác treo ở trên đầu kéo uy hiếp, hắn sớm liền từ lì chỗ đó tìm tới mười mấy nữ model, đại làm cuồng hoan party. Nhìn thấy mặt thẻ thái độ, hệ lần hờ mặn cũng yên tâm, chủ động chuyển đề tài, nói, vốn nơ bờ rột gần nhất lấy của ngươi 2.000 vạn đồ lạ thù lao tại hâm nóng sở hạt tạ 300 dũng sĩ cùng ý am lệ gần, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu, này mấy hắn cũng có lý giải. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, Disney ảnh nghiệp vì cướp biển vùng cạ dịch bình, ý áo man ép chẹt tuyên truyền suy xét, cũng theo ta lấy được liên hệ, phỏng chứng rất nhanh liền sẽ gia nhập đến trong đó. Có Disney cùng ổn nờ bờ rột hai nhà công ty ra tay. Mặt thẻ không khỏi cười lên, của ta danh khí có phải hay không lại muốn trướng một đợt. Hệ lần hờ mằn vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, nói, 2.000 vạn câu lạc bộ bản thân liền đại biểu cho cự đại danh khí cùng phi thường cao địa vị. Đến hiện tại, nàng dần dần xác định. Mặt thẻ có tương đương tỷ lệ, có thể vượt qua nhất tuyến cùng siêu cự cửa, trở thành một danh siêu cấp cự tinh, tiền đề là sở hạt tạ 300 dũng sĩ cùng ý am lệ gần có thể bột office đại bán, kế tiếp mấy bộ phim đồng dạng có thể bột office đại bạo. Không biết vì sao, nàng tin tưởng mặt thẻ có thể làm đến, tựa như phía trước ngũ bộ phim 010 bột office siêu cấp đại bán như vậy. Hệ lần hờ mằn cũng nói không nên lời loại này tin tưởng nguyên từ phương nào, nhưng mặt thẻ xác thật cho nàng như vậy tự tin. Bất quá. Hai bộ cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan cùng cướp biển vùng cạ dịt bình 3, thế giới chỗ cuối tất cả đều bị nàng bảo trừ ở ngoài, này hai bộ phim đệ nhất nhân vật chính là Johnny Depp giác sở bạ dạo, mặt thẻ hưu tụt nờ nhân vật phân lượng rất nặng, lại không cách nào cùng thuyền trưởng so sánh. Đây là thuộc về giác sở bạ dạo thuyền trưởng điện ảnh hệ liệt, mà không phải hưu tụt nờ thợ rèn hệ liệt. Liên tính này hai bộ tục tác đại lấy được thành công, thắng được địa vị, phấn ti cùng thù lao, cũng càng nhiều là nhằm vào này hệ liệt. Một khi diễn viên rời đi này hệ liệt, có bao nhiêu nhà làm phim cùng fan điện ảnh còn nguyện ý vì ngôi sao tính tiền, thật sự rất khó nói. Chân chính siêu cấp cự tinh là dựa vào nhiều bộ bất đồng điện ảnh rèn đi ra, giống như là hai Tom cùng Hạ Dịt Sơn Phò, đó là danh phủ kỳ thực siêu cấp cự tinh, chỉ dựa vào một hệ liệt siêu cấp cự tinh chỉ là có siêu cấp cự tinh giả tượng mà thôi. Hệ lần hờ măng nhìn xem rất rõ ràng, mặt thẻ hiện tại điều kiện phi thường tốt, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội, không hẳn không có trở thành người trước khả năng. Ngươi hiện tại danh khí cùng địa vị đại trướng. Hệ lần hờ măng cũng đi tiếp một chén nước, uống một ngụm sau, nói: ta với ngươi hai đại ngôn phẩm bài một lần nữa nói qua hiệp ước sự tình. Mặt thẻ lập tức hỏi, Ben cùng Jolet. Hệ lần hờ măng ngồi trở lại trên ghế, không nhanh không chậm nói, ta đã cùng Mercedes-Benz phương diện tiếp xúc qua, Mercedes-Benz bởi vì gần nhất một năm Benz dê cấp trên tiêu lượng chướng rõ ràng, cơ bản đồng ý đối với ngươi đại ngôn hiệp ước làm ra điều chỉnh, hợp đồng kỳ hạn do phía trước 3 năm lại kéo dài 5 năm, mỗi năm đại ngôn phí dụng cố định vi 700 vạn đô la. Có thể. Mặt thẻ vẫn là rất hài lòng. Bọn họ không có nói khác đặc thù điều kiện đi. Hệ lần hờ măng lắc đầu, ta chỉ cùng bọn họ tiến hành bước đầu tiếp xúc, Mercedes-Benz phương diện đối với ngươi phi thường hài lòng, trừ kéo dài hiệp ước niên hạn cùng đề cao đại ngôn phí dụng, phía trước hợp đồng điều khoản không biến. Nàng tiếp còn nói thêm, dỗ lẹ phương diện không thế nào thuận lợi, mục tiêu của ta là đem ngươi từ mặt bằng người phát ngôn chi nhất hàng ngũ chung, chuyển thành dô dơ phé đơ dê như vậy chủ người phát ngôn chi nhất, còn muốn xem mặt sau đàm phán hiệu quả. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm gì. Còn có. Hệ lần hờ mắn ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, nói, dỗ lẹt tài trợ năm nay Mỹ quốc tennis công khai tái, bọn họ đã đánh với ta qua chiều hồ, hy vọng ngươi có thể ở năm nay Mỹ quốc tennis công khai tái thượng lộ diện, hơn nữa tham gia dỗ lẹt chủ sự mấy trường hoạt động. Mỹ quốc tennis công khai tái lúc nào cử hành? Mặt hệ đối tennis lý giải không phải rất nhiều. Lấy xuống dỗ lẹt đại ngôn sau, bởi vì Roger Federer cùng thuộc về người phát ngôn quan hệ. Chuyên môn đi lý giải một phen, cũng biết Roger Federer, Lê Tổng Hụ Ít, Martina Hingis cùng Anna Kournikova đẳng nhất chúng tennis hồng tinh danh tự. Còn có phía trước hắn vẫn cảm giác ghê lệ nạ ở tướng mạo tương tự, lại nhớ không nổi danh tự cái kia tennis nữ ngôi sao, nguyên lai là gọi Maria Sazapova. Này Maria Sazapova năm nay còn bị thể dục họa báo bầu thành xinh đẹp nhất vận động viên. Bất quá, hắn mơ hồ nhớ rõ. Có vẻ Maria Sazapova sau này biến thành một tiêu chuẩn Nga bác gái, này hình như là Nga nữ nhân bệnh chung. Cuối tháng 8-9 tháng sơ, hệ lần hờ măn lúc này nói, ngươi hẳn là có lịch phát hành, tốt nhất đi tham gia. Mặt thẻ biết lấy tiền làm việc đạo lý, nói, cụ thể hành trình, ngươi cùng dồ lẹt phương diện bàn bạc đi. Tuy rằng không phải một trái tennis đam mê giả, nhưng đi Mỹ vòng thấu vô giúp vui cũng không phải chuyện xấu, nhớ rõ không thiếu ngôi sao đều yêu đi cùng loại trường hợp. Hệ lần hờ măn mở ra một nổ tẹp úc, ở mặt trên chuyên môn nhớ một chút, tiếp còn nói thêm, còn có từ thiện tiệc tối, ạ mạn đã đề nghị đặt ở tháng 6-25 hảo, không cần tại nhà ngươi trong cử hành, mà là chuyên môn thuê một đại hình tư nhân hội sở. Nàng xem đến mặt thẻ không có phản đối ý tứ, tiếp tục nói, ta cùng ạ mạn đã cùng nhau định ra danh sách, sẽ hướng trong giới đại bộ phận nổi danh nhân vật phát ra mời. Mặt thẻ cũng không phải phía trước liệu bi, biết loại này mời phát ra đi, đối phương không hẳn sẽ trình diện. Bởi vì trình diện cơ bản ý nghĩa muốn quên tiền. Hệ lần hờ măn mà nói không có đỉnh, mời nhân có thể đến 1/10, trận này hoạt động liền có thể chấn động toàn Mỹ. Nàng đem một phần danh sách đẩy lại đây, mặt thẻ đơn giản lật ra nhìn nhìn, mặt trên có mấy trăm danh tự, xếp hạng tại hàng đầu không chỗ nào không phải là Hollywood đại minh tinh, đại đạo diễn cùng nhất tuyến chế tác nhân. Phương diện này sự vụ, mặt thẻ không tính toán trực tiếp đúng tay, cụ thể công tác vẫn là giao cho ạ mãn đã cùng hệ lần hờ măn phụ trách. Hội hợp chờ ở tầng 1 bờ là Anderson, mặt thẻ ra thiên sứ chủ tính công ty, phát hiện bờ rổn William đứng ở bên cạnh xe, đang kỳ quái nhìn một người đi xa. Chương 427, thượng tầng xã giao. Theo bờ rổn William ánh mắt xem qua, mặt thẻ chỉ thấy được một mặc thâm sắc tây trang bóng dáng, cái kia bóng dáng xuyên qua nam bù hệ nạ vịt sở tạ đường cái, rất nhanh biến mất ở đám người trong. Hắn thu hồi ánh mắt, hỏi bờ rổn William, làm sao? Bờ rổn William vẫy trong tay chế tác tinh mỹ quyển sổ. Nói, vừa người kia đi tới, chỉ tên khiến ta đem thứ này chuyển giao cho ngươi. Phấn ti. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Mercedes-Benz công ty chuyên môn vì hắn định chế một đen một trắng hai chiếc Benz đại dê mặt trên, đều có mờ hờ đặc thù dấu hiệu, cũng chính là hắn danh cùng họ mở đầu chữ cái, này tại toàn thế giới đều không có chi nhánh, bị người nhận ra đến rất bình thường. Qua lại, cũng có phấn ti chạy tới thiên sứ chủ tính công ty cho hắn đưa lên các loại lễ vật. Hẳn là không phải. Bờ rồn William đã nhanh chóng phiên một lần, xác định không có nguy hiểm nhân tố tồn tại, đem quyển sổ đưa cho mặt thẻ, hình như là một phần giới thiệu cùng mời. Mặt thẻ tiếp nhận đến, nói, đi thôi, chúng ta hồi bệ vợ lì hiệu ở. Lên bèn xe Việt dã, đảng xe phát động sau, hắn đánh giá một phen quyển sổ, ngồi ở bên cạnh bờ là Anderson cũng quẳng đến hảo kỳ ánh mắt. Này rõ ràng không phải phấn ti đưa tới lễ vật, mà là một phần câu lạc bộ nhập hội mời cùng giới thiệu. Mặt thẻ mở ra chế tác tinh xảo quyển sổ, nhanh chóng lật xem một lần, lập tức minh bạch vì cái gì muốn tìm đến chính mình trên đầu, cũng hiểu được đây là một cái dạng gì câu lạc bộ. Này ra tên là Thánh Thành câu lạc bộ thành lập thời gian cũng không dài, nhưng tại Hollywood trong giới, đã có to lớn tên tuổi. Tuy rằng không thực tế tham gia qua, nhưng mặt thẻ lại nghe Johnny Depp từng nhắc tới, này ra ở Los Angeles tư nhân hoạt tỷ câu lạc bộ, mỗi tháng nhiều nhất chỉ tiếp nhận 99 danh hội viên. Hơn nữa từng cái hội viên đều phải trải qua khắc nghiệt sàng chọn, có tiền có thế chỉ là cơ bản điều kiện mà thôi. Mật thất, set, ngập trong vàng son, sở hữu điều động nội tiết tố nguyên tố, chính là này ra câu lạc bộ tổ chức hoạt tỷ chủ đề. Dựa theo đẹp thuyết pháp, bởi vì chủ đánh tư nhân, tinh anh bài, khiến cho này ngập trong vàng son câu lạc bộ thanh danh đại trấn. Johnny Depp từng tham gia qua một lần, còn đối mặt thẻ khoe khoang dường như miêu tả qua. Này ra câu lạc bộ mỗi tháng tổ chức một lần party. Lúc ấy Đẹp phát hiện trường nội không thiếu xã hội nhân vật nổi tiếng, tuổi trẻ người mẫu, cùng với diễn viên đợi đã, vân vân. Sở hữu tiến vào hội trường nhân sĩ đều cấm dùng điện thoại, hơn nữa muốn tại vào sân tiền bị soát người, bọn họ vào sân khi cần mang mặt nạ, nhưng rất nhiều người tại vào sân sau đều sẽ đem mặt nạ cởi xuống. Ở trên party, các nữ sĩ đều xuyên lên gợi cảm nội y, thậm chí nửa thân trần ra trận, nam sĩ tắc xuyên lên tây trang, trường nội nam nữ hội không kiêng nể gì ngay trên bàn tiệc làm bữa. Không khí có thể nói phi thường hoang đường. Mặt thẻ lấy đến này bản tập trên bìa trong mặt có một đoạn văn tự, đối với rất nhiều người đến nói, phi thường có dụ hoặc lực. Câu lạc bộ mỗi tháng đều sẽ tổ chức hóa trang vũ hội cùng tư nhân bữa tối, mỗi quý còn sẽ có xấu hổ nghệ thuật chương trình học. Ngoài ra, xuân, mùa hạ bể bơi hoạt tỷ hệ liệt cũng sẽ mang cho ngươi không đồng dạng lạc thú. Nếu này mấy đều thỏa mãn không được ngươi lòng hiếu kỳ, như vậy chúng ta xấu hổ dạp hát sẽ cho ngươi lưu luyến vong phản lý do. Đến đi bằng hữu. Đến thể nghiệm trận này chân chính thượng tầng xã giao. Lại xem phía sau, còn lại là nhập hội một ít cơ bản điều kiện, tỉ như nam sĩ mỗi năm phí dụng vi 10 vạn đô la, nữ sĩ có thể miễn phí, nhưng muốn trải qua cực kỳ khắc nghiệt thẩm tra, cự tuyệt khủng long vào trong. Hơn nữa trong đó nói rõ, nữ hội viên chung có Hollywood ngôi sao cùng nổi danh người mẫu một loại tồn tại. Này ra câu lạc bộ, quan xem chế tác tinh mỹ tập mặt trên nội dung, chính là rất dễ dàng để nhân tính phấn địa phương, tràn ngập thần bí sắc thái lại để người dục dịch. Thế nhưng loại này cùng tính tương quan câu lạc bộ cũng không phải là ai đều có thể đi vào, liền tính là sách đầu heo cũng tìm không thấy cửa miếu. Chỉ nhìn này bản tập mà nói, mặt thẻ đương nhiên sẽ cho rằng này cái gọi là Thánh Thành câu lạc bộ đang chém gió lừa tiền, nhưng hắn phía trước nghe Johnny Đẹp nói lên qua, biết mặt trên miêu tả đại bộ phận đều là sự thật. Giống hắn loại này nhân, nói không động tâm khẳng định là giả. Vỡ là Anderson vụng trộm liếc mặt thẻ liếc nhìn, vừa nàng cũng thấy được bộ phận nội dung. Thêm lại tại Hollywood trong giới công tác có đoạn thời gian, đại khái cũng có sở phỏng đoán, hơn nữa nhà mình lão bản là dạng người thế nào, nàng làm tư nhân trợ lý, trên thực tế cũng tương đối rõ ràng. Mặt thẻ chú ý tới bờ là Anderson biểu tình, lại cái gì cũng không có nói, thoải mái đem tập thu vào hàng ghế sau vị trung gian trong ngăn chữ vật. Đổi làm năm nay phía trước, hắn khẳng định sẽ kéo lên Johnny Đẹp, cùng nhau qua được thêm kiến thức, chung quy 10 vạn đổ lạ với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng bây giờ còn là có sở do dự. Trong lòng bao giờ cũng là cảm giác cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Này ngược lại không phải hắn sợ dẫn tới đồn đãi, chỉ cần không phải làm bên thứ ba hoặc là quấy rối tình dục, ngươi tình ta nguyện dưới tình huống, này nhiều lắm cũng chính là đường viền hoa tin tức. Huống chi, này vài năm hắn cũng dần dần trở thành truyền thông công nhận hoa hoa công tử. Nhưng Jessica Alba nghe đồn, khiến mặt thẻ trong khoảng thời gian này vẫn có tâm lý bóng ma, đừng nói là loại này câu lạc bộ, gần nhất một đoạn thời gian, liên hệ và Gjin bên kia đều liên hệ thiếu. Mặt thẻ luôn luôn đều không là do dự không quyết nhân, rất nhanh liền hạ quyết định, này vốn đặc thù quyển sổ hắn để, không tưởng đi mà nói liền tiếp tục ném ở trên xe, lúc nào muốn đi, sử dụng đến cũng rất phương tiện. Bến xe Việt dã trở lại hòn nở trang viên, mặt thẻ nhớ tới gần nhất liên hệ biến thiếu Eva Gjin, cầm lấy di động lật ra nàng số điện thoại, chuẩn bị cho nàng đánh một điện thoại. Tuy rằng đóng vai là nữ chính, nhưng Eva Green nhân vật tại quay chụp chung vai diễn cũng không phải rất nhiều, trừ quay chụp ngày đó đi qua trường quay, kịch tổ đến hiện tại còn không có quay chụp qua một hồi cùng Sở Bạt Tạ Vương hậu có liên quan vai diễn. Nàng nhân vật quay chụp cơ bản đều bị giặc Sơn Y Đờ an bài ở hậu kỳ. Mặt thẻ gọi cho Eva Green điện thoại, lại vẫn không người tiếp nghe. Hắn buông xuống di động, đi trong viện dạo qua một vòng, tiền đình cây cối cùng hoa cỏ, trải qua hồng chim cánh cụt công ty tỉ mỉ xử lý, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, toàn bộ trang viên xanh hóa cùng cảnh trí, tại bó lớn tiền tài dùng ra sau, hiệu quả tương đương không sai. Sắc trời dần dần hắt xuống dưới, cự ly hòn nở trang viên không phải rất xa bệ vợ lì sơn trang bên ngoài, một đống độc lập phòng ốc bên trong, Eva Green vừa về trong nhà, trắng non trên khuôn mặt, rõ ràng mang theo không khoái. Nghĩ đến buổi chiều gây rối nàng cái kia ghê tởm xấu xa mập mạp, nàng cho dù là hiện tại đều tưởng phun. Hôm nay buổi chiều, nàng tham gia trong giới bằng hưu ẻ đùa nọt tờn party, ở trên party, cái kia thấp bé mập mạp, như là rồi bỏ như vậy, vây quanh nàng chuyển không ngừng, khiến nàng phiền không thắng phiền. Nếu mập mạp không phải trong giới đại nhân vật, nàng sớm liền bàn tay chịu tại trên mặt hắn. Liền tính là như vậy, mập mạp chẳng những không có thu liễm, còn ước nàng cuối tuần đi khách sạn đàm phiên ước, đối phương là đại nhân vật. Nàng không dám trực tiếp cự tuyệt, cảm giác hướng ẻ đùa nọt tẩn cáo từ trở lại. Đổi màu đen lễ phục, đi ngâm tắm rửa, lại đơn giản ăn chút gì, Eva Green loa tại phòng khách sofa trong, mở ra TV. Bởi tâm tình khó chịu, Eva Green không ngừng đổi đài, TV tiết mục tất cả đều nhìn không được, thẳng đến đi đến ABC đài truyền hình giải trí kênh, lúc này mới ngừng lại. Bởi vì trên màn hình TV, tràn đầy mặt thẻ hòn nở đặc tả hình ảnh. Nhìn trên TV mặt thẻ, Eva Green lại nghĩ tới buổi chiều cái kia mập mạp đầy mỡ ghê tởm ra hỏa, không khỏi lầm bầm lầu bầu, vẫn là mặt thẻ nhìn thuận mắt ta. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm TV, so sánh Winston cái loại này ghê tởm người ngoạn ý, mặt thẻ nhìn liền đẹp mắt. Tuy rằng tướng mạo cùng ngôn hành đều có chút khác loại, nhưng Eva Green luôn luôn đều không phủ nhận chính mình là bề ngoài đảng. Trên TV mặt thẻ hình ảnh tiêu thất, Eva Green không có đổi đài, nghe người chủ trì nói vài câu, lại nhìn một hồi. Minh bạch đây là một kỳ chuyên môn giới thiệu mặt thẻ tiết mục, đại khái là vì tuyên truyền cướp biển vùng cạ dịp biển, Eau Man Etchet. Mặt thẻ hòn nở chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp ở trong nghề tiếng lành đồn xa, tại phỏng vấn bên trong cùng hắn hợp tác qua đạo diễn, biên kịch, các diễn viên đối với hắn khen không dứt miệng, như vậy hắn ở trong mắt những người này cụ thể là cái dạng gì đâu. Nghe người chủ trì mà nói, Eva Green tiếp tục nghiêng đầu nhanh nhìn chằm chằm TV, bởi cùng mặt thẻ hòn nở từng có rất nhiều tiếp xúc, đối với người này, nàng cũng rất ngạc nhiên. Màn hình TV chợt lóe, đầu tiên đi ra người là rẹ dí bở rủ cây mẹ, hắn mà nói rất ngắn, lại rất hữu lực, mặt thẻ hòn nở là ta chứng kiến qua, tối khốc, chân thành nhất, tối cần mẫn nhân trí nhất. Tiếp, sơ tí phần sọ mở nhận phỏng vấn hình ảnh xuất hiện, ban sơ ta thật không muốn mặt thẻ, hắn không có ta cần kia vài tố chết, bởi vậy, hắn không có đánh đụng đến ta. Thế nhưng, ta nhìn thấy hắn sau, liền trên cơ bản thích phải hắn. Hắn có thể không hiện sơn lộ thủy nhanh chóng đem một đám người mê được thần hồn điên đảo. Thất điên bắt đảo. Khi ta lần thứ hai nhìn thấy hắn khi, ta liền bị chinh phục. Ta chỉ là cảm thấy, ta sẽ càng ngày càng yêu thích hắn, so hiện tại hơn rất nhiều. Tại trên màn ảnh, hắn tràn ngập vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Mặt thẻ có một loại tinh luyện cường làm, thích vu sinh tồn tố chất, kia tương đương rất giỏi. Mặt sau, là một danh phổ thông phóng viên, hắn đối với màn ảnh nói, ta có hạnh tại một lần trên lần đầu lễ nhìn thấy mặt thẻ. Ta thỉnh cầu cùng hắn bắt tay. Nhưng lúc ấy hắn đang bị một đám người vây quanh thay phiên chụp ảnh chung. Vài phút trôi qua, ta nghe được hắn nói, người kia đi đâu vậy? Ta nói ta muốn cùng hắn bắt tay. Hải, bằng hữu. Hắn đầy mặt tươi cười đi tới nắm tay của ta. Ta không để ý người khác nói như thế nào, ta cho rằng hắn không gì sánh kịp. Cuối cùng xuất hiện một danh trường quay nhân viên bảo vệ. Hắn nói, ta vì mặt thẻ quay chụp nhiều bộ điện ảnh công tác qua, mặt thẻ tại tiến tổ ngày thứ ba liền có thể kêu lên toàn kịch tổ mọi người danh tự. Đi đến trường quay sau tuyệt không kéo dài. Vị này an bảo nói rất nhiều, đối mặt thẻ khen không dứt miệng, hắn là ta chứng kiến qua tốt nhất, tối có lễ phép, tối cần mẫn cùng có tài năng nhân. Nếu có người nói cho hắn muốn đi đâu, hắn sẽ trước tiên 10 phút chờ ở kia, vì hắn phải làm sự hoàn toàn chuẩn bị sắp xếp. Hắn đối đãi cùng hắn cộng sự nhân cũng phi thường tốt, đối tầng dưới chốt sản xuất trợ lý còn có kịch tổ nhân viên cũng là, những người này đôi khi bị N lưu ngôi sao giống thỉ như vậy đối đãi. Eva Green bỗng nhiên rất tưởng cấp mặt thẻ gọi điện thoại, có lẽ hắn có năng lực vì chính mình cung cấp một chút ứng đối cái kia mập mạp đề nghị, nàng từ trong bao lấy di động ra, phát hiện điều chỉnh thành tĩnh âm trên di động, có mặt thẻ chưa tiếp đến điện, vội vàng bắt trở về. Chương 428, còn sống tác phẩm nghệ thuật. Ngươi hảo, ta là Bella Anderson. Studio chung, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, vợ là Anderson dựa theo mặt thẻ phân phó, cấp hòn nở trang viên quản gia gọi điện thoại, mặt thẻ buổi tối muốn chiêu đãi một vị trọng yếu nữ tính khách nhân, hắn muốn các ngươi chuẩn bị một ít pháp thức thức ăn. Nàng lỗ thai gián di động ống nghe, nghe một hồi, nói, đúng, khách nhân không có đặc biệt cấm kỵ, đồ ăn thức khiến phòng bếp bên kia làm chủ hảo. Ân, không có mặt khác, tài kiến. Vợ là Anderson cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, vừa muốn quá khứ cùng mặt thẻ nói một tiếng. Đã thấy đến có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thông chi hắn vào sân quay chụp, vội vàng dừng cước bộ. Xa xa đứng ở trường quay bên ngoài, bỡ là Anderson nhìn cái kia thấp lùn đạo diễn giặc sờn ý đỡ cùng mặt thẻ cùng một vị khác bờ ra dịu diễn viên trao đổi, cảm giác có chút là lạ, cái kia biểu diễn sở sẹt bờ ra dịu diễn viên, thượng trang sau bộ dáng dứt khoát kỳ quái cực. Nhìn một hồi, trường quay chung còn không có quay chụp ý tứ, nàng di động chấn động lên, vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua. Lại là quản gia đem phòng bếp chuẩn bị tốt menu phát lại đây. Bỡ là Anderson trước đó được đến qua mặt thẻ về phương diện này dặn dò, trở về một từ đơn, good. Nàng phi thường rõ ràng, mặt thẻ mời Eva Green đi hòn nở trang viên làm khách, mục đích cũng không tại ăn cái gì mặt trên, nói vậy Eva Green cũng không để ý ăn cái gì. Dựa theo mặt thẻ phía trước thuyết pháp, hắn tối hôm qua tiếp đến Eva Green đánh tới điện thoại, tính toán mời nàng đi trang viên làm khách, bất quá buổi sáng đi ra thời điểm. Bởi vì hệ lần hờ mằn một cuộc điện thoại, quên cùng đầu bếp cùng quản gia chào hỏi, đi đến kịch tổ vẫn vội vàng quay trụ, thẳng đến vừa rồi nghỉ ngơi, mới nghĩ tới. Vỡ là Anderson làm trợ lý, cũng sẽ không cụ thể đi hỏi, hơn nữa căn cứ mặt thẻ phong cách hành sự cùng cá nhân yêu thích, nàng sớm liền nhìn ra mặt thẻ đối Eva Green có kia phương diện ý tưởng. Nghe nói, Eva Green còn luyện cự qua hắn một lần, nhưng lần đó sau, Eva Green chẳng những không có làm bất hòa mặt thẻ, còn tiếp tục cùng hắn đánh được một mảnh lửa nóng. Chỉ có thể nói này hai người sớm muộn gì sẽ làm cùng một chỗ. Hơn nữa Eva Green lấy đến này bộ phim trung nữ chính, mặt thẻ phát huy thật lớn tác dụng. Bỡ là Anderson lắc lắc đầu, nàng đọc sách khi cũng nhận thức không thiếu Pháp quốc nữ đồng học, Pháp quốc nữ nhân, ở phương diện này xa so Mỹ quốc nữ nhân còn muốn mở ra. Về phần Eva Green, không phải nàng có thành kiến, một có thể ở điện ảnh màn ảnh trước mặt cởi sạch quần áo, liên tư mật nhất địa phương đều có thể bại lộ nữ diễn viên, có thể trông cậy vào nàng thắt lưng quần thật chặt sao. Dù sao nàng tại Hollywood đợi trong khoảng thời gian này, nghe được cùng nhìn thấy, đều là quay chụp khi thắt lưng quần rất lỏng nữ diễn viên, hiện thực sinh hoạt bên trong thắt lưng quần càng lỏng. Lấy nàng cái nhìn, Eva Green lần đó cự tuyệt mặt thẻ, cũng là vì điếu hắn khẩu vị, còn có thể là thời cơ không đối linh tinh. Nàng đều có thể nhìn ra được đến, nói vậy mặt thẻ cũng có thể nhìn ra được đến, dựa theo mặt thẻ phong cách, khẳng định không có một chút miễn cưỡng Eva Green địa phương, để tránh cho người lưu lại mượn cớ. Sau đó làm lên Eva Green, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 lần, đảng mới mẻ kình cùng truy đuổi quá trình bên trong tích cóp kích tình tất cả đều phóng thích sạch sẽ, cũng liền đem Eva Green ném tới một bên. Nhiều lắm sẽ vì nàng giới thiệu phân tân công tác, hoặc là hỗ trợ giải quyết điểm nan đề. Ở phương diện này, không chỉ là nàng, rất nhiều người đều biết mặt thẻ danh tiếng rất tốt. Vỡ là Anderson lại nhìn trường quay chung mặt thẻ liếc nhìn, sớm nhất thời điểm, nàng còn đáng tiếc. Vì sao mặt thẻ không thể cùng chặt lại dở thở dần đi đến cùng nhau, toàn người Mỹ đều hy vọng bọn họ cùng một chỗ, hai người bên cạnh đại bộ phận nhân cũng hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau, cố tình. Nàng đỗng nhiên lắc lắc đầu, phòng trừng chặt lại dở thở dần hiện tại sẽ may mắn chưa cùng mặt thẻ cùng một chỗ đi. Tuy rằng trong đầu nghĩ như vậy, nhưng bởi là Anderson rất rõ ràng, chính mình lão bản là mặt thẻ Horner, đảng mặt thẻ chụp hoàn một màn diễn, trở lại nghỉ ngơi khu bổ trang thời điểm, nhanh chóng qua nói với hắn một tiếng. Trang viên bên kia bắt đầu làm chuẩn bị. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ta biết. Bổ trang hoàn tất, hắn lại một lần tiến vào trường quay, cùng đóng vai sở sẹt rổ dị gỗ sạn tỏ dầu đơn giản diễn tập qua tẩu vị sau, quay chụp lại bắt đầu. Khiến ta đoán đoán mặt thẻ một tay chống nạnh, phía sau hồng áo choàng bay phất phới, chỉ treo đầy xích vàng rổ dị gỗ sạn tỏ dầu nói, ngươi nhất định là sở sẹt. Rổ dị gỗ sạn tỏ dầu từng bước đi tới, phảng phất thiên thần như vậy, đi đến mặt thẻ đối diện, nói, đến đi. Lệ ố nỉ đạt. Hắn vươn ra một bàn tay, chỉ mặt thẻ, chúng ta cùng nhau đến thảo luận một chút. Giống ngươi như vậy vĩ đại quốc vương cùng ngươi thủ hạ tinh nhuệ bộ đội, nếu liền như vậy bị người tiêu diệt, thật sự rất đáng tiếc. Sơ xét trang điểm tuy rằng như là tên hề, nhưng nhân vật này tuyệt không là tên hề, rất hiểu được công tâm vi thượng đạo lý, chúng ta có rất nhiều văn hóa có thể trao đổi, chẳng lẽ ngươi không có chú ý qua. Mặt thẻ gật gật đầu, nghiêm túc nói, toàn bộ buổi sáng. Chúng ta đều tại cùng các ngươi trao đổi sở bạt tạ văn hóa. Dô gì gỗ sạn tỏ dô hai tay chống nạnh, thoạt nhìn khí thế mười phần, tộc nhân của ngươi rất đặc thù, liền tính hiện tại gặp phải toàn quân bị diệt, ngươi như cũ cuồng vọng tự đại, tại thần trước mặt theo ta là địch, cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Mặt thẻ không có bất cứ tỏ vẻ. Ta vì cầu thắng lợi có thể tổn binh hao tướng, ánh mắt đều sẽ không chớp. Dù gì gỗ sạn tỏ dầu ngữ khí đột nhiên trở nên cường ngạnh lên, tưởng tượng một chút đi, Leonidas, cùng ta là địch sẽ có cái gì hậu quả. Mặt thẻ lập tức cường ngạnh đánh trả nói, ta sẽ vì bảo hộ ta thần dân mà chết trận. Không lâu sau, của ngươi nô lệ sợ hãi trong tay ta kiếm, càng hơn ngươi roi ra. Dù gì gỗ sạn tỏ dầu rất giống là thần côn, bọn họ không phải sợ hãi roi ra, mà là của ta thần uy. Bất quá, sờ xét nhân vật thiết lập, chung quy không phải mạ vẹo điện ảnh chung nao tan buốt. Dù gì gỗ sạn tỏ dục còn nói thêm, ta là khẳng khái thần, ta sẽ xử ngươi vô cùng giàu có, ta sẽ khiến ngươi trở thành toàn bộ Hy Lạp chủ nhân, lấy danh nghĩa của ta, ngươi đem trở thành Europa chiến thần. Mà của ngươi địch bang ạt đèn, hội thần phục tại dưới chân ngươi. Chỉ cần ngươi thần phục tại của ta dưới chân, ngươi phi thường khẳng khái, như của ngươi thần uy. Mặt thẻ bình tĩnh nói, vạn vương chi vương, chỉ có ngốc tử mới sẽ cự tuyệt như thế dày ban thưởng. Động tác hí cơ bản đều quay chụp hoàn tất. Còn thừa đại bộ phận màn ảnh, chủ yếu lấy văn hí làm chủ, bất cứ phim hành động, thành phiến cũng không khả năng vô hạn chế đánh xuống, người xem buộc chặt thần kinh cũng cần thích hợp thư hoãn. Mặt thẻ một buổi chiều quay chụp đều rất thuận lợi, cho dù có nở dê tình huống, cũng rất ít vượt qua 3 lần, bởi quay chụp phía trước tiến hành qua đối hí cùng tập luyện, tương đương một bộ phận màn ảnh đều là một lần tính chụp qua. Kịch tổ quay chụp đến hiện tại, đã tiến hành đến chung sau đoạn, trải qua hơn một tháng ma hợp, các bộ môn phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Quay chụp xuất hiện NG, có một nửa nguyên nhân không phải diễn viên, mà là diễn viên bên ngoài tỉ như ngọn đèn, ghi âm, hóa trang cùng đạo cụ đằng phía sau màn bộ môn. Đại bộ phận kịch tổ, khó nhất thường thường là vừa mới bắt đầu quay chụp một tuần. Bởi công tác thuận lợi, buổi chiều 4h30, mặt thẻ liền tẩy trang xong đi ra sở tiệu đi ô. Hôm nay hắn không khiến bở rổn William cùng bở là Anderson cùng, mà là một mình điều khiển một chiếc màu trắng Benz đại dê, hướng Eva Gerzin tại bệ vợ lì ở bên ngoài độc lập nơi ở tiền đến. Trung gian mặt thẻ cấp Eva Gerzin đánh điện thoại, chờ hắn lái xe đi đến Eva Gerzin trụ sở khi, Eva Gerzin khóa một đại hào ví, đã chờ ở ven đường. Hải, mặt thẻ. Eva Gerzin lên phó điều khiển vị trí, hỏi, hôm nay quay chụp thuận lợi sao? Hoàn hảo. Mặt thẻ phát động ô tô, hướng phía trước lái đi, nói, quay chụp tiến độ so kế hoạch tiến độ mau không thiếu, phỏng chừng ngươi muốn trước tiên đến kịch tổ. Eva Gerzin cười nói, ta đã tiếp đến kịch tổ thông chi. Thứ ba tuần sau bắt đầu tiến tổ quay chụp. Nơi này cự ly hòn nở trang viên vốn là không xa, hai người hàn huyên không vài câu, mặt thẻ liền đảo quanh phương hướng, quẹo vào trang viên đại môn, xe vẫn chạy đến suối phun mặt sau tiểu quảng trường bên trên, mới ngừng lại được. Mặt thẻ lập tức xuống xe, vòng đến đối diện, vì Eva Gerzin kéo ra cửa xe, Eva Gerzin xuống xe, chung quanh nhìn nhìn, nhịn không được tán thưởng nói, hảo xinh đẹp trang viên. Bên này đi. Mặt thẻ làm thỉnh thủ thế, nói, cảm giác xinh đẹp mà nói. Về sau thường đến làm khách. Hắn phía trước dẫn đường, Eva Gerzin theo sau theo đi lên, cùng nhau vào cửa phòng, lập tức dùng nữ dong lại đây, tiếp nhận mặt thẻ túi công văn, treo tại phòng khách lối vào trên cái giá. Quản gia Diana đi tới, hỏi, lúc nào ăn cơm? Mặt thẻ nhìn về phía Eva Gerzin, hỏi, hiện tại dùng cơm, vẫn là đợi hội. Eva Gerzin lắc đầu, ta còn không đói bụng, chờ một lát có thể sao? Mặt thẻ quay đầu đối quản gia Diana nói, khiến phòng bếp đợi lát nữa lại chuẩn bị bữa tối đi. Tiếp, hắn lại quay đầu đối Eva Gerzin nói, muốn hay không ta mang người tham quan một chút. Eva Gerzin cởi áo khoác, giao cho nữ dòng, lộ ra xuyên tại bên trong cực kỳ hợp thể màu đen váy liền áo, nói, hảo à, ta đang muốn nơi nơi xem đâu. Mặt thẻ ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Eva Gerzin trên người đảo qua, có thể nhìn ra được, Eva Gerzin hôm nay tỉ mỉ trang điểm qua, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều như là yêu tinh như vậy. Nàng tự thân có chứa hắc ám cùng tà ác khí chất, dứt khoát mị đến mức khiến người hít thở không thông, nàng tựa như sống tác phẩm nghệ thuật, thân thể của nàng giống như xạ tản vũ khí. Mặt thẻ không chút nghi ngờ, nàng mở ra hai chân mà nói, có thể đem toàn thế giới đều hút vào đi. Phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, yến hội thính, phòng bên trong bể bơi, phòng tập thể hình, hầm rượu. Mặt thẻ mang theo Eva Gerzin, trước tiên ở tầng 1 cùng địa hạ một tầng dạo qua một vòng, tiếp trở lại phòng khách bên này, theo trên thang lầu tầng 2. Đi đến tầng 2 chủ phòng ngủ tiền, mặt thẻ thử mời nói, đây là của ta phòng ngủ, muốn vào xem một chút sao. Hắn mời ý tứ phi thường minh xác, nếu Eva Gerzin cự tuyệt, hắn sẽ không làm bất cứ miễn cưỡng. Eva Gerzin sờ sờ ví, thoáng chần chờ, khoe miệng cùng khoe mắt rủ xuống càng thêm lợi hại, cười nói, hảo à. Chương 429, sao có thể nhịn được. Cự đại phòng ngủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, mặt thẻ ngồi tựa ở rộng rãi trên sofa, nhìn đối diện phòng giữ quần áo, phòng giữ quần áo cửa phòng đại khai, lại không có bật đèn, đại khái là bên ngoài rất sáng, hắn từ phòng giữ quần áo cửa xem vào đi, căn bản không có Eva Green thân ảnh, chỉ là tối đen như mực. Nay phòng giữ quần áo phi thường lớn, chừng trên trăm bình, từ chặt lại giờ thở dần chuyển rời sau, hắn quần áo luôn luôn liền không có nhồi đẩy qua. Mặt thẻ kiên nhẫn chờ đợi Eva Green đi vào tiền theo như lời kinh hỉ. Có lẽ là nhận đến Eva Green kích thích, mặt thẻ đột nhiên nhớ tới từng trên hệ thống mạng thổ tào, một vị tân fan điện ảnh hỏi một lao fan điện ảnh, Eva Green như thế nào lại thoát? Lao fan điện ảnh hồi đáp, ngươi có thể tìm ra một bộ phim nàng ở bên trong không thoát sao? Thực ra trong mắt của hắn, Eva Green không cần cởi quần áo, liền đủ mê người. Nay tuyệt đối là một lang nhân, ác ma, quỷ hút máu, cương thi cùng khô lâu đều phải thượng nữ nhân. Liên tại mặt thẻ nghĩ như vậy thời điểm, phòng giữ quần áo trung truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Eva Green từng bước một hướng tới cửa đi tới, sau đó dừng ở quang minh cùng hắc ám giao giới địa phương. Thấy rõ Eva Green ngáy mắt, mặt thẻ trực cảm thấy nhiệt huyết súng não, này thật là một thật lớn kinh hỉ. Eva Green nửa người trên không có mặc bất cứ quần áo, nửa người dưới khỏa một điều màu trắng thảm mỏng, một đôi tay ở sau lưng hắc ám thấp thoáng dưới, chỉ có thể nhìn đến non nửa đoạn cánh tay, còn lại bộ phận tựa hồ tất cả đều biến mất không thấy. Giờ khắc này, nàng chính là cụt tay Venus, thậm chí tại mặt thẻ trong mắt, thân thể của nàng so mỹ lộ Venus càng như là tác phẩm nghệ thuật. Mỹ lộ Venus chỉ có thể dùng đến xem, Eva Green thân thể, lại là sống tác phẩm nghệ thuật, có thể mang cho nhân càng cao hưởng thụ. Eva Green tại cửa đứng một hồi, sau đó từng bước một hướng tới mặt thẻ đi tới, nàng trên hai tay mang trưởng khoản màu đen bao tay, tại màu đen bối cảnh trùng, sắc thật cực kỳ giống gãy cánh tay mỹ lộ Venus. Mặt thẻ từ trên sofa đứng lên, Eva Green dừng ở hắn đối diện. Ta không có hai tay. Eva Green bình tĩnh nói, ta không thể chống cự của ngươi bất cứ xâm phạm. Như vậy một có ma quỷ gợi cảm cùng pháp quốc nữ hoàng bàn ưu nhã nữ nhân, như thế nào có thể nhẫn được không xâm phạm. Rất nhanh, mặt thẻ liền xác định, Eva Green mở ra hai chân, thật có thể đem toàn thế giới đều hút vào đi. Vào lúc ban đêm, Eva Green liền ngủ lại ở hòn nở trang viên bên trong, hai người căn bản không có xuống lầu ăn cơm tối, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng. Mặt thẻ chạy bộ buổi sáng qua đi, mới đồng thời xuất hiện ở trong phòng ăn. Eva Green ngồi ở bàn ăn bên cạnh, chờ đợi người hầu bưng tới điểm tâm thời điểm, đống nhiên nghĩ tới một sự kiện, hơn một tháng trước, cũng chính là tháng tư nhất hảo sở bạt tạ 300 dũng sĩ quay chụp đệ nhất tiên, nàng tại trường quay thấy được cực kỳ khoa trương một màn, sau này không phải không nghĩ qua, mặt thẻ cùng bên phim có phải hay không cố ý hướng hồng quần lót bên trong lót đồ, phát hành khi lấy này đến làm phim bán điểm trí nhất. Kinh lịch qua tối hôm qua, nàng phi thường xác định, mặt thẻ hồng quần lót bên trong tuyệt đối không có điếm bất cứ thứ gì, nội tại cùng ngoại tại có thể nói danh phủ kỳ thực. Người hầu bưng tới bữa sáng, mặt thẻ gặp Eva Green ngốc ngốc tại xuất thần, không khỏi hỏi, nghĩ gì đâu. Eva Green nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười cười, nói, không có cái gì. Mặt thẻ chỉ nàng đối diện khay ăn, ta xuống lầu chạy bộ buổi sáng thời điểm, khiến đầu bếp tùy tiện làm điểm, xem hợp ngươi khẩu vị sao. Tuy rằng thuê vị này đầu bếp cũng tinh thông kiểu dáng Âu Tây cơm điểm, nhưng sở trường nhất vẫn là mặt thẻ thích đông phương đồ ăn. Eva Green cắt xuống một khối nhỏ lau mức quả bánh mì nướng, đưa vào trong miệng, cẩn thận phẩm vị một phen, nói, mức quả hương vị rất có đặc sắc. Mặt thẻ nuốt xuống trong miệng sữa đậu nành, nói, thích liền hảo. Eva Green biên tiểu khẩu ăn bữa sáng, vừa cùng mặt thẻ nói chuyện phiếm, ta tỉnh lại thời điểm, ngươi liền không ở, chạy bộ buổi sáng. Ân. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Này vài năm đều dưỡng thành thói quen. Eva Green chỉ là ăn rất ít một điểm đồ ăn, vung xuống dao đĩa, nghiêng đầu nhìn về phía mặt thẻ, trách không được ngươi dáng người bảo trì như vậy hảo. Mặt thẻ cũng nhìn về phía nàng, ngươi dáng người cũng rất tốt ta. Hắn tán thưởng bà nói, so mỹ lộ Venus còn vĩ đại kiệt tác. Eva Green cười khanh khách lên, cười đến vốn là con mắt nghiêm trọng thiên thiếu mắt bên trong, cơ hồ chỉ còn dư tròng trắng mắt. Cười một hồi, nàng đỗng nhiên nhớ tới hôm trước buổi chiều sự tình, không khỏi nói. Mặt thẻ, ta nhớ rõ có lần đầu thức thượng, hạ vị Winston đi tìm ngươi, ngươi cùng hắn thuộc sao. Mặt thẻ không rõ Eva Green vì sao đống nhiên nhắc tới hạ vị Winston, lắc đầu nói, không quen, chỉ là nhận thức. Úc Eva Green ấp a ấp đúng lên, như vậy a. Xem nàng này phúc bộ dáng, mặt thẻ thử hỏi, ngươi gặp hạ vị Winston. Hắn cho ngươi tạo thành phức tạp. Eva Green nghĩ nghĩ, nói thẳng, ta hôm trước buổi chiều đi tham gia e đùa nọt tờn tổ chức party. Ở trên mặt thì gặp hạ vị Winston, hắn nói có một nữ chính phi thường thích hợp ta, tưởng ước ta cuối tuần đi bệ vợ lì hữu tần khách sạn xem kịch bản, thuận tiện thảo luận dưới về ta biểu diễn nhân vật này vấn đề. Mặt thẻ ăn được không sai biệt lắm, buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, Eva Green hỏi, ta không biết có nên hay không đi. Người cảm giác đâu? Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, Eva, người muốn đi sao? Không. Eva Green phi thường quyết đoán nói, ta tuyệt không muốn đi, hạ vị Winston ở trên mặt tỷ gây rối qua ta, ta cảm giác hắn người này, không đáng tin cậy. Mặt thẻ xuề tay nói, vấn đề này không phi thường đơn giản sao? Không tưởng đi, liền không cần đi. Eva Green hơi hơi nhíu mi, ta có điểm lo lắng, hạ vị Winston. Hạ vị Winston xác thật rất có lực ảnh hưởng, làm người cũng rất bá đạo. Mặt thẻ nói thẳng, nhưng hắn tại Hollywood không thể lấy thúng út voi, nếu ngươi không tưởng đi độc lập giới điện ảnh, liền không dùng quá mức lo lắng. Hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, về sau tận lực trốn tránh hạ vị Winston một điểm, cũng không muốn xem nhẹ hắn năng lượng. Giống như là sở phạt tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền như vậy, hắn không phải sợ hạ vị Winston, mà là dưới tình huống không có tất yếu, không đáng đắc tội hạ vị Winston như vậy một cường thế lại bá đạo người sản xuất cùng điện ảnh công ty đại lao. Huống hồ, hạ vị Winston không có chạm đến hắn điểm mấu chốt. Eva Green lúc này lại hỏi, hạ vị Winston thanh danh không tốt. Phi thường không tốt. Mặt thẻ cũng không đi vòng mèo, dứt khoát nói, hắn phi thường thích đem nữ diễn viên gọi đi khách sạn phòng thử vai, sau đó nhân cơ hội mưu đồ làm loạn, này tại trong giới cũng không phải bí mật. Eva Green thở dài, cùng Âu Châu giới điện ảnh như vậy loạn. Mặt thẻ lắc lắc đầu, phỏng chừng toàn thế giới giới giải trí đều không kém quá nhiều đi. Hắn còn nói thêm, bất quá, Hollywood đại bộ phận là người tình ta nguyện, hạ vị Winston bất đồng, hắn sẽ đối nữ diễn viên dùng tưởng. Không ai báo nguy hoặc là đâm ra đi sao? Eva Green hỏi. Không có, ít nhất ta không có nghe nói qua. Mặt thẻ nói, đại bộ phận nhân vi tiền đồ suy nghĩ, đều lựa chọn nhịn xuống đi. Theo hắn nghe nói tin tức, hạ vị Winston bắt buộc nữ diễn viên, đại bộ phận đều là không có thế lực hoặc là thanh danh không lớn nhân, như là ghi nẹ bản cháo loại này, thật đối nàng làm cái gì mà nói, khẳng định muốn trả giá tương ứng hồi báo, bằng không nàng nháo lên đến, tuyệt đối là phi thường lớn phiền toái. Đối đãi có thế lực nữ diễn viên chú ý trả giá liền có hồi báo, không quyền không thế nữ diễn viên tắc đại khai ngân phiếu khống tăng mạnh bách, đây chính là mặt thẻ sở nghe nói hạ vị Winston quen dùng thủ đoạn. Trong giới rất nhiều người đều biết tin tức, bao gồm cùng hạ vị Winston giao hảo quen tỉnh tạ dạn Tino, cùng với Ben Affleck cùng mặt đạ mòn đám người, nhưng không ai chủ động hướng ra phía ngoài để lộ, ai cũng không muốn tại không có đầy đủ chỗ tốt dưới tình huống, cùng như vậy một vị Hollywood đại lao khai chiến. Kia vài nén giận nhận đến xâm phạm nhân, tựa hồ đều không đáng giá đồng tình. Nhưng tại đây trên xã hội, rất nhiều sự cũng không phải đứng ra lớn tiếng kêu gọi liền có thể tranh thủ đến chú ý, có tiền có thế đại nhân vật một điện thoại lực ảnh hưởng, tháng qua người bị hại nhảy lầu ví dụ chỗ nào cũng có. Cùng loại hạ vị Winston bắt buộc nữ diễn viên loại sự tình này, không chỉ tại Hollywood tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mỹ, theo thương giới đến chính giới lại đến truyền thông giới, cùng loại tình huống nhiều đếm không xuể, chân chính sáng tỏ đi ra lại có bao nhiêu. Mặt thẻ bản thân không phải người tốt, cũng không thèm làm này mấy trong mắt hắn phi thường không phẩm sự tình, nhưng chỉ muốn hay không chạm đến hắn lợi ích, hắn chỉ biết đem này mấy trở thành lời đồn đãi đối đãi, không có đầy đủ chỗ tốt mà nói, ai nguyện ý cùng hạ vị Winston ngay mặt hoàn thượng. Hắn không phải thánh phụ, lại càng không là thánh mẫu, tại USA này quốc gia bên trong, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là chính mình. Về phần cứu vãn trong giới bị xâm phạm nữ diễn viên, như vậy vĩ đại sự nghiệp, vẫn là giao cho thượng đế đến hoàn thành đi. Dù sao hắn là nhất định xuống địa ngục nhân, phỏng chừng cũng sẽ không nhìn thấy vạn năng nhân từ thượng đế. Ăn xong điểm tâm, mặt thẻ lái xe mang theo Eva Green ra trang viên, hỏi, ngươi đi nơi nào? Về nhà sao? Eva Green nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, nghĩ nghĩ, nói, trở về cũng không có việc gì làm, ta cuối tuần liền tiến tổ quay trụ, không bằng với ngươi cùng đi trường quay đi, trước tiên thích ứng một chút công tác bầu không khí. Nàng bỏ thêm một câu, ngươi không ngại đi. Mặt thẻ cười cười, nói, như thế nào sẽ để ý? Ta cầu mà không được đâu. Bến xe Việt dã chạy ra bệ vỡ lì hiệu ở sau, Eva Green lại hỏi, ngươi này cuối tuần có thời gian sao? Có a. Mặt thẻ đảo quanh phương hướng, bến đại dê chạy lên đi thông đoạ bằng đường, quay đầu nhìn Eva Green liếc nhìn, hỏi, ngươi có chuyện sao? Ta tưởng với ngươi cùng một chỗ, cuối tuần đều cùng một chỗ. Eva Green nói thẳng, ta ngày hôm qua cấp ẻ đùa nọt tờn đánh qua điện thoại, hạ vị Winston từ hắn chỗ đó muốn của ta điện thoại. Ta lo lắng hắn tiếp tục gây rối ta. Mặt thẻ gật gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta bất cứ thời gian đều có thể cùng ngươi. Chương 430, huynh muội. Đỉnh. Studio chung đầu tiên là vang lên giặc sơn ý đở tiếng giống, tiếp hắn đi tới trường quay trước màn xanh mặt, đối Eva Green nói, của ngươi biểu tình cùng cảm giác đều không đối. Eva Green đối diện, mặt thẻ thoáng hoạt động một chút, này đã là giặc sờ nỉ đỡ lần thứ tư kêu đỉnh quay trụ, vấn đề tất cả đều xuất hiện ở Eva Green trên người. Eva Green hôm nay vừa gia nhập đến quay trụ chung, trạng thái rõ ràng không có điều chỉnh tốt, hiện trường phát huy cũng so ra kém vẫn kéo dài quay trụ diễn viên. Nay cũng rất bình thường, giặc sờ nỉ đỡ kiên nhẫn vì Eva Green nói hí, ngươi hiện tại là sở hạt tạ vương hậu, ngươi biết chính mình trượng phu lần này xuất trinh, sẽ gặp phải mấy chục vạn ba tư đại quân, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Lúc này vương hậu hẳn là có cái gì cảm giác? Eva Green gật gật đầu, ta hiểu được. Giác Sơn ý đờ nhìn Eva Green liếc nhìn, xoay người hướng về trường quay bên ngoài đi, thẳng thắn giảng, hắn cũng không cho rằng này Pháp quốc nữ diễn viên phi thường thích hợp biểu diễn sở mặt tạ vương hậu qua quả nhân vật này, nhưng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn dốc hết sức đề cử, mặt thẻ là này hạng mục thuận lợi khai triển mấu chốt, hệ lần hờ mặn vì hạng mục cung cấp chất lượng tốt phục vụ, hắn cũng liền không có phát biểu bất đồng ý kiến. Trung quy. Này danh nghĩa thượng là nữ chính, trên thực tế vai diễn ngay cả nữ phụ cũng coi như không hơn. Đừng khẩn trương. Trường quay chung, mặt thẻ nói khẽ với Eva Green nói, cảm giác bao giờ cũng là một chút tìm đến. Eva Green đối mặt thẻ cười cười, ân. Bên cạnh đóng vai bọn họ nhi tử tiểu diễn viên, cũng lôi kéo Eva Green tay, rất hiểu sự nói, Eva tỷ tỷ, ta cảm giác ngươi diễn thực hảo a. Eva Green vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hài tử đầu trọc, mặt thẻ không khỏi cười lên, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi diễn cũng rất tốt. Nay tiểu hài tử nhìn qua mặt nộn, trên thực tế đã có 12-13 tuổi, tại Hollywood cũng là có chút danh tiếng ngôi sao nhỏ tuổi. Càng nhỏ hài tử quay chụp khi càng không thể khống, Hollywood bên trong có công nhận hai đại không thể khống quay chụp nhân tử, một là nhi đồng diễn viên, hai là động vật. Quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu, mặt thẻ ba người lập tức khôi phục phía trước trạm vị. Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ. Trợ lý đạo diễn đem thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh, nói, 111 trường, thứ 12 mạc, hiện tại bắt đầu. Theo hắn thanh âm rơi xuống, trường quay chung nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mặt thẻ hướng tới sau lưng màn xanh đi, Eva Green dùng lực mím môi, nhìn về phía mặt thẻ cao lớn hùng tráng bóng dáng, tựa hồ có loại khó tả bi thương, cuối cùng không có nhịn xuống, dùng hơi mang run rẩy thanh âm hô, sở phạt tà nhân. Này một thanh truyền đến chỗ rất xa, mặt thẻ quay đầu đến. Tuy rằng những mày, nhưng mặt bộ giống như nham thạch cứng rắn, phảng phất bất luận kẻ nào cùng bất cứ sự đều không thể ngăn cản hắn đi tới bộ pháp. Hắn xoay người lại, đứng ở nơi đó, vâng, của ta vương hậu. Eva Green nhìn thẳng mặt thẻ, đi tới, thâm thâm nhìn mặt thẻ liếc nhìn, tháo xuống trên cổ lang nha vòng cổ, vì mặt thẻ đội, nói, cầm của ngươi thuẫn trở về. Hoặc là liền tại thuẫn thượng bị nâng trở về. Vâng, của ta vương hậu. Mặt thẻ nhìn Eva Green thoáng hiện tái nhợt gương mặt. Dựa theo Hollywood lộ số, giờ khác này phải nói ta yêu ngươi, nhưng hắn không có nói, bởi vì sở hạt tạ không thể yếu đuối, không thể bị tình ràng buộc, bởi vì chỉ có kiên cường người mới có thể tự xưng là sở hạt tạ nhân, chỉ có kiên cường nhân, tài năng làm sở hạt tạ quốc vương. Mặc kệ tư liệu lịch sử ghi lại như thế nào, phim trung sở hạt tạ 300 dũng sĩ xuất trình, là vì thủ vệ tổ quốc, là vì bảo hộ nhân dân, là vì Hollywood chủ lưu điện ảnh vĩnh hằng chủ đề tự do. Đây là Hollywood điện ảnh lớn nhất chủ đề cùng lấy cớ, chỉ cần đánh tự do cờ hiệu, lại có lợi khả đồ, cái gì loại hình phim, Hollywood đều dám đi quay trụ, cho dù là bôi đen mặt khác quốc gia cùng dân tộc. Giác Sơn Y đỡ từ đạo diễn máy theo dõi mặt sau đứng lên, lớn tiếng nói, hảo, làm được không sai. Nhưng hắn không có hô qua, ngược lại nói, Eva, ngươi có thể làm được càng tốt. Sở hữu bộ môn trở lại vị trí cũ, 5 phút đồng hồ sau lại đến một lần. Liên tại kịch tổ chuẩn bị lại quay chụp thời điểm, David Hạ Lì Rồng cùng một nữ hài đi vào sở tiêu đi ô chung. Làm này bộ phim duy nhất đầu tư nhân, David Hạ Lì Rồng đồng dạng có người sản xuất danh hiệu, bất quá hắn đối với điện ảnh cụ thể chế tác lý giải không nhiều, trừ thuê chuyên môn đoàn đội cùng phương thứ ba làm kịch tổ giám thị ngoài, cơ bản không có can thiệp qua kịch tổ quay chụp. Hắn xuất thân từ một thương nghiệp gia đình, lại tại Southern California Đại học Điện ảnh Học viện học tập qua, rõ ràng lung tung can thiệp chỉ có thể chế tạo hỗn loạn. Trên thực tế, hắn phương thứ ba giám thị đoàn đội, mỗi ngày đều sẽ làm một phần tập hợp, chuyển đến thiên không chi vũ ảnh nghiệp bên kia, báo cáo biểu hiện kịch tổ vận chuyển phi thường thông thuận. David đã lý rồng vì người làm sự xác thật có chút quá mức cao điệu, không chiêu Hollywood rất nhiều người thích, nhưng ngẫm lại cũng biết, nhận qua tinh anh giáo dục, là gì ạ lý rồng lại chịu cho tài chính duy trì, dù cho hắn năng lực không phải rất xuất sắc, cũng tuyệt đối không có khả năng là ngu ngốc. Tất cả đều là màn xanh. Đứng ở trường quay bên ngoài. Cái kia tướng mạo cùng là gì ạ lì rồng có chút tương tự nữ hài nói, ngươi điên rồi sao, David. David ạ lì rồng nhún vai, đầu tư điện ảnh vốn chính là rất điên cuồng sự tình. Hắn nhìn nữ hài liếc nhìn, nói, mẹ gẳng, nếu không điên cuồng mà nói cũng đừng tiến Hollywood. Nữ hài là David ạ lì rồng muội muội mẹ gặng ạ lì rồng, đồng dạng là muốn hướng điện ảnh nghề phát triển phú nhị đại. Nàng lắc đầu nói, ta cho rằng của ngươi sách lược từ trên căn bản chính là sai lầm, đem trong tay đại bộ phận tài chính đặt ở một hạng mục bên trên, tương đương ngu xuẩn, một khi này hạng mục thất bại, ngươi làm thế nào? Đại đầu tư đại chế tác, mới có thể có cự đại thành công. David ạ lì rồng nói thẳng, mới có thể chứng minh ta là xuất sắc điện ảnh đầu tư nhân. Mẹ gặng ạ lì rồng thẳng lắc đầu, làm như vậy phiêu lưu rất cao. Nàng hư một tiếng, nói, cùng này đầu tư như vậy đại chế tác, không bằng đi đầu tư độc lập điện ảnh 8.000 vạn đô là chế tác đầu nhập, đầy đủ quay chụp 10 bộ độc lập điện ảnh, chỉ cần trong đó có 1/3 thành công, liền có thể thực hiện lợi nhuận. David ạ lì rồng cười lạnh hai tiếng, ta nghe nói, ngươi muốn cùng Hạ Vi Huỳnh tiền cái loại này nhân hợp tác. Hắn hai tay xin lên eo, nói, giống Hạ Vi Huỳnh tiền cái loại này mạnh mẽ bá đạo, lại tự cho là đúng nhân, nói không chừng lúc nào liền sẽ xong đời. Mẹ gặng ạ lì rồng tuổi không lớn, lại rất có ạ lì rồng gia tộc thương nghiệp đầu não, nhưng hắn bây giờ còn không có xong đời dấu hiệu, còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Hắn tại Hollywood nghiệp nội cùng điện ảnh học viện có tài nguyên, mà ta có tiền, chúng ta theo như nhu cầu liền là, nếu tương lai hắn xong đời mà nói, ta không ngại đạp hắn hai chân, nói không chừng vận tác hảo mà nói, Winston ảnh nghiệp. Nàng không có xuống chút nữa nói, David ạ lì rồng lại đủ để nghe minh bạch, thực ra hắn biết rõ, muội muội tuy rằng so với hắn nhỏ vài tuổi, nhưng từ nhỏ tại đầu não phương diện liền hơn xa hắn. Thậm chí, hắn phụ thân là gì ạ lì rồng cũng nói qua, mẹ gặng duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là tuổi quá nhỏ, tương đối đến nói kinh nghiệm không đủ. Trường quay chung bắt đầu quay chụp, mẹ gặng ạ lì rồng đệ thấp thanh âm, nói, liền nói ngươi này hạng mục, một chưa từng có độc lập sản xuất qua người sản xuất, một chỉ quay chụp qua một bộ phim quảng cáo cùng MV đạo diễn, ngươi liền ném vào đi 8.000 vạn đô la, ngươi đối với bọn họ liền như vậy có tin tưởng sao? David ạ lì rồng trả lời lại khiến mẹ gặng ạ lì rồng rất giật mình, ta đối đạo diễn cùng người sản xuất không bao nhiêu tin tưởng, ta đầu tư này bộ phim, cũng không phải bởi vì người sản xuất rắc cùng đạo diễn rắc sờ nì đờ. Cái gì? Mẹ gặng ạ lì rồng khó hiểu nhìn về phía David ạ lì rồng, này ngươi đều đầu tư. David ạ lì rồng vươn ra một căn đầu ngón tay, chỉ hướng trường quay chung cái kia cao lớn mạnh mẽ thân ảnh, ta đầu tư này 8.000 vạn đô la, là vì hắn cứ gọi mặt thẻ hòn nờ. Mẹ gặng ạ lì rồng nhìn qua. Ấn tượng đầu tiên chính là cái kia nam nhân giống như điều khắc như vậy. David ạ lì rồng tiếp tục nói, bởi vì mặt thẻ hòn nợ là nam chính, cho nên ta dám đầu nhập này 8.000 vạn đô la. Mẹ gặng ạ lì rồng nghi ngờ nói, hắn trị 8.000 vạn đô la sao? Trị. Giá trị tuyệt đối. David ạ lì rồng tựa hồ phi thường có tin tưởng, hỏi ngược lại, mẹ gặng, ngươi biết quá khứ hắn diễn viên chính ngũ bộ phim, phát hành sau tổng cộng lấy đến bao nhiêu bộ top phía sau? Mẹ gặng ạ lì rồng chú ý nhiều nhất là độc lập giới điện ảnh, tuy rằng đối thương nghiệp điện ảnh cũng có lý giải, nhưng không có chuyên môn điều tra qua, khẽ lắc đầu nói, ta chỉ biết cướp biển vùng cạ dịch bình, theo cuộc sốc theo Black vẽ ở bộ top phí đại bán, bất quá đệ nhất nhân vật chính là Johnny Depp đi. David ạ lì rồng cũng không phủ nhận, nói thẳng, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính ngũ bộ điện ảnh, phát hành sau tổng cộng tại toàn cầu lấy xuống vượt qua 20 ước đô la bộ top phí. Nghe được này con số. Dù cho mẹ gặng ạ lì rồng đến từ một siêu cấp phú hào gia đình, như cũng nhịn không được động dung, sửng sốt nói, ngũ bộ điện ảnh, 20 ước đổ là bộ top phim. Điều này sao có thể? David ạ lì rồng cười cười, là hơn 20 ước đổ lạ. Hắn nhìn về phía mẹ gặng ạ lì rồng, ngươi hẳn là biết, bộ top phim thu nhập chỉ là điện ảnh sáng tạo ích lợi một bộ phận, mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính này ngũ bộ phim, quanh thân phương diện ích lợi, sẽ không so bộ top phim thấp bao nhiêu. Mẹ gặng ạ lì rồng trầm mặc. David ạ lì rồng còn nói thêm, trong giới rất nhiều người đều đang nói, mặt thẻ hòn nở tuyển phim cùng Tom Hanks như vậy, có chỗ độc đáo, ta không tin giặc sơ nider, nhưng ta tin tưởng mặt thẻ hòn nở, nếu hắn lựa chọn này hạng mục, khẳng định có thành công tự tin. Mẹ gặng ạ lì rồng trầm mặc một hồi lâu, mới nói, phụ thân nói qua, liên tục đạt được thành công nhân tiếp tục thành công tỷ lệ, xa xa lớn hơn người khác. Không sai. David ạ lì rồng hai tay ôm ngực, nhìn trường quay chung mặt thẻ, hắn nhất định sẽ tiếp tục thành công. Đạo diễn giặc sơ nì đở tiếng hô chuyển tới, này qua. Chuyển trường quay chụp. Chúng ta đi thôi. David ạ lì rồng nhắc nhở mẹ gặng ạ lì rồng, tiếp theo trường là nam nữ nhân vật chính kích tình hí, thiếu nhi không thích hợp. Chương 431, đến điểm kích thích. Quay chụp không có thanh trường, mặt thẻ hoàn toàn liền không để ý, loại này vai diễn chụp nhiều, cũng liền không như thế nào để ý. Về phần Eva Green, loại trình độ này vai diễn, đối với nàng đến nói căn bản tính không được cái gì. Mặc dù có máy quay phim màn ảnh, nhưng mặt thẻ cùng Eva Green đều không là cái loại này nhăn nhăn nhó nhó nhân, thêm lẫn nhau từng có mấy lần thực chiến, đơn giản trao đổi sau, lập tức tiến vào trạng thái, nhanh chóng ở trước màn ảnh triền miên ở cùng nhau, phối hợp còn tương đương ăn ý. Này, trường quay bên ngoài, mẹ gặng ạ lì rồng nhìn máy quay phim trước màn ảnh nam nữ diễn viên, có chút giật mình nói, bọn họ sẽ không là tưởng giả hí thật làm đi. Tuy rằng David ạ lì rồng nói là thiếu nhi không thích hợp, nhưng nàng đã 20 tuổi, tự nhiên sẽ không trốn đến một bên đi. David ạ lì rồng nhún vai, ai biết được. Mẹ gặng ạ lì rồng nhìn chằm chằm trường quay chung một nam một nữ, từ nàng bên này xem qua, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ cơ nhục đường cong rõ ràng phía sau lưng, không khỏi thoáng há to miệng, nói, hai người kia, thấy thế nào đều như là muốn đến thật à. Nàng cũng tại Southern California Đại học Điện ảnh Học viện học tập, nghe nói qua Hollywood loại này tiết mục quay chụp thường thường đều là vô vô đình đình, diễn viên ở giữa khó tránh khỏi xấu hổ cùng cười chàng. Trái lại đối diện mặt thẻ hòn nở cùng Eva Green, chẳng những đạo diễn không hô qua đỉnh, ngược lại một điểm xấu hổ cũng không có, phảng phất thật sự muốn tại máy quay trước màn ảnh cùng trước mắt bao người khai làm. David gã lì rông lại không giật mình, bởi vì hắn đầu tư mặt thẻ phía trước, liền có qua đủ nhiều lý giải, mặt thẻ gã này, có phương diện này tiền lệ, nghe nói quay chụp đà hóc the y ẩu trong lúc, cùng Jessica Alba có trường kích tình hí, kết quả hai người tại quay chụp trung sát ra hỏa hoa, quay chụp vừa chấm dứt, liên trường quay cũng không có ra, tìm không người phòng, khẩn cấp làm ở cùng nhau. Đỉnh. Phi thường tốt. Đạo diễn Giặc Sơn ý đỡ thanh âm chuyển tới, hôm nay quay chụp liền đến nơi này, kết thúc công việc. Nay thanh âm vừa rơi xuống, David gã lì rồng liền nhìn thấy, mặt thẻ hòn nở cùng Eva Green tùy tiện phi kiện quần áo, vội vã cùng ra trường quay, không cần đi đoán, cũng biết này hai người muốn làm cái gì. Đi nơi nào? Eva Green hỏi, hóa trang gian. Mặt thẻ không có đi hóa trang gian bên kia, ngược lại kéo Eva Green hướng đi sở tiệu đi ô cửa, nói, ngươi nghĩ đến điểm kích thích sao? Eva Green tuy rằng tác phong hào phóng, nhưng cũng có điều cố kỵ, cước bộ thoáng thả chậm, ngươi sẽ không tưởng tại sở tiệu đi ô bên ngoài. Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ gì đâu, thân ái. Mặt thẻ kéo Eva Green một phen, nói, bên ngoài có mấy chiếc dự bị xe kéo hóa trang, chúng ta đi bên trong thử xem. Từ kinh lịch qua sở tiệu đi ô mạch điện trục chặt sau, bên ngoài xe kéo hóa trang liền thành kịch tổ thiết yếu. Mặt thẻ nắm Eva Green tay, đi đến phía trước hắn sử dụng qua một chiếc xe kéo hóa trang tiền, kéo ra môn sau, không nói hai lời liền nhảy đi lên, hóa trang sư phía trước tại sở tiệu đi ô bên trong cùng trang, trong xe căn bản không có nhân. Eva Green cũng khẩn cấp lên xe, theo sau mặt thẻ phản chân một cước, đá chết cửa xe. Tiếp, kéo xe động lên, giống như là có lao tài xế tại lái xe như vậy. Sơ tiêu đi ô cửa, David đã lì rồng cùng mẹ gặng ạ lì rồng một trước một sau đi ra, hướng tới ở sở tiêu đi ô cách đó không xa văn phòng đi, đi ngang qua một chiếc màu trắng đại kéo xe khi, nghe được một ít khó có thể miêu tả thanh âm truyền ra. Thanh âm tựa hồ đến từ một nữ nhân, chốc chốc chấm thấp, chốc chốc cao vút. Mẹ gặng ạ lì rồng liếc kéo xe liếc nhìn, ngược lại cũng không xấu hổ, hỏi David ạ lì rồng, Hollywood ngôi sao sinh hoạt đều như vậy hỗn loạn sao. David ạ lì rồng cũng nhìn kéo xe, biên hướng tới văn phòng bên kia đi, vừa nói, so này càng hỗn loạn, mặt thẻ xem như sinh hoạt cá nhân phương diện tương đối sạch sẽ ngôi sao. Liền hắn, người không lầm. Mẹ gặng ạ lì rồng không thể tưởng tượng, một kéo nữ chính tại trường quay làm bữa nhân, cũng có thể nói sinh hoạt cá nhân sạch sẽ. David gã lì rồng dần dần rời xa kia chiếc kéo xe, đảng mẹ gặng ạ lì rồng theo kịp, rất chăm chú nói, xác thật là như thế này. Hắn đơn giản giải thích nói, mặt thẻ không hít thuốc phiện, không chơi thuốc, không say rượu thành nghiện, không làm đồng tính quan hệ, cũng chưa bao giờ lợi dụng đại minh tinh thân phận gây rối kịch tổ nữ nhân, này tại Hollywood ngôi sao trong, tuyệt đối được cho là sinh hoạt cá nhân phi thường sạch sẽ ngôi sao. Mẹ gặng ạ lì rồng bĩu môi, lại không có nói chuyện. David gã lì rồng còn nói thêm, ngươi tưởng đầu tư độc lập giới điện ảnh, ta nhắc nhở ngươi, độc lập giới điện ảnh so Hollywood chủ lưu thương nghiệp giới điện ảnh hỗn loạn nhiều, kia vài hỗn loạn nhất nghe đồn, cơ bản đều là từ độc lập giới điện ảnh truyền ra đến, còn có hạ vi huỳnh tiền diễn xuất. Hắn không có đi xuống nói, mẹ gặng ạ lì rồng lại nghe hiểu, chẳng lẽ hạ vi huỳnh tiền còn dám đối với ta hạ thủ. Cho hắn mượn 10 lá gan. David ạ lì rồng hừ một tiếng, hắn cũng không dám. Phương diện này, hắn một điểm đều không vi mẹ gặng ạ lì rồng lo lắng. Hai người càng chạy càng xa, thân ảnh rất nhanh biến mất ở văn phòng cửa. Thái dương dần dần tiếp cận đường chân trời, xe kéo hóa trang môn bị người từ bên trong mở ra, mặt thẻ dẫn đầu đi xuống dưới, Eva Green theo sau theo đi ra, hai người vẫn là lệ ổn ý đặt cùng qua quả vương hậu trang điểm, bất quá mặt thẻ giả dâu thiếu một đoạn, Eva Green trang cơ bản đều tiêu. Này hai người lại về đến sở tiêu đi ô bên trong, sở tiêu đi ô chúng không ít người ném lại hảo kỳ ánh mắt, vô luận là mặt thẻ vẫn là Eva Green. tất cả đều làm như không thấy, thoải mái hướng tới phần mình hóa trang gian đi, bọn họ nếu dám ở trường quay khai làm, sẽ không sợ bị người nghị luận. Mặt thẻ là phương diện này lao thủ, Eva Green bản thân cũng không để ý. Hơn nữa trong kịch tổ đại bộ phận nhân, chỉ là nhìn nhìn, lại đi bận rộn phần mình đỉnh đầu công tác, Hollywood loại sự tình này quá mức thường gặp, diễn viên đều là cảm tình ngoại phóng quần thể, thường xuyên bởi vì quay chụp sinh tình, một khi cảm giác đến, trên cơ bản cũng sẽ không cố nén, phần lớn đều là tìm một chỗ, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, tiến hành xâm nhập trao đổi. Trở lại chuyên trúc hóa trang gian, hóa trang sư cùng bờ là Anderson đã chờ ở nơi này, mặt thẻ ngồi ở trước hóa trang kính, mặc cho hóa trang sư tẩy trang. Bỡ là Anderson đứng ở mặt sau không phải rất xa địa phương, không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá, nàng cũng tại dần dần điều chỉnh thích ứng, toàn bộ Hollywood giới đại hoàn cảnh chính là như vậy, làm nghề này nếu ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều không thể thích ứng mà nói, còn không bằng sớm điểm từ chức về nhà. Hơn nữa đổi một phần mặt khác công tác mà nói, căn bản không có khả năng lấy đến như vậy cao phúc lợi cùng tiền lương. Tẩy trang xong, mặt thẻ lại đi phòng thay quần áo đổi quần áo. Đi ra sau phát hiện bỡ là Anderson đã đem hóa trang sư đuổi đi, hỏi, có chuyện sao? Ân. Bỡ là Anderson gật gật đầu, hệ lần vừa gọi điện thoại tới, có vài sự kiện khiến ta chuyển cáo ngươi. Mặt thẻ ngồi ở trên ghế, bưng lên chén nước uống một ngụm, nói đi. Thiên sứ chủ tính công ty cùng Disney ảnh nghiệp về nấy sần nổ trệ à giờ tục tác đàm phán tạm thời vỡ tan. Bỡ là Anderson cũng không rong dài, nói thẳng, Disney ảnh nghiệp không muốn nhận chúng ta báo giá, quyết định tạm thời bỏ dở này tục tập hạng mục. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Nay cũng không ra đoán trước, nấy sần nổ trệ à giờ tục tác nói chuyện lâu như vậy, vẫn kéo đến hiện tại, Disney ảnh nghiệp cùng mặt thẻ phương diện này đều đối lẫn nhau để điều kiện không hài lòng, đặc biệt là mặt thẻ cùng ý am lệ gần kịch tổ ký ước sau, hệ lần hờ mặn chẳng những không có hạ thấp lợi thế, ngược lại đề cao thủ lao phương diện yêu cầu, Disney ảnh nghiệp phi thường bất mãn, hạng mục cũng chỉ có thể tạm thời chết. Tựa như phía trước hệ lần hờ mặn đối mặt thẻ nói như vậy, hiện tại hắn là ngôi sao tuyến đầu. Vẫn là nhất tuyến trong chân chân chính chính bộ office hồng tinh, tại không thiếu phía nước dưới tình huống, có chút nhân vật cùng công tác thà rằng không tiếp, cũng không thể chủ động hạ thấp thù lao. Tại chủ lưu thương nghiệp đại chế tắc trong, chủ động hạ thấp chính mình thù lao, tuyệt đối là phi thường ngu xuẩn hành vi. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn không e ngại cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác vỡ tan, vẫn là có đầy đủ tự tin, trước mắt mặt thẻ tạm thời ôm lên ổn nớ bở rột này căn đại thô chân. Điện ảnh hạng mục phương diện trừ đang tại quay chụp sở bạc tạ 300 dũng sĩ cùng sắp quay chụp ý am lệ gần ngoài, hệ lần hờ mặn còn được biết một tin tức, ạ kỳ và gỗ nở mạn đang tại tìm người sáng tác một cái khác nhất tuyến đại chế tác hạng mục kịch bản. Hệ lần hờ mặn từ hồn nở bờ rột bên kia chiếm được một ít cơ bản tình huống, này tân hạng mục trước sản xuất dự toán sẽ không thấp hơn một ước 5.000 vạn đô la, vẫn là do hồn nở bờ rột chế tác phát hành. Ả kỳ và gỗ nở mạn như cũ cần một có đủ cường đại thị trường kêu gọi lực ngôi sao diễn viên đến làm nam chính. Khả năng này thành hàng hạng mục, tự nhiên mà vậy tiến vào mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn tranh đoạt hàng ngũ trong. Cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán tạm thời chết đây là chuyện tốt, mặt thẻ lịch phát hành bài thực mãn, gần nhất cũng không có thời gian cùng tinh lực lại đi quay chụp nấy sần nổ trệ à giờ tục tập. Vỡ là Anderson tiếp tục nói, Warner Bros. Vi sở bạc tạ 300 dũng sĩ chính thức chế định tiền kỳ tuyên truyền kế hoạch. Dự toán vi 3.000 vạn đô la, ánh sau tuyên truyền muốn xem lần đầu tình huống lại định. Ta biết. Mặt thẻ chỉ cần lý giải một chút. Phương diện này sự vụ, đều là làm sản xuất phương thiên không chi vũ ảnh nghiệp tại cùng ổn nở bờ rột thương lượng. Ả mạn đã tiểu thư vi từ thiện tiệc tối chuẩn bị chính thức thư diện thư mời đã hoàn thành. Vỡ là Anderson mắt nhìn chính mình công tác nhật ký, hệ lần khiến ngươi đêm nay quá khứ, tại sở hữu trên thư mời tự tay viết ký tên. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, qua hội ngươi thông chi bờ rột. Chúng ta không trở về hòn nở trang viên, trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty. Phía trước hệ lần hở mặn đã thông qua điện thoại cùng bưu kiện phát ra qua mời, chính thức thư mời sẽ ở từ thiện tiệc tối bắt đầu trước một tháng gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Vỡ là Anderson cuối cùng nói, gọi là ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đả gì ổ nữ diễn viên đánh qua ngươi điện thoại, nói nàng đã đến Los Angeles, chuẩn bị tham gia y am lệ gần thử vai. Chương 432, không phải người bình thường. Hải, Anna, đã lâu không gặp. Một nhà trong phòng ăn, để ngang thai tóc ngắn ạ mạn đạ, vội vã đi đến ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ trước mặt vươn ra hai tay, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cùng nàng dùng lực ôm một chút, nói, xác thật đã lâu không gặp. Này hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, tựa hồ cảm tình phi thường tốt bộ dáng. Mặt thẻ đứng ở bên cạnh, vẫn chờ các nàng tách ra, mới nói, Anna, ạ mạn đạ, vẫn là trước gọi món ăn đi, ta đều đói bụng. Ạ mạn đạ quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, một hồi ta cho ngươi điểm 10 phần tốt nhất bể ỉ tợ tỷ ác. Mặt thẻ trước bang ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ kéo ra ghế dựa, đợi nàng ngồi xuống sau, lại vi ạ mạn đã kéo ra ghế dựa, lúc này mới ngồi xuống hai nữ hài đối diện, vây tay gọi tới phục vụ sinh. Ba người phần mình điểm chút thích đồ ăn thức, mặt thẻ hỏi, các ngươi hai nhận thức rất lâu. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ gật gật đầu, nói, có 7-8 năm đi. Không đối. Ạ mạn đã nói tiếp nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là tại 1995 năm, vượt qua 10 năm. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ấu nghi hoặc nhìn về phía Ả mạn đạ, hỏi, có lâu như vậy? Ân. Ả mạn đạ lên tiếng, nói, ta vừa nhận thức ngươi thời điểm, ngươi còn tại đọc tiểu học đâu. Mặt thẻ chen vào nói, các ngươi hai là lao bằng hữu. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ấu thỏ tay kéo lại Ả mạn đạ cánh tay, chúng ta không chỉ là bằng hữu, vẫn là hảo tỉ muội. Cho nên A, mặt thẻ. Ả mạn đạ là mặt thẻ sớm nhất nhận thức bằng hữu chi nhất, cũng không cùng mặt thẻ khách khí. Nói thẳng, có thể hỗ trợ mà nói, tận lực bang một chút Anna đi. Không thành vấn đề. Mặt thẻ cười nói, đại hạng mục nữ chính, ta khả năng không thể nói được lời, đệ nhị hoặc là đệ tam nữ phụ mà nói, ta còn là có thể cùng kịch tổ đề cử một chút. Cảm ơn. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ đối mặt thẻ cười, lại cùng A Mạn đã nói, lần này thử vai cơ hội, cũng là mặt thẻ vì ta tranh thủ đến. A Mạn đã vướt ngang thai tóc vàng, đối à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ nói, hệ lần bên kia ta cũng chào hỏi, có thích hợp cơ hội, nàng khẳng định sẽ ưu tiên suy xét ngươi. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lại gật gật đầu, nàng phía trước tại hai kịch tổ đãi qua, biết này giới có người dẫn cùng một người xung loạn, hoàn toàn là hai loại cục diện. Phục vụ sinh lúc này đem ba người điểm đồ ăn lục tục đưa tới, bởi mặt thẻ cùng Á Mãn đã đều lái xe, không có muốn rượu. Ba người đều không là chú ý ăn cơm không nói lời nào cứng nhắc nhân, vừa ăn vừa nói chuyện. Mặt thẻ chủ động hỏi, Anna, Á Mãn đã. Các ngươi hai là như thế nào nhận thức? Ta nhớ rõ là tại một lần gia đình tụ hội bên trên. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lộ ra vài phần hồi ức thần sắc, lúc ấy Ả Mạn đã phụ trách chiếu khán ta. Ả Mạn đã nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, khi đó Anna vẫn là phi thường nội hướng thẹn thùng tiểu cô nương. Mặt thẻ bưng lên chén nước, nói, ta đề nghị, vì các ngươi hữu nghị, làm một ly. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô dẫn đầu bưng lên chén nước, cùng mặt thẻ chạm một phát, Ả Mạn đã tiếp cũng bưng lên chén nước. Nói, là chúng ta hữu nghị, cùng ly. Ả Mạn đã là mặt thẻ bằng hữu, hai người hữu nghị sớm ở mặt thẻ không xu dính túi khi liền thành lập, về phần Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, mặt thẻ nhìn nàng, cũng không có nhiều lời, cùng hai nữ hài nhẹ nhàng chạm cốc, nói, cùng ly. Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ buông xuống chén nước, hảo kỳ hỏi, mặt thẻ, Ả Mạn đã, các ngươi như thế nào trở thành bằng hữu? Mặt thẻ đối với Ả Mạn đã nói, vẫn là ngươi nói đi. Ả Mạn đã gật gật đầu, nói, ta trung học tốt nghiệp sau, tại hệ lần công ty bang một đoạn thời gian bận rộn, khi đó thiên sứ chủ tính công ty vừa mới thành lập, đang hướng toàn Hollywood thông báo tuyển dụng lâm thời diễn viên. Nàng chỉ mặt thẻ, sau đó gã này đi đến công ty nhận lời mời, ta liền nhận thức hắn. Mặt thẻ bổ sung nói, khi đó Á Mạn đã bang ta rất nhiều bận rộn, nếu không phải nàng hỗ trợ, có chút nhân vật ta căn bản lấy không được. Không hẳn đi. Á Mạn đã cố ý đối mặt thẻ chớp mắt vài cái, ngươi rất lợi hại, không phải bình thường nhân A. Mặt thẻ ha ha nở nụ cười, nói, cái gì cũng không trốn khỏi ánh mắt của ngươi. Ả Mạn đã nhún vai, nếu ngay cả chính mình lão bản đều không lý giải, ta này viên công không khỏi rất không hợp cách. Nghe mặt thẻ cùng Ả Mạn đã ngươi một câu ta một câu, Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ căn bản không chen được miệng, nàng trước nhìn mặt thẻ, lại nhìn Ả Mạn đã, cảm giác này giữa hai người, có một loại nàng sở không lý giải ăn ý tồn tại. Đặc biệt là lão bản cùng viên công, khiến nàng phi thường hảo kỳ. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô nhịn không được hỏi, các ngươi hai, như thế nào là lão bản cùng viên công đâu? Ả Mạn đã lại chỉ mặt thẻ, hắn hiện tại là của ta lão bản A. Nhìn thấy Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô nghi hoặc khó hiểu, nàng đơn giản giải thích nói, ta đang tại bang mặt thẻ chủ hoạch kiến lập một nạn dân quỹ hội hòa một nhi đồng từ thiện ngân sách hội. Nguyên lai là như vậy. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô nghi tới, nhìn về phía mặt thẻ, ta nhớ ra, ngươi hiện tại là Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ. Mặt thẻ đầu tiên là gật đầu thừa nhận, tiếp chủ động nói, tháng sau 25 hảo, ta sẽ tại sản tả mò nỉ cả một nhà tư nhân hội sở chung tổ chức từ thiện ngân sách hội thành lập tiệc tối. Anna, ngươi có thời gian sao? Ả Mạn đã ở dưới bàn mặt chân, nhẹ nhàng chạm Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô một chút, Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô lập tức nói, có thời gian à? Mặt thẻ phát ra mời, có thể tới tham gia sao? Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô không ngu ngốc, lần này không đợi Ả Mạn đã nhắc nhở. Liền nói, hảo à, ta nhất định đúng giờ trình diện. Mặt thẻ nhìn về phía Amanda, nói, nhớ rõ cấp Anna phát nhất trường chính thức thư mời. Amanda nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ kỹ. Nàng tại thiên sứ chủ tính công ty đảm đương qua một đoạn thời gian trước đài, biết nhân mạch quan hệ tại Hollywood này giới trung tầm quan trọng. Ba người lại hàn huyên một đoạn thời gian, mặt thẻ nhìn đồng hồ, nói, ta buổi chiều còn có việc, phải đi trước. Hôm nay sở bạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ không phải không có người vai diễn muốn quay chụp sao? Amanda hỏi. Mặt thẻ trước đối phục vụ sinh bên kia vây tay, chuẩn bị tính tiền, tiếp đối Á Mãn đã cùng ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô nói, buổi chiều cùng ý am lệ gần kịch tổ người sản xuất ạ kỳ vạ gô nờ mà nước hảo, cùng kịch tổ người sản xuất, biên kịch cùng đạo diễn có họp hội ý, muốn làm quen một chút. Hắn đối ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô cười cười, ta thuận tiện lại cùng ạ kỳ vạ gô nờ mà nói chuyện Anna thử vai. Ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô cũng đối mặt thẻ cười cười, ạ mạn đã trực tiếp khoát tay, ngươi đi đi. Ta cùng Anna lại trò chuyện một hồi. Nàng xem đến phục vụ sinh đi tới, còn nói thêm, ngươi đi đi, này đốn ta đến thỉnh. Mặt thẻ cũng không cùng Amanda khách khí, trực tiếp rời đi phòng ăn, nhà hàng, điều khiển chính mình bèn đại dê, chạy tới bồn nờ nhà sản xuất. Tiến vào nhà sản xuất, đổi thừa tứ luân xe điện, hắn tự mình mở ra đi đến bồn nờ nhà sản xuất tương đối dựa vào trong sở tiệu đi ô, đình hảo xe sau cùng cửa công tác nhân viên hỏi vài câu, rất nhanh đi vào sở tiệu đi ô lâm thời văn phòng. Tuy rằng so ước hảo thời gian sớm hơn 5 phút đồng hồ, nhưng mặt thẻ tiến vào văn phòng thời điểm, người sản xuất ạ kỷ vạ gỗ nở mạn cùng David hợi mặn, đạo diễn phở giang xít lo dần sở đã chờ ở văn phòng chung. Y am lệ gần chủ biên kịch là ạ kỷ vạ gỗ nở mạn bản nhân, còn lại biên kịch đều là ngoại xính cái loại này không có ký tên quyền biên kịch. Mặt thẻ cùng ạ kỷ vạ gỗ nở mạn là người quen, cùng David hợi mặn cũng nhận thức, duy nhất chưa thấy qua, chính là đạo diễn phở giang xít lo dần sở. Ta cho các người giới thiệu một chút. Ả kỳ và gỗ nờ mản chủ động vì mặt thẻ cùng phờ giang xít lo dần sờ cho nhau giới thiệu. Mặt thẻ, đây là phờ giang xít lo dần sờ đạo diễn. Phờ giang xít, đây là mặt thẻ Honor. Mặt thẻ nhìn về phía đối diện, đó là một 30 tuổi xuất đầu tóc vàng người da trắng, tại đạo diễn trong tuyệt đối thuộc về người trẻ tuổi. Ngươi hảo, lo dần sờ đạo diễn. Tuy rằng biết cùng phờ giang xít lo dần sờ tại không có gặp mặt dưới tình huống, đã từng có một lần giao phong, nhưng mặt thẻ là diễn viên. Dù cho rất khinh thường đối phương thiên hướng hắc nhân diễn viên hành vi cùng tư tưởng, mặt ngoài công phu làm được vẫn là rất đúng chỗ. Hắn chủ động vươn ra tay phải. Phờ Giang Xít Lo dần sờ nhẹ nhàng ở trên tay hắn chạm một phát, lãnh ngạnh nói, ngươi hảo. Nói xong, hắn không có tiếp tục cùng mặt thẻ trò chuyện ý tứ, chủ động ngồi trở lại đến chính mình trên vị trí. Cứ việc không phải rất rõ ràng, Phờ Giang Xít Lo dần sờ lại hiện lộ ra một điểm địch ý, mặt thẻ liếc mắt nhìn hắn, thoáng trầm ngâm nửa giây. Xoay người hướng tới nhất trường ghế sofa đi, sau đó tại phở giang xít lo dần sờ có thể nhìn thấy góc độ, cố ý tại quần áo bên trên cỏ dưới chính mình tay phải, phảng phất mặt trên lây dính thứ dơ bẩn như vậy. Hắn hôm nay là ngôi sao tuyến đầu, còn tại kịch tổ kiêm nhiệm người sản xuất, phở giang xít lo dần sờ là chỉ quay chụp qua một bộ phim đạo diễn kia bộ cồn stàng nguyện bột office còn không thành công. Nếu này bạch ra hát tâm đạo diễn, vì hát nhân diễn viên cùng hắn cứng rắn giang mà nói, kia liền đến hảo. Mặt thẻ làm như vậy đương nhiên là cố ý, chính là tại hướng phở giang xít lo dần sờ khiêu khích, nếu là này tuổi trẻ đạo diễn nhẫn mại không được, thật tính toán làm cái gì nói, hắn liền có đầy đủ lý do cùng lấy cớ khiến kịch tổ sa thải hắn. Từ kịch tổ xác định có hắn diễn viên chính, triệt để buông tay Will Smith sau, Will Smith cùng C bên kia không có làm cái gì động tác, tựa như mặt thẻ không tưởng cùng Will Smith như vậy ngôi sao tuyến đầu bùng nổ xung đột như vậy, Will Smith phương diện rõ ràng cũng không tưởng cùng hắn sinh ra cự đại mâu thuẫn. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn thảo luận qua, được ra kết luận nhất trí, đối phó phở giang xít lo dần sờ loại này đạo diễn, đơn giản nhất biện pháp thường thường là hữu hiệu nhất. Chương 433, mâu thuẫn. Nếu nói hiệp trợ Will Smith tranh đoạt ý am lệ gần nam chính, đã trở thành quá khứ thức, kia tại nữ phụ ẻn mặt trên, mặt thẻ cùng phở giang xít lo dần sờ bởi phần mình bất đồng tố cầu, đồng dạng sinh ra không thể tránh cho mâu thuẫn điểm. Phở giang xít lo dần sờ kiên trì sử dụng hắn bạn gái hát nhân diễn viên tàu lạ bà tổng. Hơn nữa một chút không có thoái nhượng ý tứ. Mặt thẻ đề cử ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ, tuy rằng nhân vật này không phải phi ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ không thể, nhưng hắn cũng không tưởng thoái nhượng. Lấy phờ giang xít lo dần sờ qua lại trong khoảng thời gian này sở biểu lộ ra đến thái độ cùng lập trường, hắn nếu có sở thoái nhượng mà nói, phờ giang xít lo dần sờ tuyệt đối sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Đến mặt thẻ hiện tại giả vị, thể hiện địa vị không chỉ là thù lao, còn có kịch tổ nội quyền thế, liền cùng thù lao như vậy. Ngươi bắt đầu lui bước đầu tiên, sẽ có càng nhiều nhân lại đây bức bách ngươi thoái nhượng thứ hai bước. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, mặt thẻ chưa từng có nói ra khỏi miệng qua. Hắn không thích cùng hát nhân diễn viên đắc hí, cũng không tưởng cùng hát nhân diễn viên sinh ra quá nhiều giao tập, như là Đuẩn Johnson cái loại này điển hình hôn huyết, còn tại có thể nhận trong phạm vi, tàu lạ vạ tổng hay là thôi đi. Thực ra, nguyên bản hắn đối hát nhân diễn viên vẫn là có thể nhẫn lại, chỉ cần đối phương đừng động một cái liền đem kỳ thị chủng tộc này mặt đại kỳ kéo ra đến muốn chỗ tốt, hắn hoàn toàn có thể làm như không thấy. Nhưng kia chủ động tìm lên cửa hát nhân nữ diễn viên, thật sự khiến hắn ghê tởm đến cực điểm, đối với này quần thể ấn tượng, trở nên phi thường ác liệt, tuyệt không tưởng cùng này quần thể hợp tác. Hollywood thức chính trị chính xác, hắn sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến, lại cũng sẽ không tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Giống phờ răng xít lo dần sợ như vậy bạch tả, nguyện ý đem hát nhân các diễn viên đương tổ tông cùng, tận có thể tại khắc kịch tổ đi làm, chỉ cần không chạm đến hắn lợi ích, hắn hoàn toàn có thể làm như không thấy có thai như điếc. Chạm đến hắn lợi ích tố cầu, đó chính là một chuyện khác. Mặt thẻ nhìn ngồi ở bên kia phờ răng xít lo dần sờ, xác định hắn thấy được vừa động tác. Phờ răng xít lo dần sờ phản xạ có điều kiện như vậy, hoắc từ trên ghế sofa đứng lên, trên một gương mặt mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, nhưng hắn nhìn mặt thẻ vài lần, lại chậm rãi ngồi xuống. Hắn lựa chọn tạm thời nhẫn lại. Phờ răng xít lo dần sờ ánh mắt từ người sản xuất ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn trên người đảo qua. Ả kỳ vạ gỗ nở mạn từ hắn cùng với mặt thẻ hòn nở nắm qua tay sau, liền tại cùng David hơi mặn nói cái gì, rõ ràng không có nhìn thấy mặt thẻ hòn nở cái kia có chứa khiêu khích động tác, nếu hắn lúc này đột nhiên làm khó dễ, phỏng chừng Ả kỳ vạ gỗ nở mạn chỉ biết cho rằng hắn là bất mãn Hugh Smith ra cục, tại cố tình gây sự. Như vậy vừa đến, hắn liền bị động. Phờ răng xít lo dần sờ ngồi ở trên ghế, chứ ánh mắt càng trở nên sắc bén lanh lạnh ngoài, không có làm cái gì. Như là loại này đại đầu tư đại chế tác phim. Hắn thủy chung cho rằng Hugh Smith như vậy hát nhân diễn viên càng thêm thích hợp biểu diễn nam chính, nếu không có một người da đen nam chính mà nói, đệ nhị nhân vật sử dụng một người da đen diễn viên là tất yếu. Hát nhân diễn viên theo lý phải xuất hiện ở càng nhiều Hollywood chủ lưu đại chế tác trong, đây là Hollywood quá khứ vài thập niên thua thiệt hát nhân. Càng trọng yếu hơn là, hắn tại trở thành này hạng mục đạo diễn, vừa lấy đến kịch bản đại cương cùng nhân vật thiết lập khi, liền hướng tấu là Phạ Tổng hứa hẹn qua, sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ nàng lấy đến nữ phụ. Hơn nữa, kịch tổ diễn viên cấu thành đa dạng hóa, cũng có trợ với hấp dẫn bất đồng tộc duệ người xem. Thực ra hắn vẫn cho rằng Địa ngục thần thám thất bại không phải kịch bản cùng hắn đạo diễn xảy ra vấn đề lớn nhất ra tại diễn viên đội hình thượng, không có một trọng lượng cấp hát nhân nhân vật, không phù hợp trước mắt xã hội đại hoàn cảnh, có thể nói phim nét bút hỏng. Nếu đem kệ ạ nụ dở vẹt hoặc là giả trời trong đó một, đổi thành hát nhân diễn viên mà nói, khẳng định sẽ hấp dẫn đến đại phê số ít tộc duệ người xem. Phim bộ top office thế tất sẽ còn có sở đề cao. Tuy rằng mặt thẻ hòn nở trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng hắn trung quy là đạo diễn, thiên nhiên bị vây ở thượng du ưu thế địa vị. Chuyên môn mở này hội, chủ yếu là khiến mọi người nhận thức một chút. Ả kỳ và gô nơ mạng điểm xuất phát là tốt, trước mắt kịch tổ đã bắt đầu chuẩn bị, hạng mục tiến vào đến chính thức thực thi giai đoạn. Ả kỳ và gô nơ mạng thấp khụ một tiếng, có mấy điểm ta nói một chút. Hắn hơi làm tạm dừng, sau đó nói, quay chụp mong muốn từ năm nay 8 tháng phân bắt đầu. Ta tại cùng New York phương diện cầu thông, tranh thủ sở hữu cảnh quay bên ngoài đều có thể tại New York thực địa quay trụ. Phờ răng xít lo dần sờ không có tỏ vẻ, điểm ấy ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn phía trước liền nói qua, hiện tại chỉ là xác nhận một chút. Mặt thẻ khỏe miệng hơi hơi vừa động, nay biểu tình biến hóa biên độ phi thường nhỏ, trường kỳ bản thân huấn luyện cùng đại lượng thực tế quay trụ công tác, đã khiến hắn có thể tương đối thoải mái khống chế trên mặt cơ nhục, cho dù là có người theo dõi hắn, cũng không nhất định có thể nhận ra. Kịch tổ cảnh quay bên ngoài tận khả năng tại New York thực địa quay chụp, với hắn mà nói không thể nghi ngờ phi thường có lợi. Ả kỳ và gô nơ mạn tiếp tục nói, mặt khác vài danh trọng yếu vai phụ diễn viên, từ cuối tuần bắt đầu thử vai, kịch tổ muốn tại tháng 6 tiền xác định chủ yếu diễn viên nhân tuyển, để cấp diễn viên lưu ra đầy đủ chuẩn bị thời gian. Mặt thẻ trực tiếp hỏi, nữ phụ N thử vai ở đâu một ngày? Thứ 3 tuần sau. Ả kỳ và gô nơ mạn nói. Mặt thẻ gật gật đầu, không có nói thêm gì. Thực ra hắn cũng là tại thông qua phương thức này, hướng Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn tỏ rõ chính mình thái độ. Phờ răng xít lo dần sờ hai tay ôm ngực, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng dĩ nhiên quyết định thứ ba tuần sau sẽ đến kịch tổ. Tựa như mặt thẻ sẽ không buông tha như vậy, hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng buông tay, dù có thế nào đều phải tranh một chút, chẳng sợ không làm bảo lạc bạc tẩn, cũng muốn vi hát nhân diễn viên này quần thể. Cuối cùng một điểm, Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn còn nói thêm, kịch bản đã cơ bản xác định. David hơi măng cầm ra hai bản nhìn qua đại khái hơn 100 trang kịch bản phân cho mặt thẻ cùng thờ răng xít lo dần sờ, Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn mà nói không có đỉnh, các ngươi cầm lại nhìn một chút, nếu có ý kiến mà nói, đúng lúc cùng ta câu thông. Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn là tương đối ôn hòa người sản xuất cùng biên kịch, thuộc về có thể nghe được vào ý kiến kia một loại, tựa như sở mít vợ chồng kịch bản, quay chụp khi cũng làm qua một ít sửa chữa. Hắn trước nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn thờ răng xít lo dần sở, hỏi, các ngươi có vấn đề sao? Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, không có. Ta không có vấn đề. Thờ răng xít lo dần sở nói. Kêu hảo. À kỳ vạ gỗ nở mạn giống như này giới trung đại bộ phận người sản xuất như vậy, hướng đến không ở trên hội nghị nói hư đầu ba não lời vô nghĩa, nói thẳng, hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta bảo trì câu thông. Mặt thẻ đứng lên, phân biệt cùng David Hơi Mặn cùng ạ kỳ và gô nơ mặn nói tạm biệt, đi ra văn phòng, ly khai sở tiêu đi ô. Tựa hồ không tưởng cùng mặt thẻ chạm mặt, phờ răng xít lo dần sờ cố ý đợi vài phút, mới từ văn phòng trong đi ra ngoài. David Hơi Mặn nhìn đóng lại văn phòng cửa phòng, suy nghĩ một hồi, đối ạ kỳ và gô nơ mặn nói, ngươi có hay không phát hiện, mặt thẻ cùng phờ răng xít lo dần sờ ở giữa giống như có chút vấn đề. Ạ kỳ và gô nơ mặn đang tại lật xem đạo cụ bộ môn mới nhất báo cáo. Đầu cũng không có nâng, nói, bọn họ chỉ là công tác quan hệ, cũng không phải muốn cho bọn họ làm bằng hữu. Lời này rất có đạo lý, mặt thẻ tuy rằng rất biết làm người xử thế, quay chụp hoàn một bộ phim, kịch tổ nội bao giờ cũng là giao khẩu khen ngợi, nhưng cũng xa không có đến chụp một bộ phim, liền sẽ khiến kịch tổ rất nhiều người tự động biến bằng hữu tình cảnh. Bất quá, David Hơi Mặn vẫn là nói, phía trước chúng ta thông qua Hữu Sở Mít ép giá, Phờ Giang Sít lo dần sơ kiệt lực duy trì Hữu Sở Mít, muốn đem mặt thẻ đã đi. Phỏng chừng tin tức này đã truyền đến mặt thẻ bên kia. Ân. A Kỳ và Gô Nơ Mạn lên tiếng, nói, đạo diễn cùng nam chính mâu thuẫn quá mức bén nhọn mà nói, xác thật sẽ ảnh hưởng bình thường công tác. Hắn tự hỏi vài giây, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hai người mâu thuẫn hạn định tại công tác ngoài. Làm thống lĩnh toàn cục điện ảnh người sản xuất, A Kỳ và Gô Nơ Mạn không có cẩn thận chú ý qua phương diện này, hắn có quá nhiều công tác phải làm. Mặt thẻ ra sở tiêu đi ô, không có rời đi hồn nợ nhà sản xuất, mà là đi sở mặt tạ 300 dũng sĩ ở sở tiêu đi ô. Theo thời gian đề cử, này bộ phim quay chụp đã tiếp cận vĩ đoạn, tương lai một tuần quay chụp đều là cùng lệ ổ nì đặt không quan hệ vai diễn, mặt thẻ tạm thời cũng sẽ không tham gia quay chụp. Trên thực tế về lệ ổ nì đặt màn ảnh, chỉ còn dư cuối cùng một đoạn. Giác sở nì đỡ kế hoạch đợi đến cuối cùng 2 ngày lại quay chụp kia trường bi tráng vai diễn. Hắn đến sở tiêu đi ô, cũng là phía trước liền đặt, bởi vì hôm nay buổi chiều kết thúc công việc sau. James cả và cùng Michael Fassbender liền hoàn thành bọn họ nhân vật toàn bộ vai diễn, sẽ chính thức rời đi kịch tổ. Tiến vào sở tiêu đi ô, mặt thẻ vẫn đứng ở trường quay bên ngoài, không có quá khứ quấy rầy giặc sơn ý đỡ quay chụp, đợi tương đương trưởng một đoạn thời gian, trường quay chung lúc này mới vang lên giặc sơn ý đỡ kêu kết thúc công việc thanh âm. Dựa theo Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh kịch tổ lệ thường, có chủ yếu diễn viên kết thúc công tác, rời đi kịch tổ thời điểm, kịch tổ đều sẽ đưa tặng lễ vật. James cả và cùng Michael Fassbender cũng không ngoại lệ, chờ bọn hắn tẩy trang xong đi ra, Jackson Eder đại biểu kịch tổ đi tới bọn họ trước mặt. Kịch tổ đưa tặng lễ vật, là bọn họ tại quay chụp chung sử dụng vũ khí, James cả vòi lựa chọn tâm chán, Michael Fassbender muốn hắn dùng sở bạt tạ đoàn kiếm. Mãi cho đến hai người từ trong đám người đi ra, mặt thẻ lúc này mới xuất hiện. Người gã này, James cả vòi lượng ra quyền đầu, cùng mặt thẻ chạm, nói, ta còn nghĩ đến ngươi không đến đâu. Mặt thẻ giang hai tay, trước cùng hắn ôm một chút, tiếp lại cùng Michael Fassbender ôm, nói, các ngươi muốn đi, ta cuối cùng muốn lại đây xem xem. Hắn hỏi, mặt sau có kế hoạch sao? Michael Fassbender nói, chúng ta tính toán tháng sau đi Hawaii nghỉ phép. Hắn hỏi, ngươi đi sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, ta hiện tại không thể xác định, nếu có thời gian mà nói, chúng ta cùng đi. Chương 434, thử sức cùng kỹ xảo biểu diễn. Đi ra phòng thử vai, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ thở ra nhẹ nhõm một hơi. Gắt gao mím môi hướng phía trước đi, rẽ qua hành lang góc, nàng phát hiện một người da đen nữ diễn viên nên diện đi tới, này hắc nhân nữ diễn viên đại khái cùng nàng không sai biệt lắm cao, cùng đại đa số hắc nhân nữ tính như vậy, bộ dạng tương đương xấu. Ít nhất nàng là như vậy cảm giác. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ cùng hắc nhân nữ diễn viên càng chạy càng gần, hắc nhân nữ diễn viên rõ ràng cũng tại quan sát nàng, ánh mắt tương đương sắc bén, tựa hồ cùng nàng có kiểu như vậy. Nhưng hành lang bên trong còn có kịch tổ công tác nhân viên. Hắc nhân nữ diễn viên cũng chỉ là tại dùng đối địch ánh mắt chừng nàng. Hai người sát người mà qua, ạ lẹ sàng giờ dạ đặt đạ gì ấu nghe được hắc nhân nữ diễn viên phát ra tiếng hừ lạnh, lại không có làm bất cứ đáp lại. Nàng biết này hắc nhân nữ diễn viên là ai, cũng biết vì sao nàng sẽ như thế đối địch, nhưng nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều cảm giác là lãng phí, tựa như nàng loại này xuất thân nữ hài, chưa bao giờ sẽ để ý quyển khu hắc nhân đối với nàng thấy thế nào như vậy. Ạ lẹ sàng giờ dạ đặt đạ gì ấu cũng không quay đầu lại đi ra thử vai văn phòng. Hội hợp chờ ở cửa hệ lần hờ mặn, cùng nhau chiều nhà sản xuất đi. Thử vai thế nào? Hệ lần hờ mặn quan tâm hỏi. Còn có thể đi. Alexander Dạ Đạt Đạ Dì Ẩu nghĩ nghĩ, nói, thử vai kết thúc thời điểm, mặt thẻ đối với ta gật gật đầu. Hệ lần hờ mặn lên tiếng, nói, từ mặt thẻ trên thái độ xem, ngươi hẳn là rất có hy vọng lấy đến nhân vật này. Alexander Dạ Đạt Đạ Dì Ẩu nhớ tới vừa sự tình, nói, ta lại đây khi, gặp tàu lạ bà tàu. Đây là của ngươi chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, đạo diễn Phở Giang Xít Lo dần sờ đề cử nhân tuyển. Alexander Dạ Đạt Đạ Dì Ẩu phía trước nghe mặt thẻ đề cập qua, hỏi, nếu ta thắng được, đạo diễn hay không sẽ tại kịch tổ làm khó dễ ta. Hệ lần hờ mặn tưởng cũng không có tưởng, liền nói, nhất định sẽ, hắn chẳng những sẽ tìm ngươi phiền thoái, còn khả năng tìm mặt thẻ phiền thoái. Alexander Dạ Đạt Đạ Dì Ẩu có chút buồn rầu, lúc này sẽ không cấp mặt thẻ mang đến phức tạp. Mặc kệ nói như thế nào, mặt thẻ vẫn đều tại giúp hắn, từ ban sơ tại ấn đờ ý vật kịch tổ lấy đến thứ nhất nhân vật. Đến đã hóc the ý ẩu vai phụ, lại đến một lần này thử vai, nếu không phải mặt thẻ mà nói, nàng khả năng không có này mấy cơ hội. Hệ lần hờ măn lắc lắc đầu, không quan hệ, mặt thẻ có thể ứng phó. Này giới vốn là tràn ngập tranh đấu, ai đều tưởng trở thành trong giới được chú ý nhất kia một, đặt ở trong kịch tổ, ai đều tưởng lấy đến trọng lượng cấp lời nói quyền. Diễn viên áp đảo đạo diễn ví dụ, tại trong giới cũng không hiếm thấy, nhưng có một sự thật, chẳng sợ nàng cũng vô pháp phủ nhận, làm đạo diễn này nghề nghiệp nhân. Tại đối đại diễn viên thượng, cho dù là ngôi sao diễn viên, bởi vì chức nghiệp quan hệ, bao giờ cũng là có tâm lý bên trên ưu thế, này cũng dẫn đến đại bộ phận đạo diễn đều không nguyện ý bị diễn viên áp chế đi. Tại Hollywood, một khi tranh đấu bắt đầu, thường thường rất khó hóa giải. Này giới trung đại bộ phận nhân, bò lên trong quá trình, kinh lịch qua quá nhiều khó khăn, thường thường so mặt khác nghề người càng ra coi trọng danh lợi. Phờ Giang Xít Lo dần sờ như thế nào, nàng không phải rất rõ ràng, nhưng mặt thẻ người như thế. Một khi chạm đến hắn lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ bẫng bỏ qua. Nàng coi như là một danh tư thâm người đại diện, đối với này giới nhìn xem rất rõ ràng, đừng nhìn các đại minh tinh tại truyền thông cùng công chúng trước mặt biểu hiện hòa ái thân thiết, trên thực tế giả vị càng lớn ngôi sao, thường thường càng xem trọng danh lợi. Hệ lần hờ mặn rất rõ ràng, mặt thẻ tuyệt đối sẽ không dễ dàng khiến Phở Giang Xít Lo dần sở mục đích đạt thành. Hạ tổng tiểu thư, hôm nay liền đến nơi này đi. Phòng thử vai chung. Tuyển diễn viên đạo diễn kêu ngừng tàu lạp hạ tổng thử vai, tiếp lại đối tàu lạp hạ tổng nói, thử vai kết quả, ta sẽ tại thứ 6 phía trước thông chi ngươi người đại diện. Cảm ơn. Tàu lạp hạ tổng cười cười, chiều phòng thử vai cửa đi, lâm đi ra ngoài phía trước, nhìn ngồi ở người sản xuất ạ kỳ vạ gỗ nở màn bên cạnh mặt thẻ liếc nhìn, phi thường rõ ràng đây là lấy xuống nữ phụ lớn nhất chướng ngại, nàng năm nay đã 30 tuổi, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Là một danh hắc nhân diễn viên. Giống Phở Giang Xít Lo dần sờ loại này đạo diễn, không thể nghi ngờ là cơ hội sở tại. Phòng thử vai cửa đóng lại, mặt thẻ ngồi ở chỗ kia, cũng không có nói, thẳng thắn giảng, đơn thuần dựa theo thử vai khi kỹ xảo biểu diễn đến cân nhắc mà nói, tàu lạ phạ tổng so ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ rõ ràng cao hơn một bậc. Tàu lạ phạ tổng kỹ xảo biểu diễn không tính là bao nhiêu hảo, bất quá ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ càng kém mà thôi. Lại nói, như là ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ loại hình này diễn viên. Dù cho kỹ xảo biểu diễn lại hảo, cũng sẽ bị trước ngực kia hai đoàn liên lụy thành kỹ xảo biểu diễn không tốt. David Heyman cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn mặt thẻ bên kia liếc nhìn, Warner Bros. Vài vị cao quản, gần nhất nhìn giặc sờ ní đỡ quay chụp sở bạc tạ 300 dũng sĩ bộ phận màn ảnh. Đối mặt thẻ này nam chính khen không dứt miệng, thậm chí Warner Bros. Kỳ hạ nổi tiếng người sản xuất chát lơ rộ vẩn, cho rằng mặt thẻ ở trong phim mỹ lực, cơ hồ có thể cùng Tom Cruise ngang ngửa. Box office hồng tinh tại Hollywood cũng là khan hiếm tài nguyên A. Đạo diễn Phở Giang Xít Lo dần sờ cũng không có nói chuyện, thử vai hiệu quả biểu lộ một sự kiện, hắn đề cử tàu lạ phạ tổng hoàn thắng mặt thẻ hòn nở đề cử ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ. Cái kia ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ, trừ bộ ngực so tàu lạ phạ tổng lớn hơn một chút ngoài, dứt khoát không có gì khác, loại này nhân cũng có thể tính diễn viên. Hai người thử vai chênh lệch tương đương rõ ràng, nếu dưới tình huống như vậy. Ả kỳ vạ gỗ nở mạn còn không lựa chọn tàu lạ phạ tổng, hắn thật muốn hoài nghi Ả kỳ vạ gỗ nở mạn này người sản xuất chuyên nghiệp tính. Phờ Giang Xít Lo dần sờ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lộ ra một tia không dễ nhận ra mỉm cười, từ hắn này đạo diễn góc độ nhìn, tàu lạ phạ tổng thắng định. Mặt thẻ nhận ra Phờ Giang Xít Lo dần sờ liếc tới được ánh mắt, cũng biết đơn thuần từ diễn viên cùng đạo diễn góc độ nhìn, Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ thật sự không phải một hảo diễn viên. Nhưng hắn một điểm đều không sốt ruột. So với từ quảng cáo cùng MV giới chuyển vào giới điện ảnh không bao lâu Phở Giang Xít Lo dần sờ, hắn đối Hollywood này giới lý giải càng nhiều, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, hơn nữa cũng càng rõ ràng, kịch tổ lựa chọn diễn viên, thường xuyên sẽ nhận đến ngoại lai nhân tố ảnh hưởng. Giống như là Oscar, kỹ xảo biểu diễn tốt nhất diễn viên, không hẳn sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Lại nói, đâu là phạ tổng kỹ xảo biểu diễn chỉ là so ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô loại này thuần túy bình hoa hảo một ít mà thôi, bản thân cũng không phải bao nhiêu xuất sắc. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn lúc này lại nhìn một lần thử vai ghi hình, khoát tay, vài danh hiệp trợ thử vai công tác nhân viên nhanh chóng rời đi, liên tuyển diễn viên đạo diễn đều chủ động đi. Tuyển diễn viên đạo diễn biết chính mình tại đây nhân vật thượng không có phát ngôn quyền, hơn nữa cũng không tưởng phát ngôn, vô luận là nam chính, vẫn là đạo diễn, hắn đều không muốn đắc tội. Phòng thử vai cửa mở ra lại đóng lại, Ạ kỳ và gỗ nờ mạn không có lập tức tỏ rõ thái độ ý tứ, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đang ngồi, trừ hắn, chỉ có mặt hẹ, David hấy mặn cùng thờ răng xít lo dần sờ ba người. Hai người đều có sở trường đi. David hấy mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời ăn ngay nói thật. Ả lẹ sàng giờ dạ đặt đạ gì âu ngoại hình điều kiện càng thêm xuất sắc một ít, tàu là phạ tổng kỹ xảo biểu diễn tốt hơn một chút. Không phải hảo một điểm đi. Phờ răng xít lo dần sờ nghe David hầy mằn nói đành phải một điểm, lập tức mở miệng nói, tàu là phạ tổng kỹ xảo biểu diễn, rõ ràng so Ả lẹ sàng giờ dạ đặt đạ gì âu cao hơn không chỉ một bậc, Ả lẹ sàng giờ dạ đặt đạ gì âu căn bản không hiểu được biểu diễn, sẽ chỉ ở trước màn ảnh khoe khoang dáng người cùng khuôn mặt. David hầy mằn khẽ như mày, lại không có nói cái gì. Ạ kỳ và gỗ nở mạn nhẹ nhàng gật đầu, phờ răng xít lo dần sờ nói được đều là tình hình thực tế, chung quy thử vai vừa hoàn thành, còn có thử vai ghi hình liền tại trước mặt hắn bày, bên nào tốt bên nào kém có thể nói vừa xem hiểu ngay. Nhìn thấy Ạ kỳ và gỗ nở mạn tán thành chính mình thuyết pháp, phờ răng xít lo dần sờ tiếp tục nói, này nữ phụ, chúng ta cần là một diễn viên, mà không phải chỉ biết bày tạo hình đột xuất bộ ngực nữ bình hoa, bằng không chúng ta tại diễn viên lựa chọn thượng, khẳng định sẽ thừa nhận truyền thông cùng người xem chỉ trích. Mặt thẻ nghe những lời này, Thủy Trung không nói một lời, tựa hồ vô lực phản bác Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ quan điểm. Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ cũng liếc mặt thẻ bên này liếc nhìn, thấy hắn không lời nào để nói, ý thức được lần này thử vai kết quả, đã có khuynh hướng chính mình này một phương, vội vàng nói, tại nữ phụ thượng, sử dụng một số ít tộc duệ diễn viên, cũng có lợi cho hấp dẫn số ít tộc duệ người xem. Ân. Ạ kỳ và gô nơ mạn lại gật đầu, nói được có đạo lý. Thử vai kết quả rất rõ ràng. Đó là phạ tổng sắc thật so ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ càng thêm thích hợp nhân vật này. Phờ răng xít lo dần sờ trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, một chuyên nghiệp tính diễn viên, cũng có thể khiến chúng ta tại quay chụp thời tiết tiết kiệm rất nhiều thời gian đối với điện ảnh quay chụp đến nói, có thể trực tiếp cùng tài chính phân chia ngang bằng. Thử vai ghi hình liền đặt ở nơi này, những lời này sắc thật khiến mặt thẻ không thể phản bác, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ kỹ xảo biểu diễn, cũng liền so với hắn vừa nhập hành khi tốt hơn một chút. Ạ kỳ và gỗ nơ mạn nhìn về phía mặt thẻ, của ngươi ý kiến đâu? Phờ răng xít lo dần sờ nhìn chằm chằm mặt thẻ bên này, hắn ngược lại là muốn nhìn, tại như thế rõ ràng thử vai trước mặt, đối phương còn có cái gì nói có thể nói. Mặt thẻ đương nhiên là có lời muốn nói, cũng hiểu được chuẩn bị tốt mà nói, càng ít người biết càng tốt, tự hỏi một hồi, chậm rãi lắc lắc đầu, bất quá vẫn là nói, nhân vật này diễn viên lựa chọn thượng, tốt nhất vẫn là thận trọng. Hắn lại nhắc nhở nói, ngày mai không phải còn có một hồi thử vai sao? Đảng vị kia diễn viên thử vai sau khi kết thúc, chúng ta lại làm quyết định cũng không muộn. David Hầy Mằn cũng nói, thử vai kết quả khẳng định muốn đảng toàn bộ thử vai chấm dứt sau mới có thể quyết định. Ạ kỳ và gỗ nơ mạn gật đầu, kia hảo, chúng ta hôm nay liền đến nơi này. Chương 435, ưu thế sở tại. Đơn giản trưng cầu ý kiến hoàn tất, Ạ kỳ và gỗ nơ mạn dẫn đầu ra phòng thử vai, David Hầy Mằn theo sau theo đi lên, hai người tựa hồ còn có chuyện thương nghị, chuyển qua hành lang góc sau, trước sau vào cùng gian văn phòng. Phòng thử vai nội, mặt thẻ cũng không thèm nhìn tới phở răng xít lo dần sờ, trực tiếp đi đến cạnh cửa, vừa chuẩn bị kéo ra môn đi ra ngoài, phở răng xít lo dần sờ vừa lúc cũng đi tới. Xin lỗi, mặt thẻ. Phở răng xít lo dần sờ trong miệng nói xin lỗi, trên mặt một điểm cũng không có xin lỗi ý tứ, ngược lại mang theo một tia không dễ nhận ra đắc ý, quyết định thử vai kết quả vẫn là kỹ xảo biểu diễn. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, thu hồi tay, xoay người nhìn về phía phở răng xít lo dần sờ. Học hệ lần hờ mằn bộ dáng cùng ngữ khí, nhàn nhạt nói, phải không? Này phó không để ý bộ dáng, ngược lại khiến phở răng xít lo dần sờ có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nói, đương nhiên. Mặt thẻ đứng ở phía sau cửa biên, bình tĩnh nhìn phở răng xít lo dần sờ, phở răng xít lo dần sờ khẽ như mày, còn nói thêm, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, tình huống rất rõ ràng. Cái gì rõ ràng? Mặt thẻ cố ý hỏi lại. Phở răng xít lo dần sờ mày nhăn càng chặt, mặt thẻ hỏn nở rõ ràng là tại mạnh miệng. Này mấy ngôi sao diễn viên một đám đều tử sĩ diện. Hắn hít sâu một lần, thả lỏng xuống dưới, nói, mặt thẻ, ngươi là đại minh tinh không giả, nhưng nhân vật này quyền quyết định, không ở ta trong tay, cũng không tại trong tay của ngươi, chân chính quyết định nhân vật quy trúc nhân, là ạ kỳ và gỗ nở mạn. Mặt thẻ khó được đáp lại một câu, xác thật là như thế này. Phờ răng xít lo dần sờ không khỏi cười lên, ạ kỳ và gỗ nở mạn thái độ vừa ngươi không thấy được sao. Ta nhìn thấy. Mặt thẻ nhún vai, thuận miệng nói, ẹn nhân vật này thử vai còn không có kết thúc, ngày mai còn có một vị nữ diễn viên thử vai muốn cử hành, hiện tại nói này mấy, đều quá sớm. Nghe đến những lời này, Phờ răng xít lo dần sờ không khỏi lắc lắc đầu, nói, này mấy có ý nghĩa sao, mặt thẻ. Nói vậy ngươi theo ta như vậy rõ ràng, ngày mai thử vai chính là qua loa, nhân vật này nhân tuyển khẳng định sẽ tại tàu lạ vạ tổng cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ ở giữa sinh ra. Không đúng. Hắn vội vàng sửa miệng, ẹn nhân vật này, đã thuộc về tàu lạ vạ tổng. Liên tính tàu lạ vạ tổng lấy đến nhân vật này. Mặt thẻ trực tiếp hỏi, đối với ngươi mà nói, lại có thể thế nào? Trên mặt hắn xuất hiện một tia khinh thường, ngươi sẽ không thật nghĩ đến tranh đoạt đến như vậy một nhân vật, liền đại biểu ngươi tại kịch tổ nội có thể lấy đến vượt qua của ta quyền lực đi. Phờ răng xít lo dần sờ nở nụ cười, đương nhiên sẽ không. Hắn từ mặt thẻ bên cạnh đi qua, kéo ra phòng thử vai cửa phòng, trước đi ra ngoài. Kịch tổ không chỉ là hắn này đạo diễn cùng mặt thẻ cái kia nam chính, còn có hàng trăm thành viên, lần này nhân vật thử vai tình huống, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ kịch tổ, đến lúc đó người khác sẽ như thế nào xem. Những người này sẽ cho rằng ai tại kịch tổ nội càng có quyền uy. Chân chính quyền uy là thông qua như vậy thực tế thao tác thành lập lên đến, mà không phải trên danh nghĩa một liên hợp người sản xuất liền có thể được đến. Cứ như vậy, hắn vừa có thể báo nam chính tranh đoạt thượng thất bại một tên chi cửu, lại có thể cấp bạn gái một cái công đạo, còn có thể vi tâm tâm sở niệm hắc nhân diễn viên quần thể lấy rút, dứt khoát rất có lời. Quan trọng nhất là, có thể ở kịch tổ nội áp qua một đang hot ngôi sao tuyến đầu, cái loại này sảng khoái tư vị. Dứt khoát so đồng thời cùng ba nữ hát nhân khai làm còn muốn thông khoái. Đi ra phòng thử vai, mắt nhìn Phờ răng xít lo dần sờ rời đi bóng dáng, mặt thẻ khe khẽ thở dài, dựa theo bình thường tình huống đến nói mà nói, Phờ răng xít lo dần sờ đề cử tàu lạ vạ tổng khẳng định có thể chiến thắng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ, lấy đến này nữ phụ. Phía trước thử vai thời điểm, hắn nhìn thấy tàu lạ vạ tổng liền cảm giác phi thường nhìn quen mắt, sau này cẩn thận hồi ức qua đi. Nhớ tới giống như từng tại hai bộ phim trong từng nhìn đến này hát nhân nữ diễn viên, một bộ là Tom Cruise Mỹ Sỉ ẩn ỉm bỏ sách lệ thứ 4 bộ hoặc là thứ 5 bộ, này nữ hát nhân ở trong đó đóng vai hệ thản hùn hợp tác, một bộ khác là trò chơi cải biên điện ảnh ma thú, tàu lạ vạ tổng tựa hồ diễn một nữ thú nhân. Tuy rằng hắn cảm giác tàu lạ vạ tổng kỳ xấu vô cùng, một điểm đều không phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng tàu lạ vạ tổng còn giống như là kia bộ Mỹ Sỉ ẩn ỉm bỏ sách lệ trung nữ tính nhan trị đảm đương. Nghĩ đến khẳng định là một ít trọng khẩu vị nhân sĩ trong mắt hát chân châu. Cứ như vậy mà nói, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nhan trị cùng dáng người, cũng liền không bao nhiêu ưu thế đáng nói, lại thêm vốn là thực bình thường, kỹ xảo biểu diễn, có thể thắng được tàu lạ vạ tổng mới là kỳ quái. Nhưng mà, quyết định nhân vật quy trúc, chung quy không giới hạn trong thử vai. Mặt thẻ sớm nhất hướng kịch tổ đề cử ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ thời điểm, liền suy xét đến kịch tổ quay chụp các loại thực tế nhu cầu. Cùng với ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ bản thân ưu thế cùng khuyết điểm, sở dĩ còn hướng kịch tổ đề cử ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, đương nhiên là có hắn suy xét. Hơn nữa hắn cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cùng ạ mãn đã đều câu thông qua, hai người cũng hướng New York đánh qua điện thoại, ưu thế hoàn toàn có thể chuyển hóa thành thực tế thao tác. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ phía trước quay chụp qua hai bộ phim, biểu diễn đơn giản bình hoa loại nhân vật không là vấn đề, chỉ cần nàng ưu thế có thể thực tế đến giúp kịch tổ. Phờ răng xít lo dần sờ cùng tàu lạ vạ tổng kia một phương diện, có vượt qua 80% tỷ lệ, sẽ bị ạ kỳ vạ gồ nờ mản đá ra cục. Kịch tổ lựa chọn tàu lạ vạ tổng mà nói, chỉ là lựa chọn một diễn viên, mà ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ có thể mang đến, xa xa không chỉ là một diễn viên đơn giản như vậy. Đợi đến phờ răng xít lo dần sờ thân ảnh tại hành lang trung triệt để biến mất, mặt thẻ lúc này mới di động cước bộ, hướng tới phía trước đi, rất nhanh đi tới một gian văn phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Mời vào. Nghe được văn phòng trung truyền đến ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn thanh âm, mặt thẻ đẩy ra cửa phòng, đi vào. Mặt thẻ. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn nhìn thấy mặt thẻ, hào kỳ hỏi, có chuyện sao? Kéo ra một cái ghế ngồi xuống, mặt thẻ trước cùng David hơi măng chào hỏi, tiếp mới đối ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn nói, về ẩn này nữ phụ diễn viên nhân tuyển, ta có điểm ý tưởng. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn tạm thời buông xuống trong tay sự tình, nói, về ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ. Mặt thẻ gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn nâng tay ngăn lại hắn, còn nói thêm, mặt thẻ, giữa chúng ta hợp tác phi thường khoái trá, ngươi cũng là kịch tổ mấu chốt nhất thành viên, chỉ cần kịch tổ cùng phim cho phép, ngươi đưa ra ý kiến chúng ta luôn luôn phi thường coi trọng. Đúng vậy. Mặt thẻ không phủ nhận điểm này. Tuy rằng phía trước song phương đàm phán đấu trí so dũng khí, một độ tranh chấp không xuống, nhưng kia là bình thường đàm phán quá trình, tại chính thức hiệp ước ký kết sau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến song phát hợp tác. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn mà nói rõ ràng chưa nói xong, tạm dừng một chút, còn nói thêm, nhưng tại nữ phụ N này nhân tuyển thượng, ngươi để cử Ạ Lẹ Sảng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ, cùng tàu là Phạ Tổng so sánh, chênh lệch rất rõ ràng. Song phương kế tiếp còn muốn hợp tác, mặt thẻ lại là trước mắt hồng đến phát tím bột Top Office Hồng Tinh, cho dù là hắn làm điện ảnh người sản xuất, cũng muốn tỏ vẻ ra thích hợp tôn trọng, tận khả năng phóng hoán khẩu khí, nói, N này nữ phụ, là trừ bỏ nam chính ngoài, vai diễn nặng nhất một nhân vật. Tại có càng thêm thích hợp diễn viên nhân tuyển dưới tình huống, kịch tổ không có khả năng mạo không cần thiết phiêu lưu. Mặt thẻ gật gật đầu, ta minh bạch. Nghe nói như thế, Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn cười cười, cùng hắn nhận thức mặt thẻ liếc nhìn, chỉ cần đạt thành hợp tác hiệp nghị, hắn luôn luôn đều sẽ không trở thành kịch tổ phiền toái. Ạ Kỳ và, mặt thẻ đột nhiên chuyển đề tài, cảnh quay bên ngoài vẫn là kế hoạch tại New York thực cảnh quay chủ sao? Ân. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn gật gật đầu, thực cảnh quay chủ càng có thể xây dựng ra cái loại này một tòa thành thị một người hoang vắng cảm, cô độc cảm cùng chân thật cảm. Mặt thẻ tiếp hắn mà nói hỏi, tại New York như vậy thành thị thực cảnh quay chụp, độ khó rất lớn a. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn lắc đầu thở dài, đâu chỉ là độ khó đại. Hắn nói, có hai màn diễn, phân biệt tại bờ Brooklyn Đại Kiều cùng Washington quảng trường bên trên, muốn thanh không nơi sân quay chụp, có quá nhiều công tác phải làm, ta đã bay đi New York, cùng New York tòa thị chính bàn bạc qua hai lần. Vẫn là không có đạt được quay chụp cho phép, đang định tháng sau kéo lên ổn nở bờ rột nhân lại đi một lần, bất quá. Nói tới đây, hắn lại lắc lắc đầu, lần trước cũng có ổn nở bờ rột nhân cùng đi, kết quả vẫn là không cùng New York tòa thị chính đàm phán ổn thỏa. Tại New York như vậy quốc tế đại đô thị quay chụp phim, nếu chỉ là tiểu phạm vi cảnh quay bên ngoài, chỉ phong tỏa một đoạn ngắn mặt đường hoặc là kiến trúc, lấy đến quay chụp cho phép cũng không khó, nhưng giống kia hai màn diễn như vậy, muốn phong tỏa toàn bộ bờ Brooklyn khu cùng Washington quảng trường, tất nhiên sẽ mang đến một loạt phản ứng dây chuyền, New York tòa thị chính cũng không thể không thận trọng. So với này mấy, này nữ phụ diễn viên lựa chọn, căn bản chính là vấn đề nhỏ. Mặt thẻ vẫn ở bất động thanh sắc quan sát Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn, lúc này đột nhiên lại đem đề tài chuyển trở về. Ạ Kỳ và, có về Ạ Lẹt Sảng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì ổ tình huống, khả năng ngươi không lý giải. Úc! Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn nghi hoặc nhìn về phía mặt thẻ. Liên David hơi mắn đều vểnh thai, nhìn lại đây. Ạ Lẹt Sảng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì ổ phụ thân hiện tại là New York Liên bang Đại Kiểm sát trưởng. Mặt thẻ không lại đi vòng mèo, nói thẳng, nghe nói 6 tháng cuối năm còn khả năng sẽ trở thành New York địa khu chống khủng bố bộ môn người phụ trách, hắn tại New York trên chính đàn có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Ạ Kỳ và Gỗ Nở Mạn làm sao có khả năng không rõ mặt thẻ lời này ý tứ, ngươi là nói hắn có thể ở New York cảnh quay bên ngoài thượng hỗ trợ. Mặt thẻ không đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó còn nói thêm, loại sự tình này đều là lén vận tác. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn lập tức nói, ta minh bạch. David hơi mằn theo sau cũng nói, việc này sẽ không ra này gian văn phòng. Mặt thẻ đứng lên, David, Ạ Kỳ và, ta đây trước hết cáo tử. Chương 436, cứ như vậy quyết định. Trong văn phòng, chỉ còn dư David hơi mằn cùng Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn hai người, bọn họ trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ tại tiêu hóa mặt thẻ vừa nói qua những lời này. Hai người ai cũng không hề nghĩ đến. Ạ Lẹt Sảng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì Ổ này tiểu diễn viên, cùng trong giới đại bộ phận xuất thân bình phàm muốn thay đổi tương lai vận mệnh diễn viên hoàn toàn bất đồng, nàng thế nhưng có tương đương không sai ra thế cùng xuất thân. David Hợi Măn cùng Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn đều là trà trộn Hollywood lao bánh quẩy, chỉ là tự hỏi không lâu thời gian, liền có giống nhau kết luận. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn chủ động hỏi, ngươi thấy thế nào, David? Nếu mà thẻ mà nói là thật mà nói, David Hợi Măn cũng không che giấu, nói thẳng, chúng ta lớn nhất nan để đem rất nhanh giải quyết. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói, New York địa khu đại kiểm sát trưởng, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Theo chính nhân làm đến như vậy tình cảnh, có thể nói tương đương rất giỏi, hắn không phải lý tưởng chủ nghĩa giả, sẽ không đánh giá cao các chính khách, những người này hào kêu được chấn thiên vang, tựa hồ USA theo chính giả đều là trên thế giới tối thanh liêm cùng tối công chính, nhưng trên thực tế lấy quyền mưu tư sự, làm được một điểm đều không thiếu. Hơn nữa giống như loại này sự, căn bản không cần nhiều làm cái gì, chỉ muốn nói vài câu câu thông một chút, so với bọn họ những người này chạy gãy chân đều phải cường.